Hiện tại ly hôn lễ còn có 2 ngày, Thẩm Tố Tố ăn ăn uống uống nhàn nhã lâu như vậy, cũng khó được khẩn trương lên, nàng thật sự phải gả vì người ta phụ, trong bụng còn có 2 hài tử, đến nay nghĩ đến đều có chút không chân thật. Chúng ta thật sự muốn kết hôn sao? Ân, thật sự, thật sự, thật thân kỳ. Nàng còn tưởng rằng chính mình cả đời cũng chưa biện pháp đối thế giới này an tâm, có lẽ sẽ cô độc cả đời, hiện tại thế nhưng đều kết hôn mang thai sinh bảo bảo. Quý ứng thời. Gần nhất lão gia tử cũng ở hơn 1 tháng viện sau ra tới, hắn thân thể tuy rằng không bằng phía trước ngạnh lãng, nhưng bởi vì tâm tình thoải mái duyên cớ, làm hắn thoạt nhìn nét mặt phiếm phát, không hề là phía trước ốm đau bệnh tật bộ dáng. Về nhà chuyện thứ nhất chính là xem xét hắn giấu dưới đáy giường hạ tiền riêng, duy tam người chứng kiến là Thẩm Tố Tố, cùng với nàng trong bụng giới tính không rõ 2 bảo bảo. Kết quả có điểm không bằng người ý nha. Quý gia gia cầm không bẹp bẹp tiền bao đấm giường. Bất quá trong bóp tiền tuy rằng tiền không có, bất quá đảo nhiều ra một tờ giấy nhỏ, nói rõ ra ra tiền bị bọn họ hảo tâm thu hồi tới, không cần cảm tạ. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, vỗ vỗ chính mình tiền bao, hi hi hi hi, nàng có tiền tiêu vặt nga, á thời cấp. Quý ra ra. Đúng rồi, ra ra, ngươi biết vì cái gì a thời cùng quý thúc thúc quan hệ như vậy không tốt sao? Ngươi đã nhìn ra. Ân. Bởi vì ở cùng một chỗ, nàng lại thường xuyên cùng hắn cùng nhau hồi nhà cũ, liền không thể tránh khỏi sẽ gặp được quý thúc thúc. Hai người trực tiếp đạm bạc quan hệ nàng làm sao có thể nhìn không ra tới đâu. Lão gia tử thở dài, đây là 30 năm trước sự, khi đó Vân Tân còn hoài A Thời, khoảng cách đại sản kỳ còn có 2 tháng. Vốn đang hảo hảo, cũng không biết ngày đó buổi tối đã xảy ra chuyện gì, Vân Tân đột nhiên liền phải sinh, đưa đến bệnh viện bác sĩ nói là khó sinh, chỉ có thể bảo một cái. Khi đó A Thời hắn ba ba lại không ở, như thế nào cũng liên hệ không đến người, điện thoại cũng đánh không thông. Chúng ta đều quyết định bảo đại nhân. Chính là Vân Tân không cho, kiên quyết muốn bảo hài tử, vô pháp, chỉ có thể đem hài tử trước giữ được, lại tận lực cứu giúp. Chỉ tiếc vẫn là chậm, Vân Tân vào lúc ban đêm liền đi. Nàng trong lòng nghe được ghế ẩm, kia quý thúc thúc đâu. Hắn cũng chưa nhìn thấy cuối cùng một mặt sao. Lão gia tử lắc đầu, không hề nhiều lời, tóm lại chuyện này là Hoành học sai, hiện giờ tạo thành như vậy hậu quả, cũng là hắn nên được, trách không được ai. Tuy rằng như thế, nhưng ta còn là hy vọng có một ngày A Thời có thể cởi xuống khúc mắc. Vui sướng một chút, cao hứng một chút, còn hảo, A Thời hiện tại có ngươi, ta cũng liền an tâm rồi. Gia Gia ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố A Thời. Nàng hứa hẹn, thông minh không hề hỏi nhiều. 1 tháng 18, khoảng cách hôn lễ còn có một ngày. Dương Hân Như cùng Tề Chí Hiên mang theo Hâm Hâm cũng ở vào lúc ban đêm kinh thành, Quý Ứng Thời đem bọn họ an bài ở Quý Gia Kỳ Hạ khách sạn ở, cũng là bọn họ làm hôn lễ địa phương. Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời buổi tối cùng đi khách sạn xem qua Dương Hân Như. Bất quá bọn họ là tách ra đi, Thẩm Tố Tố đến thời điểm, Quý Ứng Thời đã tới trước một bước. Không khí có chút đình trệ. Nàng hướng Quý Ứng Thời chớp chớp mắt, làm sao vậy? Quý Ứng Thời lắc đầu, không có việc gì. Không có việc gì. Không có việc gì như thế nào không khí như vậy không đúng. Dương Hân Như đôi mắt đều là hồng, vẻ mặt thấy náy đau lòng. Hâm Hâm nghe nói tỉ tỉ tới, cao hứng chạy ra, vây Thẩm Tố Tố đảo quanh, giống điều cái đuôi nhỏ. Mấy người chi gian xấu hổ không khí lúc này mới hảo rất nhiều. Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời cũng không có đãi lâu lắm, chỉ ngồi trong chốc lát liền rời đi. Rời đi trước Dương Hân Như ôm nàng, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, Tố Tố, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Nàng thực xin lỗi nàng, sinh hạ nàng lại vứt bỏ nàng, không có làm được một cái thân là mẫu thân trách nhiệm, thế nhưng liền quan tâm đều thiếu chi lại thiếu. Dương Hân Như nghĩ lại thật lâu, nàng biết, tạo thành hôm nay cái này cục diện, ở nàng chính mình. Thẩm Tố Tố sửng sốt một cái trước mắt, cười cười, không quan hệ. Dương Hân Như lại càng cảm thấy khổ sở, lại có Quý Ứng Thời nói những lời này đó, nhất thời chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Hắn rõ ràng chỉ là thuận miệng nhắc tới, ngữ khí cũng nhàn nhạt, nhưng chính là làm nàng mặt đỏ thai hồng, đã rắc năng kham, lại đau lòng chính mình nữ nhi đã từng lại là quá đến như vậy không tốt, nhưng nàng thế nhưng còn đem Tố Tố dãy số cho Thẩm Gia Vĩ, nàng rõ ràng biết Thẩm Gia Vĩ không phải người tốt, liền bởi vì sợ hắn quân lấy, nhất thời xúc động liền cho. Tề Chí Hiên lắc đầu, được rồi, đừng khóc. Nhưng cái đó sự tình đều đi qua, lại nói nhân gia Quý tiên sinh đối Tố Tố cũng hảo, cũng không nháo ra cái gì đại sự tới. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, về sau nhiều để phòng điểm Thẩm Gia Vĩ không phải hảo. Ngày mai Tố Tố kết hôn, ngươi muốn sưng con mắt đi. Nàng quả nhiên ngừng khóc. Ta thật sự thực xin lỗi Tố Tố. Nói xong nàng vừa muốn khóc. Ai? Thẩm Tố Tố kỳ thật rất tưởng biết Quý Ứng Thời rốt cuộc cùng Dương Hân Như nói gì đó, bất quá Quý Ứng Thời đặc biệt đạm nhiên nói cho nàng chưa nói cái gì. Hảo đi. Xem Quý Ứng Thời kia bộ dáng cũng không giống như là sẽ nói cái gì cảm tính nói bộ dáng. Hôn kỳ liền vào ngày mai, Thẩm Tố Tố cũng khó được có chút khẩn trương, tắm rửa xong lúc sau liền che ở trong chăn không nghĩ ngủ, tả hữu lôi kéo Quý Ứng Thời nói chuyện, làm ầm ĩ đến hoảng. Quý Ứng Thời, tiểu tâm có quầng thâm mắt. Vậy không thể làm mỹ lệ tân nương. Thẩm Tố Tố ai nha một tiếng, không quan hệ, ta sẽ hóa trang. Quý Ứng Thời nhắm mắt lại, xoay người áp đi lên, nếu như vậy có tinh thần, không bằng vất vả một chút. Thẩm Tố Tố mắt lẽ, Quý Ứng Thời thân miệng nàng, ân. Không được, ta ngày mai còn muốn vội đâu. Quý Ứng Thời nghĩ nghĩ, vội cái gì? Thẩm Tố Tố chừng hắn, kết hôn a? Kết hôn không vội sao? Kia thật đúng là không cần vội cái gì, bởi vì đã hoài thai duyên cớ, rất nhiều phân đoạn hắn đều có thể giảm tác giảm. Dựa theo Quý Ứng Thời giả thiết, nàng chỉ cần ở ban đầu thời điểm tham dự, Kính Diệu nói nàng cũng chỉ yêu cầu đi theo một bên uống uống nước trái cây. Này có cái gì hảo vội? Quý Ứng Thời. Hảo đi. Hắn miễn cưỡng đồng ý. Nàng lúc này mới ngoan, hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ. Hắn cong cong khỏe miệng, tuy rằng hắn tưởng, nhưng cũng không thật muốn, chỉ là dọa dọa nàng, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra nghe lời. 1 tháng 19 hảo hôm nay, thời tiết thực hảo, ấm áp ánh mặt trời chiếu đắc nhân tâm cũng ấm áp. Thẩm Tố Tố dậy thật sớm, xuyên lễ phục hóa trang làm tóc, bởi vì mang thai duyên cớ, trên mặt nàng trang dung hóa đến cực kỳ đơn giản, nhưng bởi vì nàng gần nhất này 2 tháng bổ rất khá, gương mặt hồng nhuận, làn da trắng nõn, thoạt nhìn cũng là quang thải chiếu nhân, mỹ lệ dị thường. Tiểu Bạch cùng Tần Nhất Dục cũng đã sớm tới, hai người đều ăn mặc thống nhất màu đen Âu phục, thân hình cao lớn thon dài, khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn xoáy khí phi phàm. Ân, có thể gả cho. Tiểu Bạch cùng Tần Nhất Dục giống nhau, đều là mới từ phim trường thượng chạy tới, một đoạn thời gian không thấy, hắn giống như thành thục không ít. Ta như thế nào cảm thấy ngươi béo a? Tiểu Bạch hỏi nàng. Đây là nàng không nghĩ thừa nhận sự thật, Thẩm Tố Tố không nghĩ để ý đến hắn, ta không mập mới không bình thường đâu. Nói gì vậy? Không mập mới không bình thường. Tiểu Bạch trứng mắt, hắn giống như đã biết nào đó không người biết bí mật. Cho nên mới sẽ như vậy đột nhiên muốn kết hôn sao. Thẩm Tố Tố hì hì hì, khoe ra so 2 ngón tay đầu, 2 cái. Tiểu Bạch trực tiếp giơ ngón tay cái lên, ngưu. Nàng vui lòng nhận cho, cảm ơn. Nàng hoài xong bảo thai tin tức người ngoài một cái không lộ, trừ bỏ Tiểu Bạch. Tần Nhất Dục cũng là ở cùng ngày nhìn đến nàng thời điểm nàng mới nói, Tần Nhất Dục lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái này thời cơ kết hôn đâu, nguyên lai là như thế này. Nhưng là có thể giống Thẩm Tố Tố như vậy ở sự nghiệp tốt nhất thời kỳ làm ra quyết định này tới, cũng là ít có, này đã yêu cầu nhất định quyết đoán, còn phải có gánh vác trách nhiệm dũng khí. Điểm này nhưng thật ra làm hắn bội phục, uống rượu ngoại trừ. Hôn lễ làm được thực long trọng, quang yến hội liền không dưới 100 bàn, các lộ thương giới nhân vật nổi tiếng, chính đàn muốn người, ảnh đàn minh tinh, đem một cái nho nhỏ hôn lễ chế tạo thành một cái đàn tinh long lánh thảm đỏ. Bởi vì phòng giữ nghiêm ngặt, muốn tiến vào lưu tiến vào phóng viên là một cái không thành công, chỉ có thể khách sạn đại sảnh phỏng vấn tiến đến tham gia tiệc cưới danh nhân. Thẩm Tố Tố mời chỉ có cùng nàng hợp tác quá, quan hệ cũng không tệ lắm diễn viên đạo diễn, thêm lên bất quá 10 mấy, mặt khác toàn bộ đều là quý gia bạn bè thân thích và hợp tác đồng bọn, nàng đại bộ phận đều không quen biết. Bất quá cũng là vì như vậy long trọng, nàng không quen biết người khác cũng nhận thức nàng. Tới rồi chính ngọ, Thẩm Tố Tố con quý gia ra tay bước lên thảm đỏ. Thảm đỏ hai bên bảy mới mẻ hoa hồng, ánh đèn cũng tối sầm xuống dưới, chỉ ở chính giữa nhất lóe đủ mọi màu sắc quang, chiếu rọi ra nàng bóng dáng. Nàng trước người đi tới 2 cái dẫn theo lãng hoa tiểu béo đôn, đang ở một phen giải màu đỏ hoa hồng cánh, tức khắc từng trận thanh hương đánh tới, dễ ngửi cực kỳ. Mà thảm đỏ cuối, sẽ là nàng giao phó một thân nam nhân. Bọn họ sẽ bên nhau cả đời, cho đến tử vong. Nàng nghe được mục sư ở một bên hỏi, như vậy lớn lên một đoạn lời nói. Đều là lẫn nhau nhất tốt đẹp nguyện vọng cùng hứa hẹn, cũng là lẫn nhau cả đời lời thề. Ta nguyện ý. Nàng nói. Nàng nguyện ý gả cho hắn, yêu hắn, hộ hắn, tôn trọng hắn, so ai chính mình càng yêu hắn. Vô luận bệnh tật hoặc khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau trung thành với hắn, thẳng đến rời đi thế giới này. Ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Cho ngươi ta có hết thảy. Nàng trong mắt ba quang doanh doanh, lóe tinh lượng thủy quang, chóp mũi hồng hồng. Hắn cúi đầu. Hôn hôn nàng cái chán, lại ôm một cái nàng, hài tử mẹ nó, đừng khóc. Như vậy ôn nhu yêu thương hôn môi cùng ôm, nàng một chút liền ô ô ô nhỏ giọng khóc, ôm hắn nức nở nói, ta yêu ngươi, chúng ta đều ái ngươi. Chứ bỏ yêu hắn, còn có cảm ơn hắn cho nàng một cái nhất tốt đẹp ra. Hắn nở nụ cười, thấp thấp ứng, ân, ta biết. Ô ô ô ô quá chán ghét. Nàng đều thâm tình thông báo hắn còn như vậy. Hảo, không chuẩn khóc. Thầm Tố Tố, ô ô ô ô. Ta cũng ái các ngươi. Thẩm Tố Tố. Chương 89. Nay còn không có lẫn nhau mang nhẫn đâu, tân nương liền ôm tân lang khóc cái rối tinh rối mù, bị dưới đài cười đùa thành xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, an vạ trong lòng ngực hắn không ra. Tân lang thực bất đắc dĩ, làm tân nương đợi chút lại khóc, trước đem nhẫn đeo. Tân nương lau nước mắt, đột nhiên có chút không nghĩ gả cho hắn. Ly tân nương tân lang gần nhất mấy cái phủ dâu nhóm cũng thực bất đắc dĩ, rồi lại lòng tràn đầy cao hứng cùng cảm động. Nàng là bọn họ từ đấy lòng tán thành bằng hữu, đã từng cùng nhau cười đùa quá, hiện giờ xem nàng như vậy hạnh phúc kết hôn sinh con, cũng là lòng tràn đầy vui mừng cùng chúc phúc. Rốt cuộc cấp đối phương mang lên nhẫn, hắn ở nàng trên trán in lại một cái hôn, nàng còn khỏe miệng hì hì cười, nhẹ hạp hai tròng mắt lông mi khẽ run, hồng nhuận trên mặt là ngọt ngào hạnh phúc cười. Như thế nào có thể tốt như vậy đâu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng có thể như thế hạnh phúc. Bọn họ sẽ có một cái hạnh phúc vui sướng ra. Hi hi hi hi. Hắn sờ sờ má nàng, ngốc. Mang thai lúc sau giống như càng ngốc. Hắn cũng càng không bỏ xuống được nàng, giống nàng như vậy buồn, luôn là muốn đặt ở chính mình trước mắt mới có thể an tâm. Nghi thức sau khi chấm dứt, Thẩm Tố Tố hồi phòng hóa trang thay cho trên người váy cưới, mặc một cái màu đỏ buộc ngực lễ phục, như vậy nàng hơi hơi có chút tháng bụng liền nhìn không ra tới, trên chân cũng là giày đế bằng, dấu ở trường chấm đất hạ làn váy hạ, một chút cũng không dẫn nhân chú mục. Nàng đi theo Quý Ứng Thời cùng nhau đi ra ngoài kính rượu, bất quá nàng uống chính là nước trái cây, Quý Ứng Thời trừ bỏ bắt đầu uống vài chén rượu, mặt sau cũng bị đổi thành bạch thủy. Mà lúc này, làm chắn rượu bạn lang nhóm liền phái thượng công dụng, có bốn cái đại quê mùa, mà Tần Nhất Dục là đại quê mùa trung đại quê mùa, uống vài chén xuống dưới là mắt đều không nháy mắt. Thẩm Tố Tố ôm nước trái cây uống, con khỏe miệng liền không buông xuống quá. Nàng nhìn chính mình trượng phu, hơn hẳn thân nhân bạn tốt, Quý Gia Gia, còn có nàng tân người nhà. La hét muốn ăn thịt thịt tiểu béo đôn. Thậm chí ở mặt bác hạ sở bẻm chúc nàng tân hôn vui sướng fans, đều làm nàng cảm thấy, chính mình nhân sinh viên mãn. Không có gì so giờ phút này, càng làm cho nhân tâm động. Nàng ánh mắt sáng quắc, Quý Ứng Thời quay đầu lại, túi người ở nàng bên thai hỏi, mệt mỏi. Không mệt. Nàng lắc đầu, chỉ cảm thấy trên người giống như có sự không xong kính nhi, như thế nào cũng dùng không xong, hiện tại nàng chính là hứng thú bừng bừng, như thế nào sẽ mệt. Ân, mệt mỏi cùng ta nói. Quý Ứng Thời dặn dò nói, biết rồi. Nàng ân ân gật đầu, cười tủm tỉm uống lên khẩu nước trái cây. Chờ kính xong rồi rượu, bọn họ mới được thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Tần Nhất Dục cùng Tiểu Bạch bởi vì làm tệ, hiện tại đều còn có thể hoàn hảo đứng, không lộ ra vẻ say rượu tới, duy nhất chính là bụng có điểm căng, chạy vài tranh toilet. Muốn nói Quý Ứng Thời mới là nhất xuân phong đắc ý, lập tức cưới ba cái tiến ra môn, thê tử nhi nữ đều có. Hắn hôm nay cũng đặc biệt cao hứng. Từ hắn mang theo nhàn nhạt ý cười trên mặt là có thể nhìn ra tới. Ngày thường người này lạnh mặt, muốn cười cũng là lễ phép, công thức hóa, nhưng hiện tại bất đồng, hắn thật sự đang cười, liền lạnh lùng hai tròng mắt đều để lộ ra ôn hòa. Như vậy hảo tâm tình, thẳng đến tiệc cưới kết thúc, khách khứa trở về nhà, bọn họ ở buổi tối về đến nhà sau cũng chưa dừng lại quá. Thật như vậy cao hứng a? Thẩm Tố Tố hỏi hắn. Ân. Hắn gật gật đầu, đương nhiên cao hứng. Vậy ngươi vì cái gì như vậy cao hứng a? Hắn chớp chớp mắt, nhìn nàng, lại đang nói ngốc lời nói. Thẩm Tố Tố, nói câu bởi vì cưới ngươi như vậy khó sao? Quả nhiên không thể chờ đợi bột đại đại lời ngon tiếng ngọt toa. Quý Ứng Thời tuy rằng nói không nên lời cái gì lời ngon tiếng ngọt nói, nhưng hắn sẽ làm một ít thực ngọt ngào sự. Thì như nói, ở bọn họ đêm tân hôn động phòng hoa trúc. Đây là bọn họ tân phòng, trừ bỏ màu đỏ rực đệm chăn bài sức, cùng đầu giường trên cửa sổ dán hỷ tự. Liền nhàn nhạt vượng đèn vàng quang cũng bị nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Trong phòng có nước khí, liền tính thời tiết thực lãnh, nàng ăn mặc đơn bạc miên áo ngủ trần trụi chân đầy đất chạy cũng không cảm thấy lãnh, trên mặt đất thật dày nhung nhung thảm quét ở gan bàn chân, ấm áp lại thoải mái. Hắn đem rừng không được tới thê tử nhét vào trong chăn, chính mình cũng đi theo chui vào đi, không cần cảm lạnh. Thẩm Tố Tố đỏ mặt, sợ nàng cảm lạnh làm gì còn bái nàng quần áo nha. Hắn thân lại đây, nóng rực, vui mừng, mang theo nồng đậm thâm tình. Cơ hồ sắp đem nàng thiêu đốt hầu như không còn. Nàng nhẹ nhàng thở dốc, đôi tay ôm vào hắn trên cổ, khép lại hai tròng mắt ngoan ngoãn mặc hắn hôn môi. Hắn hôn lấy nàng môi, bàn tay ở nàng có nho nhỏ độ cung trên bụng vuốt ve, lại chậm rãi, một chút hướng lên trên vuốt ve mà đi. Nàng so trước kia béo chút, trên người mềm mượt, non mịn chân trượt, dường như có thể véo ra thủy tới, sờ lên giống như tốt nhất non nà. Ngoài cửa sổ phiêu khởi bông tuyết, chậm rãi, phô đầy đất một cây. Liền phong ốc đều biến thành thuần khiết bạch, ở thanh lành ánh trăng quang huy hạ tán oanh oanh ánh sáng. Trong phòng lại toát ra từng đoàn nhiệt khí, ái muội lại dính nhớp không khí trở nên trước nhân tâm hồn. Hắn sợ khó kìm lòng nổi tình hình lúc ấy áp đến nàng, toại đem nàng bế lên ngồi ở chính mình trong lòng ngực, kéo qua màu đỏ chăn đem nàng bao quanh ôm lấy, chỉ có thể nhìn đến nàng đen tuyền xoáy tóc nhi chôn ở chính mình ngực, cùng nhợt nhạt tràn ra nho nhỏ rên rỉ thanh. Hắn cẩn thận động, nhợt nhạt thử cùng thâm nhập, chỉ một chút vuốt ve cùng động tác đều có thể nên đón nàng càng vì mê người đáp lại, kêu hắn khó có thể tự giữ, liền tưởng hung hăng khi dễ nàng, lại chỉ có thể chịu đựng, sợ sẽ bị thương nàng. Như vậy nhẫn mại, tuy không bằng dĩ vãng một tùy tâm sở dụng, lại cũng dị thường thỏa mãn. A thời nàng ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, trong thanh âm mang theo hừ hừ khóc nức nở, này đều đã bao lâu, ngươi nhưng thật ra mau a, như thế nào còn không có xong đâu. Hắn túi đầu, nóng bỏng hô hấp phun ở trên mặt nàng, gợi cảm thấp thuần âm cuối nhẹ nhàng dơ lên, ân. Một bên tinh mịn ở nàng ngôi thượng hôn ngôi, tay còn tránh ở trong chăn xấu xa tắc loạn. Nàng bị cuốn lấy không được, mềm ở trong lòng ngực hắn ngâu ngô nói cái gì đều nói không nên lời, chờ hắn kết thúc thời điểm, nàng đều thần trí mê ly sắp ngất xỉu. Hắn sờ sờ má nàng ấm ướt nhiệt ý, đứng dậy đi phòng bếp nhiệt ly sữa bò cho nàng uống, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, giận hắn liếc mắt một cái, hư. Quý ứng thời cong cong khỏe miệng, lên giường ôm lấy nàng chuẩn bị ngủ. Nàng lại có chút ngủ không được, tuy rằng cả người lười nhác, đầu óc lại dị thường tinh thần, liền lôi kéo Quý ứng thời bồi nàng nói chuyện. Nàng giống như hỏi hắn rất nhiều vấn đề, hỏi hắn vì cái gì sẽ thích thượng nàng đâu, nàng như vậy bình phàm, nơi nào vào hắn mắt. Quý ứng thời hơi hạp hai trong mắt. Trong mắt một mảnh hắc ám, lòng bàn tay hạ lại là bọn họ hài tử. Nghe vậy cười cười, thích chính là thích, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Còn có, nàng một chút cũng không tầm thường, nàng là trên đời này, nhất độc nhất vô nhị, hắn thế tử. Chương 90. Tháng 6 số 5, lệnh truy nã 3 ở cả nước các đại rạp chiếu phim chính thức chiếu. Lúc này Thẩm Tố Tố đã mang thai 31 chu nữa, khoảng cách đãi sản kỳ còn có hơn 2 tháng, thời gian ở từng ngày tới gần, nàng bụng cũng ở từng ngày biến đại. Từ lúc ban đầu nho nhỏ độ cung, đến lúc này đã tròn vo, liền đi đường đều so thường lui tới khó khăn, bởi vì là song bào thai, nàng bụng càng là so mặt khác cùng tháng mụ mụ nhóm lớn hơn rất nhiều, đồng dạng, cũng càng vì vất vả. Quý ứng thời đối nàng khán hộ so trước mấy tháng chỉ có hơn chứ không kém, phía trước nàng còn có thể tại Dương Tỷ cùng Thanh Thanh cùng đi đi xuống đi dạo phố uống uống xong ngọ trà linh tinh, hiện tại lại là không được, cần thiết đến ở hắn cùng đi hạ mới được, thêm chi nàng lại không phải người bình thường. Liền sợ bị phóng viên hoặc là fans không cẩn thận va chạm. Thẩm Tố Tố nhiều nhất hoạt động giải trí trừ bỏ cùng Quý ứng thời cùng đi đi làm, chính là ở nhà cũ bồi Quý gia gia hạ chơi cờ, lưu dạo quanh, nhật tử quá đến thanh nhàn lại tự tại, duy nhất không tốt, chính là bụng càng lớn, nàng hành động càng không có phương tiện, thời gian mang thai phản ứng cũng càng đột hiện ra tới, sưng phù, rút gân, dễ mắc tiểu, chứng đau. Bởi vì bụng quá lớn, thân thể cồng kềnh, nghiêng nằm đều ngủ không thoải mái, buổi tối thật vất vả ngủ rồi. Không phải bị đau tỉnh chính là bị nghẹn tỉnh, đem nàng lăn lộn đến, trước mấy tháng uy ra tới song cầm đều mau không có. Quý ứng thời cái gì đều làm không được, trừ bỏ bồi nàng, cho nàng massage, ôm nàng hống hống, cũng chỉ có thể mắt thấy nàng như vậy vất vả, trong lòng lo lắng xuông. Hôm nay buổi tối nàng lại bị đau tỉnh, quý ứng thời cũng đi theo cùng nhau tỉnh lại, bởi vì lo lắng duyên cớ, cơ hồ chỉ cần nàng vừa động, phiên cái thân hắn đều có thể tỉnh lại. Cứ như vậy, đừng nói Thẩm Tố Tố. Chính là Quý ứng thời cũng khó được ngủ ngon, cả người hao gầy không ít. Nàng chôn ở gối đầu hạ ô ô hừ hừ, Quý ứng thời đi theo ngồi dậy, chân lại rút gân. Nói liền muốn đi cho nàng xoa xoa. Nàng lắc đầu, thẹn thùng chỉ chính mình ngực, ô ô ô, lại trướng lại đau, lại ngủ không được. Này hai cái ma người tiểu thí hải thật sự quá xấu rồi. Xem nàng không đánh hắn ngông. Quý ứng thời. Hắn biết đây là thời gian mang thai bình thường phản ứng, nhưng lúc này xem nàng đỏ bừng cái môi đôi mắt. Doanh doanh hai tròng mắt buông xuống, xấu hổ đến không dám nhìn hắn bộ dáng, làm hắn đau lòng đồng thời lại có chút buồn cười. Đừng trốn, ta cho ngươi xoa xoa. Bởi vì là mùa hè, trên người nàng chỉ xuyên kiện khinh bạc váy ngủ, hắn thực nhẹ nhàng liền chui vào đi, vuốt kia rõ ràng lại lớn một ít mềm mại, cho nàng cẩn thận xoa nhẹ lên. Nàng đỏ mặt, nhưng sắc thật so với phía trước thoải mái nhiều, lại luyến tiếc đuổi hắn đi. Nhẹ điểm. Ân. Hắn đồng ý, trên tay động tác càng vì mềm nhẹ. Lại thấp giọng hỏi nàng, còn đau không đau? Thẩm Tố Tố lắc đầu, hảo điểm nhi. Nàng nằm ở trong chăn khôn đốn chớp đôi mắt, bị hắn thoải mái xoa, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Hắn hôn hạ má nàng, muốn ngủ liền ngủ đi. Nô. Nàng quả nhiên nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ rồi. Quý ứng thời cười cười, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cho nàng xoa nhẹ một lát, thấy nàng ngủ đến nặng nghề, giữa mày cũng thoải mái răng ra, lúc này mới chậm rãi thu tay. Đứng dậy đi toilet giải quyết một chút bị xoa ra tới một thân hỏa khí. Lệnh truy nã 3 lễ chiếu đầu Thẩm Tố Tố cũng không có đi, bởi vì nàng sắc thật không quá phương tiện, cho nên chỉ ghi lại một cái vở cờ giờ qua đi. Đạo diễn cùng ban tổ chức cũng lý giải tình huống của nàng, lại có quy ứng thời ở, cũng không nói thêm gì. Bất quá ở lễ chiếu đầu ngày hôm sau, Thẩm Tố Tố vẫn là ở quý ứng thời cùng đi xuống nhìn chàng điện ảnh, lần này không chỉ có là hai người bọn họ, liền lao gia tử, đại bá nhị bá một nhà, tiểu béo đôn cùng ra ra nãi nãi, Dương Tỷ, Thanh Thanh, thậm chí là hồi lâu không thấy tiểu bạch cũng tới, hắn là vừa lúc công tác kết thúc trở lại kinh thành tới, vừa nghe là xem điện ảnh liền tới rồi, thuận tiện cọ một đốn cơm chiều. Quý ứng thời trực tiếp bao chàng, cho nên chiếu phim gian tất cả đều là người quen, náo nhiệt cực kỳ. Kỳ thật cùng nhiều như vậy người quen cùng nhau xem chính mình diễn điện ảnh, Thẩm Tố Tố còn có chút ngượng ngùng, một bên lại phi thường may mắn cũng may không có gì thân mật màn ảnh, bằng không nàng khẳng định không mặt mũi gặp người. Bọn họ ở nàng không biết dưới tình huống xem còn hảo, nhưng nàng còn cùng bọn họ cùng nhau xem, liền phi thường thẹn thùng, đặc biệt là bên cạnh còn ngồi một cái khí chàng cường đại quý ứng thời, nàng liền càng ngượng ngùng. Điện ảnh bắt đầu lúc sau, quý ứng thời nhìn màn hình lại chạy lại nhảy lại khóc lại cười nữ nhân, khó được sinh ra điểm nghĩ mà sợ cảm xúc. Bởi vì lúc này, nàng đều đã mang thai, như vậy kịch liệt vận động cùng cảm tình diễn, hai tử còn có thể khỏe mạnh, xác thật đủ chắc địch. Trình bộ điện ảnh có 100 phút, điện ảnh tiến hành đến hậu kỳ khi, sở hữu đáp án đều đem vạch trần. Triệu Thành rốt cuộc đem Tiêu Ca đem ra công lý, lại bởi vì ở kịch liệt bắn nhau chung nộ sát hắn, thi thể rớt vào biển rộng. Bởi vì Tiêu Ca người này quá nguy hiểm, cho nên ngộ sát hắn Triệu Thành cũng không có đã chịu xử phạt. Ngược lại bởi vì lập công lớn đã chịu ngợi khen. Nhậm Kiến Minh lại đối Triệu Thành ngộ sát Kiêu Ca một chuyện cảm thấy hoài nghi, lấy Triệu Thành năng lực, hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm mới là. Tuy rằng hắn không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh, chỉ là bởi vì hắn phá án nhiều năm trực giác. Nhậm Kiến Minh hỏi qua Triệu Thành rất nhiều lần, nhưng đều bị hắn hoàn mỹ viên qua đi, cũng đúng là loại này hoàn mỹ, mới làm Nhậm Kiến Minh càng ngày càng lòng nghi ngờ, rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Chuyện này rốt cuộc ở một tháng sau có mặt mày, bởi vì hắn không cẩn thận nghe được Triệu Thành lại gọi điện thoại làm Tần Thu mang theo hài tử trở về, nhưng Tần Thu không muốn. Triệu Thành thực bất đắc dĩ, ở Nhậm Kiến Minh hỏi nguyên nhân khi, hắn chỉ có thể nói, bởi vì phía trước sự, dọa tới rồi đi. Nhậm Kiến Minh gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Nhưng ngược lại tưởng tượng, lại điểm đáng ngờ thật mạnh. Hắn là biết Tần Thu đối Triệu Thành cảm tình, Triệu Thành là cái cô nhi, mà Tần Thu còn lại là trong nhà phụng lớn lên nữ hài. Lúc trước Tần Thu phải gả cho Triệu Thành, Tần gia vốn là không muốn, là Tần Thu lần nữa kiên trì, này hôn sự mới thành. Rồi sau đó tới, hợp với hai chàng sự cố, Tần Thu tuy rằng sợ hãi, nhưng nàng chưa bao giờ đối Triệu Thành tâm sinh oán hận cùng sợ hãi quá, hắn xem ra tới, Tần Thu thực ái Triệu Thành. Lúc này đây, ở sở hữu sự tình đều giải quyết lúc sau, vì cái gì Tần Thu không muốn trở về đâu. Sự tình rốt cuộc ở nửa năm lúc sau có biến hóa, nguyên bản cho rằng đã chết đi Kiêu Ca lại lần nữa xuất hiện. Hắn so nửa năm trước càng điên cuồng, thế muốn giết Triệu Thành, để giải trong lòng chi hận. Hắn thậm chí vẫn luôn đối Triệu Thành phản bội canh cánh trong lòng, ở truy đuổi đánh nhau chung không ngừng một lần nhắc tới hắn điểm nào thực xin lỗi hắn, cũng dám cùng cảnh sát liên thủ đối phó hắn. Nói như vậy lần đầu tiên nghe có lẽ không có gì, bởi vì Triệu Thành vốn chính là bọn họ phái đi Kiêu Ca bên người nằm vùng, nhưng một khi nghe nhiều, Nhậm Kiến Minh thậm chí bừng tỉnh nghĩ, có lẽ Triệu Thành là thật sự cùng hắn một đám, cuối cùng lại phản bội Kiêu Ca. Như vậy ý niệm một khi toát ra tới, liền một phát không thể vãn hồi, điên cuồng, giống như phía trước nghi hoặc đều có giải đáp. Vì cái gì phía trước bọn họ mỗi lần thu được tin tức xuất động, đối phương đều giống có phòng bị giống nhau, sớm bỏ chạy chi yêu yêu, vì cái gì Triệu Thành ở đi Tiêu Ca bên người nằm vùng lúc sau, bọn họ không lớn không nhỏ bắt giữ vài người, lại không quan trọng gì, vì cái gì yêu nhất Triệu Thành Tần Thu ở bị trảo trở về lúc sau, liền vẫn luôn rầu rĩ không vui, cuối cùng thậm chí đem hải tử giao cho nàng cha mẹ nuôi nấng. Mà không phải thân là ba ba Triệu Thành, vì cái gì, Tiêu Ca thế nhưng. Muốn mạo bị trảo nguy hiểm tới sát Triệu Thành giải hận, vì cái gì, vẫn luôn được xưng là tay súng thiện xạ Triệu Thành thế nhưng sẽ xuất hiện khác biệt, hắn là ở giết người diệt khẩu. Hết thể xương mù phá kén mà ra, cơ hồ sắp chân tướng đại bạch. Triệu Thành đã lại một lần nổ súng giết Tiêu Ca, lúc này đây, Tiêu Ca là thật sự một súng bắn chết, lại vô còn sống khả năng. Đồng dạng, Nhậm Kiến Minh cũng đem họng súng nhắm ngay Triệu Thành. Triệu Thành hai tròng mắt màu đỏ tươi, tao nhã trên mặt thậm chí có chút điên cuồng. Ngươi nghe được? Nghe được. Nhậm Kiến Minh sắc mặt trầm trọng, vừa rồi Kiêu Ca ngã xuống đất khi câu kia tứ đệ đã thuyết minh sở hữu vấn đề, hắn chính là tưởng nói không phải cũng khó. Lúc này bọn họ đứng ở một cái vứt đi kho hàng, trừ bỏ trên mặt đất chết đi Kiêu Ca, cũng chỉ có bọn họ hai người. Vì cái gì? Chúng ta không phải cùng nhau từ cảnh giáo tốt nghiệp, lập chí phải là một cái hảo cảnh sát sao? Hiện tại vì cái gì sẽ cùng Tiêu Ca người như vậy rảo hợp ở bên nhau? Đám mình truy lạc. Triệu Thành cười nhạo một tiếng, bất quá là thuận miệng một câu, ngươi liền tin. Hoặc là nói, chuyện này từ bắt đầu chính là một cái âm mưu, ở hắn đến Kiêu Ca bên người nằm vùng thời điểm liền bắt đầu. Bởi vì trên đường trang nghiêm, Kiêu Ca gần mấy năm qua bị bầu thành trọng điểm bắt giữ đối tượng, đều nói súng bắn chim đầu đàn, Kiêu Ca liền thành kia chỉ bị mọi người như hổ rình mồi đầu đầu. Bọn họ thương lượng mấy cái phương án, cuối cùng quyết định, chết đột. Chờ tránh cái mấy năm, nổi bật qua lại đến. Mà Triệu Thành, vừa vặn liền thành tốt nhất lấy cớ. Triệu Thành vốn chính là cái cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, ở hắn 8 tuổi năm ấy, rốt cuộc gặp được cái thứ nhất nguyện ý nhận nuôi người của hắn, mà người nọ, chính là Kiêu Ca. Triệu Thành tuy rằng bên ngoài thượng là cảnh sát nằm vùng, nhưng hắn kỳ thật là Kiêu Ca người, cho nên, hắn cũng là nhất có thể mê hoặc cảnh sát người. Chỉ là cuối cùng, rõ ràng là chết giả, lại biến thành Triệu Thành thật sự muốn Kiêu Ca mệnh. Đây cũng là Kiêu Ca vì cái gì điên cuồng nhất định phải giết Triệu Thành cho hả giận nguyên nhân căn bản. Mà Tân Thu, cũng là ở Kiêu Ca bắt cóc nàng sau, cùng Triệu Thành rằng có là lúc phát giấc tới, nàng tuy rằng chỉ đoán được trong đó một chút, nhưng nàng bị trói thượng bom khi lời nói, Triệu Thành phản ứng liền rất tốt giải thích nàng nghi hoặc. Nhậm Kiến Minh, nếu chúng ta mục tiêu đều là Kiêu Ca, vậy ngươi hẳn là đem hắn giao cho cảnh sát xử lý, vì cái gì nhất định phải chính mình giết hắn. Bởi vì hắn muốn báo thủ, càng muốn thoát khỏi Kiêu Ca. Kiêu Ca tuy rằng nhận nuôi hắn, bên ngoài thượng đem hắn đương đệ đệ, lại chưa từng đem hắn đương người xem qua, động một chút đánh chửi không thôi, thậm chí còn làm hắn nghiện ma túy, vẫn là cuối cùng có người đề nghị nói làm hắn đi cảnh sát làm nằm vùng, lúc này mới rốt cuộc được giải thoát. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn giết người là sự thật, làm nằm vùng càng là sự thật. Kho hàng ngoại, coi cảnh sát tiếng gầm rú càng ngày càng gần. 100 phút cốt truyện đến này liền xong rồi. Lao gia tử có điểm chưa đã thèm, kia Triệu Thành kết quả thế nào? Hắn lao bà hải từ đâu? Thẩm Tố Tố thực thành thật, không biết, đạo diễn chưa nói. Lao gia tử mắt lẽ, Bạch Tùng Lâm cười nói, ta cảm thấy đi, Nhậm Kiến Minh là cái đạo đức tối thượng, lại là một cái một cây gân người, cứng nhắc thật sự. Hiện giờ chính mình huynh đệ phạm vào pháp, hắn khẳng định sẽ khuyên bảo hắn đầu thú tự thú, nếu như không thành, hắn cũng sẽ chính mình động thủ. Đúng không? Giống như có điểm đạo lý. Bất quá không phải trực tiếp cấp ra kết cục, như thế nào đều chỉ là suy đoán, làm nhân tâm ngứa. Kém bình. Đi, cấp chấm điểm thời điểm chỉ cho cấp 9 giờ 9 phần. Lao gia tử đối Bạch Tùng Lâm nói. Gia gia Thẩm Tố Tố vừa vặn liền nghe thế một gia một trẻ tại đây thương lượng, như vậy nhiều đều cho. Thế nhưng còn ở cuối cùng khấu 0.1 phân, keo kiệt. Gia Gia không keo kiệt, cuối cùng lại làm Tiểu Bạch bỏ thêm 0.09 phân mới tính hảo. Thẩm Tố Tố. Quý Ứng Thời buồn cười đem nghiêng Bạch Nhãn Nhi thê tử ôm vào trong lòng ngực, xấu. Thẩm Tố Tố đẩy hắn một chút, người xấu. Không cho ngươi sinh hài tử. Quý Ứng Thời, ngoan. Ngoan cái gì ngoan? Ngoan không được. Buổi tối bọn họ một đám người cùng đi khách sạn ăn cơm. Quý Ứng Thời đính phòng ở tầng cao nhất không trung hoa viên. Đứng ở mặt trên cơ hồ có thể quan sát hơn phân nửa cái kinh thành cảnh đêm. Ngọn nến, hoa hồng, ái mỗi ánh đèn, nhẹ nhàng chậm chạp dương cầm thanh, lộng lây pháo hoa. Là một cái hoàn mỹ lại lãng mạn ánh đến bữa tối. Thẩm Tố Tố hai mắt sáng lấp lánh nhìn Quý Ứng Thời, không hiểu tình thú bột đại đại cũng sẽ lãng mạn. Hắn rắc quá tay nàng, nơi tay bối thượng in lại một cái khẽ hôn, ngạnh lãng tuấn giật hình dáng ở sắc màu ấm ánh đèn hạ càng thêm rõ ràng, nhẹ nâng hai tròng mắt phóng Phật đựng đầy say lòng người tình ý. Thâm thúy lại lệnh người trầm mê. Thẩm Tố Tố hì hì hì, lôi kéo hắn tay đặt ở bên miệng mu hôn một cái, hắn bất đắc dĩ, đỡ thê tử đến bàn ăn bên ngồi xuống. Trên bàn đã dọn xong bò bít tết, bên cạnh cái ly là nhiệt nhiệt sữa bò, bất quá Quý Ứng Thời bên kia chính là rượu vang đỏ. Nhưng nàng hiện tại không muốn ăn bò bít tết, nàng muốn ăn thịt heo mặt, lại phóng nhiều chút ớt cay cùng giấm, thiết một cây thanh ớt cay phóng bên trong, ngấm lại đều phải hút nước miếng. Hảo muốn ăn. Khó được nàng như vậy muốn ăn. Hắn đương nhiên muốn thỏa mãn, vì thế phòng bếp cho nàng làm một chén lớn thịt heo mặt. Hỏi nàng muốn ăn nhiều ít thời điểm, Thẩm Tố Tố so ba ngón tay đầu, Quý Ứng Thời đoán. Ba lượng. Nàng gật gật đầu, nghiêm trang giải thích, chúng ta vừa vặn ba người, một người một hai. Xem, vẫn là ăn rất ít sao, một chút cũng không nhiều lắm. Bị nàng bộ dáng đậu cười, hắn cong khỏe miệng, trong lòng thịnh khởi tràn đầy sung sướng cùng vui mừng. Tuy rằng nàng như vậy bà bối, nhưng hắn vẫn là chưa cho nàng ăn quá nhiều. Bởi vì nhật tử càng ngày càng gần, thức ăn phương tiện hắn đã ở thoáng khắc chế. Sợ đến lúc đó hải tử quá lớn sẽ sinh không ra, lại đến chịu khổ. Ngoài cửa sổ pháo hoa còn ở từng đoán nổ tung, Quý Ứng Thời chi hàm dưới, xem nàng hô hô ăn mì sợi. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Chính là quá ít lạc. Đều không đủ ăn. Hắn cười cười, lần sau lại đến. Hào đi. Chương 91. Cảnh hạ cũng không phải cảnh hạ, chuẩn xác nói đến, nàng chỉ là vừa lúc gặp trọng sinh ở cảnh hạ trên người một sợi u hồn thôi. Hiện tại nàng đã chết. Nàng đời trước tên là Phan Thấm, đã từng là giới giải trí nổi bật chính thịnh nhân vật. Nàng 10 tuổi tiến vào giới giải trí, từng là đương hồng ngôi sao nhí, chờ nàng 15 tuổi lại lần nữa xuất đạo khi, tuy rằng không nói là lửa lớn đại nhiệt, lại cũng là chấn động một thời. Bởi vì có Châu Ngọc ở đằng trước, lúc sau nàng mỗi một bước đều đi được thực ổn thực thuận, từ phim truyền hình đến điện ảnh, từ giải ước kinh tế công ty thành lập chính mình phòng làm việc, từ tốt nhất nữ xứng đến tốt nhất nữ chính, từ xám xịt tiểu diễn viên đến vạn chúng chú mục, từ phía trước yêu cầu thai tiếng thượng vị đến tùy tiện đi cái thảm đỏ đều là giải trí đầu đề. Nàng đi bước một đi tới, gặp được quá nhiều người ngoài sở không biết giới giải trí, ngăn nắp lượng lệ bề ngoài hạ hủ bại cùng xa hoa lãng phí, kiến thức quá tiềm quy tắc cùng chèn ép vô số kể, nàng bị người chèn ép quá, đồng dạng cũng chèn ép quá người khác, từ lúc ban đầu đơn thuần non nớt đến sau lại tâm cơ thâm trầm, nàng một chút, biến thành nàng đã từng ghét nhất bộ dáng. Nhưng nàng cũng không hối hận, đi đến hôm nay vị trí thậm chí càng cao, vẫn luôn là nàng tha thiết ước mơ, đã từng trả giá nhiều ít liền có nhiều ít hồi báo. Nàng cũng không có mất đi cái gì. Nàng cho rằng chính mình nhất sinh đại khái cũng cứ như vậy, tham gia một ít thời thượng hoạt động, một năm hai bộ điện ảnh, tiếp mấy cái đại bài đại ngôn, ở thích hợp thời cơ kết hôn sinh con. Cỡ nào viên mãn, đã từng mười mấy năm dốc sức làm đổi lấy sau này cả đời hạnh phúc sinh hoạt, địa vị, danh lợi, tiền tài, vinh dự, này đó nàng vì này nỗ lực, đều được đến. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới, Lâm Tiêu thế nhưng sẽ phản bội nàng. Thậm chí là cùng nàng bạn tốt cùng nhau phản bội nàng. Nàng cùng Lâm Tiêu quen biết 10 năm, kết giao 6 năm. Nàng tuy rằng đại hắn 5 tuổi, nàng nổi danh thời điểm hắn còn chỉ là cái tiểu diễn viên, nhưng hắn nói qua cũng không để ý này đó. Kết giao lâu như vậy, không thể thiếu một ít gặp gền, đã từng cũng bởi vì các loại vấn đề phân quá vài lần tay, nhưng cuối cùng đều khắc phục, thậm chí ở nàng phát hiện hắn thế nhưng phản bội chính mình thời điểm, bọn họ mới thương lượng quá khi nào kết hôn. Nàng dịu dắt hắn, cho hắn cơ hội, làm hắn ở ngắn nhất thời gian đi đến rất nhiều người tha thiết ước mơ đều khó có thể với tới vị trí, làm hắn ở cái này trong vòng có một vị trí nhỏ. Nhưng hắn cuối cùng đối nàng hồi báo, thế nhưng là phản bội. Như vậy hung ác lại tàn nhẫn một kích, ở nàng cho rằng hạnh phúc nhất thời khắc, không lưu tình chút nào, đánh vỡ nàng đối tương lai sở hữu ảo tưởng. Thẳng đến tai nạn xe cộ tử vong kia một khắc, nàng cũng chưa có thể suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Lâm Tiêu muốn như vậy đối nàng. Nàng nơi nào thực xin lỗi hắn sao? Nàng đối hắn không tốt sao? Vấn đề này đã từng bối rối nàng thật lâu, nhưng sau lại nàng lại cảm thấy không sao cả. Phản bội chính là phản bội, muốn tới lý do hắn vẫn là phản bội nàng. Nàng không có khả năng sẽ tha thứ một cái phản bội quá chính mình người. Từ tai nạn xe cộ sau khi chết trọng sinh ở cảnh hạ trên người, nàng thế giới đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tỷ như nói, nàng không hề là cái kia ở giới nghệ sĩ chịu người tôn kính chịu người truy phủng tiền bối, mà là giới giải trí tầng chốt nhất một tiểu nhân vật, nàng không có danh khí. Không có nhân mạch tài nguyên, thậm chí là không làm cho người thích, còn nơi trốn bị người xa lánh cùng chèn ép, nơi nơi bị người ngáng chân, bị người khinh thường, không dài quá phó ngạo nhân dáng người cùng mỹ mạo, nội bộ lại không hề tài năng. Cũng may người đại diện đối cảnh hạ còn có chút kỳ vọng, cho nàng cơ hội, nàng chính mình lại là có thực lực, có thể nắm lấy cơ hội người, không phải trước kia cảnh hạ có thể so nghĩ, mới có thể không đến mức bị mai một đi. Diễn kịch đối nàng tới nói có thể nói là thành thạo. Bất luận là đối cái này vòng thích hứng cùng làm người xử sự, thậm chí là mặt mang xảo quyệt phóng viên, nàng đều so cùng nàng cùng lúc người xử lý đến hảo. Cái này làm cho người đại diện đối nàng càng là lau mắt mà nhìn, có tài năng có mỹ mạo, còn sâu không có cơ hội sao. Bởi vì có đời trước lăn lê bò liết, nàng này một đời càng là như cá gặp nước. Tỷ như nói, nàng rốt cuộc được như ý nguyện tham diễn Lý An toàn phim mới, đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Nay hẳn là mỗi cái diễn viên mới vào đại màn ảnh khi muốn nhất đạt được giải thưởng, cũng vì nàng về sau phát triển đánh hạ kiên cố cơ sở. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cùng nàng cùng nhập vây Thẩm Tố Tố ở giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất thất lợi lúc sau, cư nhiên bắt được tốt nhất nữ diễn viên. Tốt nhất nữ diễn viên A, đây là nàng ở vẫn là Phản Thấm thời điểm, cũng là chụp không dưới 10 bộ điện ảnh mới bắt được giải thưởng, nàng dựa vào cái gì có thể đệ nhất bộ điện ảnh liền bắt được thân là diễn viên tối cao vinh dự. Cái này làm cho nàng mới dâng lên như vậy điểm tự hào cùng kiêu ngạo tựa hồ thành cái chê cười. Không thể phủ nhận, nàng đối Thẩm Tố Tố là khinh thường, hoặc là nói, nàng chưa bao giờ đem Thẩm Tố Tố trở thành đối thủ quá, đặc biệt ở biết Thẩm Tố Tố là quý tiên sinh người lúc sau. Nhưng nàng không nghĩ tới, chính là cái này nàng chưa bao giờ để vào mắt người, thế nhưng siêu việt nàng, đệ nhất bộ diễn liền bắt được tốt nhất nữ chính, so nàng đệ nhất bộ diễn tốt nhất tân nhân diễn viên muốn cường không ngừng nhiều ít lần. Cảnh hạ, ngươi làm sao vậy? Xem ngươi giống như không cao hứng, vui vẻ điểm sao, cầm tốt nhất tân diễn viên đâu. Chúc mừng lạp. Trung Nghị bưng chén rượu cùng nàng ăn mừng chạm cốc. Hắn là vì nàng lấy thưởng cố ý chạy tới. Cảnh Hạ mỉm cười cười, thực vui vẻ, cảm ơn. Trung Nghị liệt khỏe miệng cười rộ lên, hắn thích nhất xem Cảnh Hạ mỉm cười bộ dáng, diễm lệ lại an tĩnh, cùng hắn phía trước gặp qua mỗi người đàn bà đều không giống nhau, là lúc ban đầu làm hắn liếc mắt một cái liền thượng tâm khi bộ dáng. Hắn hôm nay riêng thay cho áo thun quần jean giày thể thao, mặc vào hắn nhất chán ghét chính quy Âu phục, là thuần màu đen, màu trắng áo sơ mi hắc bạch sắc cà vạt, một đầu màu rượu đỏ tóc mái trương dương tùy ý, thoạt nhìn tựa như cái soái khí vương tử, bắt mắt cực kỳ. Cảnh Hạ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, như thế nào lại đây, không đi học sao? Trung Nghị không thèm để ý bĩu môi, ta đã thỉnh quá giả. Đi học như vậy nhàm chán, nào có bồi thích người tới thoải mái đâu. Cảnh Hạ không nói, nàng có thể nhìn ra Trung Nghị đối nàng có hảo cảm, thậm chí là thích, nhưng hiện tại nàng lại không có tâm tư đi tiếp thu một đoạn tân cảm tình, cũng không có biện pháp đi đáp lại đoạn cảm tình này. Lâm Tiêu phản bội còn rõ ràng trước mắt, nàng làm sao có thể tin tưởng một cái 20 tuổi thiếu niên hứa hẹn thích đâu. Bọn họ quan hệ vẫn luôn không có làm rõ quá, hắn không nói, nàng liền làm bộ không biết. Mà lúc sau không bao lâu, Trung Nghị rốt cuộc ở nàng sinh nhật khi nghiêm túc thổ lộ, nàng nhìn thiếu niên thanh triệt đôi mắt thuần tịnh thích cùng khẩn trương, nàng lại cảm thấy chính mình hảo già rồi. Nếu ở tuổi trẻ 10 tuổi, nàng có lẽ sẽ bị đả động, sẽ cùng hắn nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, nhưng hiện tại nàng, trong lòng tạp chất cùng dục vọng quá nhiều, đã không còn là đã từng thuần túy nhất sạch sẽ bộ dáng. Liên như nàng ngầm đồng ý hắn tiếp cận, cũng là vì hắn sau lưng gia tộc cùng thế lực. Như vậy nàng, xứng hắn chân tình lấy lại sao? Thực xin lỗi. Nàng nói. Vì cái gì? Hắn khổ sở, ngốc ngốc hỏi, vì cái gì thực xin lỗi? Ngươi không thích ta sao? Nàng lắc đầu, lại gật đầu, nói, thực xin lỗi, ngươi đừng thích ta. Nàng cấp không được hắn muốn, lại không đành lòng lại lợi dụng hắn, chỉ có thể như vậy nói tái kiến. Lúc sau mấy tháng Trung Nghị không tái xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn không hề tới đoàn phim xem nàng. Thậm chí ở trường học thời điểm nàng cũng một lần không lại cùng hắn đã gặp mặt, nàng cũng vội vàng đối phó Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết không thời gian nghĩ nhiều, chỉ ở đồng học trong miệng nghe nói, Trung Nghị giao cái bạn gái. Ở kinh thành như vậy địa giới, Trung Nghị cùng hắn kia mấy cái huynh đệ là các bạn học trọng điểm thảo luận đối tượng, hắn không chỉ có gia thế hảo, càng là lớn lên xoáy khí, điển hình cao phú xoáy, muốn cho người không chú ý đều khó, cho nên mỗi lần đi trường học nghe Trung Nghị tin tức cũng là dễ như trở bàn tay. Nàng không có bao lớn ý tưởng. Như vậy cũng hảo, nàng liền không cần lại ấy nấy. Chương 92, Cảnh Hạ nhị. Cuối năm, một kiện khiếp sợ trong ngoài vòng sự bị công bố ra tới, Lâm Tiêu tụ chúng hấp độc sự kiện. Chuyện này bắt đầu chỉ là một cái internet danh nhân ở mặt bác thượng phát một cái tin tức, nhưng chỉ là như vậy, cũng bị truyền đến ồn ào huyên náo mọi người đều biết. Đều là ở suy đoán chuyện này là thật là giả, nhưng không tin người chiếm đa số, lại có hắn mười mấy năm qua đắp nặn tốt đẹp hình tượng. Trong lúc nhất thời internet nhắn lại chỉnh nghiêng về một phía xu thế. Đương nhiên cũng không thiếu một ít làm thấp đi Lâm Tiêu nhắn lại. Lại có Lâm Tiêu fan trung thành ở trên mạng soát đầy duy trì Lâm Tiêu nhắn lại, cho rằng những cái đó không có căn cứ lời đồn là đối Lâm Tiêu thương tổn, yêu cầu hắn xóa bỏ nhắn lại, hơn nữa nhận lỗi, nhưng hắn kiên trì không thay đổi, chỉ nói chờ đi, không chỉ có là Lâm Tiêu, còn có một cái khác đương hồng minh tinh, đến lúc đó xem là đánh ai mặt. Hảo, vậy chờ đi. Nhưng mà đang chờ đợi thời gian. Lâm Tiêu bản nhân và công ty cũng không có minh xác phát ra thanh minh nói là hư cấu, là tung tin vịt, phải đối Lâm Tiêu bản nhân thanh danh tạo thành ảnh hưởng. Liền Lâm Tiêu vị hôn thê Phó Tuyết cũng bảo trì trầm mặc, ở bị Lâm Tiêu phèn sở bẻm nhắn lại lúc sau, nàng cũng không nói qua một câu. Như vậy hiện tượng không khỏi làm nhân tâm hoảng, ngờ vực không ngừng, chẳng lẽ tung tin vịt đều là thật sự. Bằng không như thế nào sẽ không dám ra mặt thuyết minh đâu. Hoặc là một loại khác tuyên truyền thủ đoạn. Bất quá một ngày. Trên mạng đối Lâm Tiêu hấp độc sự kiện bình luận che trời lấp đất mà đến, tốt xấu đều có. Phó Tuyết là ở lúc sau mới nhận được tin tức, lúc ấy nàng đang ở nơi khác đóng phim, nghe xong người đại diện làm nàng trước trốn đi, chờ nổi bật qua lại trở về. Rốt cuộc nàng là Lâm Tiêu công khai thừa nhận vị hôn thê, hai người liền hôn đều định rồi, liền kém chỉ còn một bước kết hôn. Hai người quan hệ như vậy gần, nàng đương nhiên không thể tránh khỏi bị liên lụy đi vào, thậm chí còn có người nói nàng có phải hay không cùng Lâm Tiêu cùng nhau hút quá độc. Phó Tuyết không kịp nghĩ nhiều, vào lúc ban đêm liền chạy về kinh thành. Chỉ là vẫn cứ chậm, Lâm Tiêu bị bắt giữ lên, tạm thời không được người ngoài thăm hỏi, liền Lâm Tiêu cha mẹ đều không được. Bởi vì hắn là danh nhân, danh khí lại đại, cho nên việc này ảnh hưởng tự nhiên thâm mà quảng, không thể tùy tiện xử trí. Phó Tuyết chỉ có thể lo lắng xuông, bởi vì là ở chính mình trong nhà đương trường bắt được, thậm chí điều tra tới rồi một ít chưa hút quá ma túy, tưởng phủ nhận đều khó. Lại có cảnh sát đương trường liền thu thập chứng cứ làm kiểm tra đo lường, xác nhận Lâm Tiêu xác thật hút độc, đây là chắc chắn sự. Liên tính không có chứng cứ, Phó Tuyết cũng vô pháp thả lỏng, bởi vì nàng biết, Lâm Tiêu xác thật hút cần sa. Nàng cũng khuyên quá hắn giới, chỉ là hắn mỗi lần đều trầm mặc, hoặc là lấy cớ mặt khác sự tình lừa dối qua đi, nàng cũng liền không hề nhiều lời. Thậm chí nàng cũng từng bởi vì tò mò mà hút quá. Việc này vẫn luôn bị giấu giếm rất khá, biết đến cũng là bọn họ mấy cái trung tin được người, như thế nào liền sẽ bị phát hiện đâu. Phó Tuyết tuy rằng trở về kinh thành, nhưng vẫn luôn không dám về nhà, một là bởi vì sợ bị phóng viên phát hiện, nhị là bởi vì Lâm Tiêu chính là ở bọn họ sống chung trong phòng bị trảo. Công ty sẽ phát biểu thanh minh nói ngươi không biết chuyện này, cũng cùng ngươi không quan hệ. Tuy rằng là phủi sạch quan hệ, nhưng hiện tại cũng không thể làm tuyệt, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi ở bên ngoài cũng không cần trả lời bất luận cái gì về Lâm Tiêu sự tình, có chuyện gì đều giao cho công ty, đã biết. Người đại diện nói. Phó Tuyết gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Nàng thân là Lâm Tiêu vị hôn thê, nếu quan hệ phiết đến quá thanh, ngoại giới chỉ biết cho rằng nàng quá mức máu lạnh mà phê bình nàng. Nàng hiện tại có thể làm, chỉ có thể biểu hiện đến tiểu tụy một ít, đáng thương một ít, thậm chí là lo lắng Lâm Tiêu, lấy tranh thủ ngoại giới đồng tình. Lâm Tiêu sự kiện phát sinh ngày hôm sau. Liền có Lâm Tiêu bị bắt ngay lúc đó một ít ảnh chụp bị người có tâm để lại ra tới, đều là lục tục ra tới, cái này, liền một ít tưởng phản bác cũng không khỏi trầm mặc mà phẫn nộ, đương loại này cảm xúc tới thời điểm, lệnh người chờ mong Lâm Tiêu bị trảo video rốt cuộc ra tới. Trong video hắn hai tay bị trói, ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, đi theo cảnh sát phía sau một năm một mười công đạo trong nhà giấu kín ma túy. Mọi người đều ồ lên. Lâm Tiêu ở đại chúng trong mắt, vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ. Hắn không chỉ có bề ngoài lớn lên hảo, làm người càng là khiêm tốn có lễ, còn thường xuyên làm từ thiện hoạt động công ích, này như thế nào đều làm người khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có là Lâm Tiêu, liền lúc ấy cùng hắn cùng nhau bị bắt Lý Lập Tân cũng bị cùng bạo ra tới. Chỉ là hắn thanh danh nhân khí không kịp Lâm Tiêu, thế cho nên hắn ảnh hưởng so Lâm Tiêu nhỏ đi nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Tiêu hấp độc sự kiện cuối cùng xác nhận là chân thật, đều không phải là bịa đặt phỉ báng. Chuyện này ảnh hưởng không thể nói không lớn. Hiện tại quốc gia nghiêm đánh hoảng, đánh cuộc, độc, Lâm Tiêu không thể nghi ngờ sẽ bị tạo vì điển hình, dễ dàng ra tới không được. Phó Tuyết cũng là vội đến sức đầu mẻ chán, nàng tưởng cứu Lâm Tiêu ra tới, nhưng tới rồi nguy nan thời điểm, mới phát hiện nàng thế nhưng một cái có thể tin nhưng dùng bằng hữu đều không có. Công ty đã sớm hạ lệnh nàng không chuẩn quản Lâm Tiêu sự, đương nhiên sẽ không cho nàng cung cấp một chút trợ giúp, thậm chí còn hạ quá tử mệnh lệnh, nếu ở thời điểm này chọc phải một tiếng tao, cũng đừng trách công ty không nhớ tình cũ. Ở thời điểm này, Phó Tuyết rốt cuộc hậu chi hậu giác nghĩ tới nữ nhân kia, Phàn Thấm. Nếu nàng ở nói, lấy nàng quan hệ nhân mạch, bọn họ làm sao như vậy bị động, một chút lực cũng ra không thượng. Nàng thậm chí nghĩ tới lấy Phàn Thấm danh nghĩa đi cầu nàng bằng hưu, chỉ là phía trước mọi người đều biết chính mình từng là Phàn Thấm bằng hưu, hiện tại lại ở Phàn Thấm sau khi chết một năm không đến liền cùng Lâm Tiêu ở bên nhau, đối nàng rất có phê bình kín đáo, thế cho nên đối bọn họ sự tình chẳng quan tâm, không rơi vào hạ thạch chính là tốt. Phó Tuyết lại tức lại cấp, vì cái gì nàng liền không thể cùng Lâm Tiêu ở bên nhau. Nữ nhân kia đều đã chết. Còn tưởng nhân vi nàng thủ tiết sao? Chuyện này qua vài thiên cũng chưa đạm xuống dưới, không chỉ có là Phó Tuyết, liền phía trước cùng Lâm Tiêu đi gần mấy cái bằng hưu cũng bị hoài nghi, bị các lộ phóng viên vây đổ, trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Càng làm cho Phó Tuyết kinh tủng chính là, nàng thu được một phong thơ. Theo lý thuyết nàng thu được đồ vật vô số kể, là sẽ không chú ý tùy tùy tiện tiện một phong thơ. Chỉ là này tin thế nhưng trực tiếp bị nhét vào nhà nàng cửa, nàng thuận tay nhặt lên, mặt trên rành mạch viết nàng đã từng sở hữu màu xám lịch sử, thậm chí liền bồi người ngủ sự tình đều có. Rồi sau đó tới lại là như thế nào câu dẫn thượng Lâm Tiêu, như thế nào phản bội nữ nhân kia sự tình đều bị nhất nhất viết ra tới. Không có chứng cứ sự nói như thế nào đều được, nhưng những việc này viết đến như vậy rõ ràng, vô pháp làm nàng không khủng hoảng. Thậm chí liền nàng trốn thuế sự tình đều có, bên trong thậm chí còn có một chương nàng quần áo bại lộ ảnh chụp. Nếu thật sự bị bạo đi ra ngoài làm sao bây giờ? Việc này không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, làm nàng sợ hãi không thôi, bất quá mấy ngày, lại là làm nàng già nua rất nhiều. Mà cục cảnh sát Lâm Tiêu đồng dạng cũng không dễ chịu, mấy ngày không có rửa mặt trải đầu làm hắn thoạt nhìn có chút lôi thôi, trên người không hề là tinh mỹ trang phục, thậm chí liền dâu đều mấy ngày không quắt mà có vẻ có chút giờ, này đó đều không tính cái gì, để cho hắn chịu không nổi chính là, đã từng hâm mộ sùng bái ánh mắt. Biến thành hiện tại xem kỹ cùng khinh thường cơ hồ sắp đem hắn bao phủ, làm hắn khó chịu đồng thời, không cấm sinh ra một loại báo ứng ý tưởng. Đã từng hắn làm hại Phàn Thấm bởi vì hắn mà chết, hiện tại là đã chịu báo ứng đi. Bên kia, cảnh hạ nhìn này hết thể sự tình phát triển cho tới bây giờ bộ dáng, tuy rằng chỉ này một ít còn chưa đủ, nhưng này cũng chỉ là cái bắt đầu mà thôi, đã từng nàng có bao nhiêu thống khổ, nàng đều phải làm cho bọn họ một chút nếm đến. Từ thiên đường rớt vào địa ngục cảm giác, thế nào? Thực hào đi. Bọn họ hại chết nàng, hiện giờ nàng chỉ là đòi lại một chút lợi tức mà thôi, liền như vậy xong rồi, nàng đều cảm thấy đặc biệt không thú vị. Bởi vì Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết gần nhất phát sinh sự tình làm Cảnh Hạ Thực vừa lòng, sở hữu hết thể đều theo kế hoạch chậm rãi chấp hành, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền hảo, nàng không thể quá nóng nội, không thể cấp. Nhưng nàng mỗi lần đêm khuya mộng hồi khi, tổng có thể nghĩ đến đã từng phản bội, cùng với trước khi chết thống khổ một màn, nàng không cam lòng à, chỉ như vậy một chút, nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Tốt nhất tân diễn viên thưởng lúc sau, nàng danh khí càng hơn quá di vãng, đại ngôn kịch bản phân sấp mà đến, sự nghiệp thành công đồng thời, lại khó có thể mang cho nàng đã từng thỏa mãn cùng vui sướng, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thậm chí ở trả thù Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết lúc sau, lúc ban đầu khoái cảm qua đi, nàng trong lòng, cũng chỉ dư lại cực độ hư không cùng hạ xuống. Loại cảm giác này làm nàng khó có thể thích tử, rồi lại vô pháp thay đổi. Hiện giờ đi tới này một bước, nàng đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Lại lần nữa nhìn thấy Trung Nghị là ở trường học cuối kỳ khảo thí thượng, bọn họ vừa vặn ở cùng cái trường thi, vẫn là cách một cái đường đi cùng bài, vị trí ly thật sự gần, chỉ cần hơi lệch về một bên đầu là có thể nhìn đến đối phương. Trung Nghị so Cảnh Hạ muốn tới sớm, Cảnh Hạ bởi vì thân phận duyên cớ, là ở lâm khảo thí trước 20 phút mới tiến trường thi, khi đó cơ hồ toàn trường thi người đều tới rồi, bên ngoài cũng không vài người đi lại, bởi vậy cũng không khiến cho bao lớn doanh động. Cảnh Hạ tiến trường thi, liền có hảo tâm đồng học nhắc nhở nàng vị trí ở đâu, nàng cười cảm tạ, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong phòng học hạc trong bầy gà Trung Nghị. Lạnh lùng tuấn giật khuôn mặt, một đầu màu rượu đỏ tóc mái, làm hắn thoạt nhìn càng vì xuất sắc. Nhưng hắn nhìn đến nàng khi, chỉ có hơi hơi nhăn lại mày, không có hướng khi thuần túy ý cười cùng vui mừng. Nàng cũng nói không nên lời là cái gì cảm thụ, chỉ cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Chỉ nhìn thoáng qua liền đừng xem qua không hề xem hắn, đi đến trên châu ngồi ngồi xuống. Là mở sách khảo thí, tổng cộng 2 giờ. Sở hữu đáp án cơ hồ đều là lớp học thượng giảng quá, chỉ cần nghe xong khóa làm bút ký, cơ hồ liền không có không thể khảo quá, mà Cảnh Hạ sớm tại phía trước liền sao chép đồng học nổ tẹp u. Cứ như vậy, nàng cũng sớm liền thi xong ra trường thi, quyết định hồi phòng ngủ nhìn xem. Chỉ là, ở hồi phòng ngủ trên đường, nàng thế nhưng đụng phải Trung Nghị. Nàng cho rằng, bọn họ sẽ không lại có cái gì giao thoa. Ngươi vì cái gì như vậy nói? Trung Nghị hỏi. Là hỏi nàng vì cái gì nếu không nói không cần lại thích nàng sao? Cảnh Hạ nhíu châu mi, không nói. Ý tứ không phải thực rõ ràng sao? Chỉ là huyền chuyển cự tuyệt mà thôi. Trung Nghị thần sắc lạnh hơn, kia Lâm Tiêu đâu? Ngươi vì cái gì muốn nhằm vào hắn? Ngươi cùng hắn có thù oán? Cảnh Hạ đồng tử co rụt lại, tim đập đều nhanh lên, chỉ nói, Lâm Tiêu. Ta cùng hắn không có gì quan hệ, vì cái gì muốn nhằm vào hắn? Cảnh Hạ, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ai? Trung Nghị cười cười, ngươi cho rằng ngươi những cái đó tiểu xiếc có thể giấu giếm được vài người. Đúng vậy, nàng đều đã quên, Trung Nghị liền tính ở nàng trước mặt biểu hiện lại đơn thuần lại vô hại. Hắn cũng là giang nam trung gia người, ở kinh thành, còn có quý gia ở hắn phía sau, những cái đó đại gia tộc ra tới, làm sao có thể đơn thuần được. Hắn nếu thật có lòng, tùy tiện tra một chút, nàng liền cái gì gốc gác đều bóc. Nàng bình tĩnh lại, hỏi ngược lại, ngươi hiện tại cùng ta nói này đó là có ý tứ gì? Nga, chính là rất tò mò. Hắn buông tay, theo lý thuyết ngươi cùng Lâm Tiêu không oán không thù, như thế nào liền nghĩ muốn lộng suy sụp hắn, thậm chí còn có hắn vị hôn thê Phó Tuyết. Cảnh Hạ biết loại sự tình này ở không tận mắt nhìn thấy đến chứng cứ trước kia là không thể dễ dàng thừa nhận, liền tính Lâm Tiêu đi vào, thậm chí rất nhiều người đối hắn tránh còn không kịp, nhưng hắn nhân mạch vẫn phải có, so nàng cái này mới vào giới giải trí người hảo quá nhiều. Người suy nghĩ nhiều quá. Nếu không có việc gì nói, ra đây đi trước, tái kiến. Dứt lời, nàng không hề nhiều đãi, nhấc chân liền đi. Là ta nghĩ nhiều sao? Ngươi nói làm ta đừng thích ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi cũng không thích ta sao? Ngươi nói. Hắn truy vấn, ta muốn nghe lời nói thật. Trung quy hắn vẫn là không cam lòng. Cảnh Hạ là hắn duy nhất động quá tâm nữ nhân, qua lâu như vậy hắn vẫn là sẽ nhớ tới nàng, không thể quên được, không muốn thật sự liền như vậy không minh bạch tính. Là, không thích. Nàng nói. Ngữ khí lãnh đạm cùng phía trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hắn nhất thời hoàn toàn ngơ ngẩn, thật lâu sau mới cười nhạo một tiếng, bước nhanh đi rồi. Cảnh Hạ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Trung Nghị bóng dáng liếc mắt một cái. Lại ở Trung Nghị quay đầu lại là lúc bay nhanh chuyển qua tới, nàng hoảng sợ, tim đập bang bang nhảy lên lên. Là hồi lâu cũng không từng có tươi sống. Lúc sau Trung Nghị liền hoàn toàn đạm ra nàng thế giới, cuối kỳ khảo thí qua đi, trường học nghỉ, nàng cùng Trung Nghị duy nhất có thể gặp mặt địa phương cũng không có. Nàng cũng không thời gian nghĩ nhiều, trừ bỏ vội vàng công tác, còn muốn chiếu cố Phó Tuyết cùng Lâm Tiêu. Bởi vì có Trung Nghị hoài nghi, nàng làm khởi sự tới so với phía trước càng vì cẩn thận, không thể lại ra một chút sai lầm, bị người bắt được đến nhược điểm, đến lúc đó nhạ hỏa thượng thân liền không hảo. Chương 93, Cảnh Hạ Tam. Lâm Tiêu sự kiện cũng không có bởi vì thời gian chuyển rời mà đạm đi, ngược lại ở qua gần hai chu thời gian sau, Lâm Tiêu trốn thuế sự kiện lại bị bạo ra tới. Lúc này đây, không ngừng là Lâm Tiêu, liền Phó Tuyết cũng ở này nội, muốn tránh đều trốn không được. Bộ môn liên quan đã tham gia điều tra, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, kia bỏ tù khả năng tính rất lớn. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, này đối Lâm Tiêu tới nói không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, mà đối Phó Tuyết tới nói cũng đồng dạng không phải cái gì chuyện tốt. Nàng tuy rằng không bằng Lâm Tiêu như vậy thảm, nhưng giống nhau là làm trái với pháp, giống nhau sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Nếu chỉ là phạt tiền linh tinh còn hảo, nếu thật sự bỏ tù nói, kia nàng nhân sinh liền hủy. Nàng có thể tưởng tượng chính mình lúc sau nhật tử có bao nhiêu thảm, cỡ nào bi kịch. Quá xảo. Việc này biết đến người không nhiều lắm, cũng đều là người một nhà, phía trước cũng không bị phát hiện, hết thể đều hảo hảo. Như thế nào Lâm Tiêu vừa ra sự, lúc sau liền liên tiếp đều tới. Hơn nữa trên mạng dư luận cùng đi hướng đại bộ phận đối với các ngươi bất lợi, giống như là có người ở cố ý dẫn đường giống nhau. Khả năng đi. Phía trước Lâm Tiêu tốt thời điểm, đương nhiên mỗi người đều tưởng nịnh bợ, nhưng Lâm Tiêu một khi có việc, mỗi người tránh còn không kịp, tưởng giống người của hắn cũng nhất định không ít, hiện tại cơ hội tốt như vậy, cũng khó trách người khác làm một ít động tác. Đục nước béo cỏ. Có khả năng. Nói chuyện chính là Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết người đại diện, bởi vì hai người hiện tại có thể nói là cột vào cùng nhau, vì thế liền thương lượng hảo, cùng nhau đến công ty thương lượng đối sách. Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết đi đến hôm nay bọn họ trả giá tâm huyết không ít. Muốn bồi dưỡng một cái đương hồng minh tinh có bao nhiêu không dễ dàng bọn họ nhất rõ ràng bất quá, không tới cuối cùng thời điểm, đương nhiên không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Phó Tuyết cũng là sầu đến sức đầu mẹ chán, gần nhất nàng thật không tốt quá, không chỉ có đại ngôn hoạt động bị triệt, liền phía trước thương lượng tốt kịch bản cũng không có, trước kia nàng là vội không rảnh, công tác nhiều đến tưởng nghỉ ngơi, hiện tại thật vất vả có thể nghỉ ngơi, nhưng nàng lại nhàn đến hoảng. Nghĩ đến còn ở cục cảnh sát Lâm Tiêu, nàng liền càng phiền lòng. Phía trước nàng vẫn luôn dựa vào phàn thấm xảy ra chuyện lúc sau lại có Lâm Tiêu, không có Lâm Tiêu còn có người đại diện, có thể nói nàng rất ít hội thao tâm những việc này. Hiện giờ nàng có thể dựa vào hai người đều không còn nữa, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng như vậy vô năng, một khi có chuyện gì, thế nhưng liền một chút lực cũng ra không thượng. Trước kia bởi vì phàn thấm cùng Lâm Tiêu quan hệ cho nàng gương mặt tươi cười người, hiện tại nhìn đến nàng vẫn là ý cười nghiêng nghiêng, nhưng lại chỉ tự không đề cập tới hỗ trợ sự. Cái này làm cho nàng rất thống khổ, chẳng lẽ ly kia hai người, nàng liền cái gì đều không phải sao. Một tháng trung tuần, rốt cuộc ra một sự kiện thoáng giảm bớt Phó Tuyết bên này áp lực. Mới cầm tốt nhất nữ chính Thẩm Tố Tố sắp gả vào hào môn. Tin tức này không thể nghi ngờ với một cái trống rỗng bỏ xuống bom, đánh vỡ phía trước cục diện bế tắc. Tin tức này cũng không phải tung tin vịt, mà là trải qua Thẩm Tố Tố người đại diện cùng công ty xác nhận, mà Thẩm Tố Tố lại là gần nhất đỏ tiếng nghệ sĩ. Hơn nữa bị các lộ giải trí báo xã đào ra quý ứng thời cũng không giống phàm nhân, hắn phong phú thân gia bối cảnh làm người khiếp sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng áp qua Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết hai người gièm pha, nhanh chóng chiếm cứ các đại diễn đàn tìm tòi bảng đệ nhất, dư luận đi hướng nhanh chóng đi hướng một cái khác phương hướng. Giải trí đề tài chính là như vậy, mới mẻ kính nhi một quá, lại có mặt khác sự kiện ra tới chiếm cứ mọi người tầm mắt, kia cổ thảo luận nhiệt chiều cũng liền phai nhạt đi xuống. Cảnh Hạ ở biết được tình huống như vậy lúc sau tức giận đến không được, nhưng cũng không thể không cảm thán thời cơ này thật sự quá xảo. Nhưng liền tính như thế, Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết rèm pha xác thật chắc chắn sự, liền tính hiện tại nhiệt độ phai nhạt, nhưng cũng không ý nghĩa Lâm Tiêu có thể như vậy giải thoát. Càng làm cho Cảnh Hạ kinh ngạc, ngược lại là Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời cư nhiên muốn kết hôn. Nga, không đúng, là đã sớm cầm giấy hôn thú, hiện tại chỉ là bổ làm hôn lễ mà thôi. Nàng cho rằng Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời bất quá là đơn giản kết giao mà thôi, không nghĩ tới này liền muốn kết hôn. Liên tính muốn kết hôn, lại như thế nào sẽ sớm như vậy? Vẫn là ở cái này thời gian điểm. Nhưng vô luận như thế nào, Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời hôn lễ đúng hạn cử hành. Giải trí nhiệt chiều cũng vây quanh bọn họ hai người chuyển, hơi chút một chút tin tức đều sẽ trở thành giải trí đầu đề. Đặc biệt là ở hôn lễ cùng ngày, đàn tinh lóng lánh, nhân vật nổi tiếng tề tụ, vây quanh ở khách sạn dưới lầu phóng viên nhiều đạt hơn 100 người, duy trì trật tự bảo tiêu cùng phục vụ nhân viên vô số kể. Đây là công dã tràng trước long trọng hôn lễ. Liên tính Cảnh Hạ cũng không có đi đến hiện trường, nàng cũng có thể từ các màu phỏng vấn chung nhìn thấy một vài. Đương nhiên, cũng bởi vì buổi hôn lễ này, hôn lễ thượng một ít chi tiết cùng ảnh chụp cũng bị chảy ra, cái này làm cho nguyên bản đối Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời không xem trọng người có tân cái nhìn. Cảnh Hạ cũng đột nhiên nhận thức đến, Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời chi gian quan hệ tựa hồ cùng nàng tưởng không giống nhau. Nàng cùng Thẩm Tố Tố gặp qua không vài lần, đã từng Thẩm Tố Tố vẫn là tiểu diễn viên thời điểm gặp mặt cơ hội khó được, đến bây giờ, các nàng gặp mặt cơ hội cũng là rất ít. Cảnh Hạ tỷ, ngươi cũng thực kinh ngạc đi. Ta cũng không nghĩ tới Thẩm Tố Tố cư nhiên sẽ gả cho Quý Ứng Thời. Nay thật đúng là, phía trước một chút tin tức cũng không lộ ra tới, một tuyên bố chính là kết hôn a. Bảo mật công tác làm được thật tốt. Nữ trợ lý làm được Cảnh Hạ một bên, nhìn trên tay nàng giải trí tạp chí, bất quá cũng không nhất định liền thật sự hảo. Năm trước cái kia ai ai mà không mới ly hôn sao. Lúc trước gả vào hào môn thời điểm như vậy nhiều người hâm mộ, nhưng kết quả còn không phải. Tấm tắc. Ta tưởng uống cà phê. Cảnh Hạ nghe vậy khẽ nhíu mày nói. Nữ trợ lý dừng miệng, ấp úng gật đầu. Nga, ta đây đi mua. Ân, cảm ơn. Nữ trợ lý liên tục phất tay nói không cần không cần, một bên bay nhanh chạy xa, mới hô khẩu khí vô vô ngực, còn hảo, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Cảnh Hạ sinh khí đâu, còn hảo không có. Cảnh Hạ biểu tình nhàn nhạt nhìn tạp chí, nhưng nàng xác thật rất kinh ngạc. Thẩm Tố Tố người này luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ nàng nhận chi. Ở ban đầu, nàng chưa bao giờ đem Thẩm Tố Tố xem ở trong mắt quá, đối nàng tới nói, Thẩm Tố Tố bất quá là một cái dựa vào Quý Ứng Thời nữ nhân mà thôi. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng chưa bao giờ có trở thành đối thủ cạnh tranh Thẩm Tố Tố, cuối cùng lại đánh nàng một cái trở tay không kịp. Thẩm Tố Tố không chỉ có ở phòng bán vé cùng danh tiếng thượng siêu việt nàng, còn đệ nhất bộ diễn liền cầm tốt nhất nữ chính. Cái này làm cho nàng khiếp sợ không thể tin tưởng đồng thời, lại không thể không nghĩ lại chính mình, ở nàng trọng sinh tới nay, tựa hồ quá mức đương nhiên một ít. Nàng cũng biết, ở chính mình bình tĩnh bề ngoài hạ, nội tâm là vô pháp che giấu điên cuồng cùng hắc ám. Trọng sinh tới nay, nàng tưởng nhiều nhất chính là trả thù. Dựa vào cái gì nàng phải thê thê thảm thảm chết đi, kia hai người ngược lại ở đã chịu đại chúng chúc phúc lúc sau, vẻ vang tồn tại. Vì cái gì nàng thiệt tình mà chống đỡ hai người muốn như vậy đáng giận thực xin lỗi nàng. Nàng còn ở quá khứ trí nhớ không thể tự kiềm chế, mà kia hai cái đầu sỏ gây tội lại hạnh phúc chuẩn bị hôn lễ. Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng thật vất vả bình tĩnh lại tâm tình tổng hội bốc cháy lên, nàng không tiếp thu được kết cục như vậy, càng chịu đựng không được kia hai người không một chút áy náy cùng thống khổ hạnh phúc tồn tại bộ dáng. Cho nên, nàng muốn ở ngắn nhất thời gian trưởng thành lên, nàng muốn đem bọn họ để ý, quan trọng đồ vật một chút phá hủy. Liên tính cơ quan tính tấn lại như thế nào? Nàng không hảo quá, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo. Cảnh Hạ tỷ, ngươi, cà phê. Nữ trợ lý nhảy nhót thanh âm trở nên chần chờ. Nhìn Cảnh Hạ nhìn qua đen kịt hai tròng mắt trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng. Dừng một chút, Cảnh Hạ cúi đầu, lại ngẩng đầu khi, trong mắt sở hữu cảm xúc đã liêm đi. Nàng khẽ cười cười, nói, cảm ơn, phiền toái ngươi. Nga, không phiền toái, không phiền toái. Nữ trợ lý ngẩn người, vừa rồi có phải hay không xem hoa mắt, bằng không nàng như thế nào cảm thấy Cảnh Hạ tỷ vừa rồi biểu tình thật đáng sợ. Ngươi đi vội đi, ta nhìn nhìn lại kịch bản. Cảnh Hạ thái độ ôn hòa. Một chút cũng không có vừa rồi vặn mẹo. Nữ trợ lý gật đầu, ân, kia Cảnh Hạ tỷ ngươi có việc kêu ta. Xem, này không hảo hảo sao, quả nhiên là hoa mắt. Cảnh Hạ gật đầu đồng ý, thẳng đến nữ trợ lý rời đi phòng nghỉ, trên mặt nàng biểu tình mới cương xuống dưới, có chút mệt mỏi xoa xoa cái chán, đem trong tay tạp chí ném tới hóa trang trên đài. Tạp chí bìa mặt thượng là ăn mặc váy cưới Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời ảnh chụp, trên mặt nàng tươi cười sán lạn lại xinh đẹp. Cảnh Hạ nhất thời lại có chút hâm mộ, từ khi nào nàng cũng từng như vậy đơn thuần tươi đẹp vui vẻ, hiện tại nghĩ đến, giống như đều là thật lâu sự tình trước kia. Nàng đã từng cũng có thể như vậy hạnh phúc, thậm chí ở phát hiện chân tướng phía trước, nàng cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm những cái đó sự. Nàng vừa mới xem qua mấy bộ đẹp váy cưới lễ phục, còn đang suy nghĩ đi nơi nào hưởng tuần trăng mật. Nhưng cuối cùng nàng cùng hắn lại đi đến hôm nay nông nỗi, một cái dưới mặt đất hư thối, một cái ở trong ngục giam suy sụp. Thẩm Tố Tố hôn sau liền rất thiếu ở xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Nhưng có quan hệ với nàng đề tài như cũ không ngừng, thậm chí có người suy đoán bọn họ là phụng tử thành hôn, lý do là nàng xuyên giày đế bằng cùng rộng thùng thình quần áo, cũng không công khai thuyết minh, cũng không có lại tiếp tân tác phẩm điện ảnh, hết thảy đều thành chưa giải chi mê. Cảnh Hạ bình tĩnh nhìn này hết thảy, không thể không thừa nhận, liền tính nàng nhiều mười mấy năm kinh nghiệm cùng kiến thức, nhưng hiện giai đoạn Thẩm Tố Tố xác thật so nàng thành công rất nhiều. Mà nàng cũng bởi vì trả thù mà bỏ qua quá nhiều diễn kịch phương diện sự tình, đã từng nàng náo nhiệt diễn kịch. Hiện tại nàng lại lấy diễn kịch làm trả thù lối tắt cùng công cụ, nàng mất đi đối diễn kịch chân thành cùng thích, lại hoặc là đối một người tín nhiệm cùng cảm tình, có kia hai người ở phía trước, nàng không dám cũng không muốn lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Nghỉ đông một quá, trường học khai giảng. Cảnh Hạ điều tiết một chút công tác thời gian, hy vọng có thể đem công tác giảm bớt một ít, nàng muốn nghỉ ngơi, thể xác và tinh thần mỏi mệt đều làm nàng có chút mệt mỏi. Người đại diện suy xét một lát, đồng ý rốt cuộc Cảnh Hạ công tác tới nay liền không nghỉ quá, hiện tại mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi cũng là chuyện thường. Cho nên Cảnh Hạ có càng nhiều trống không thời gian, một vòng cũng có thể đi vài lần trường học. Ở trường học nàng không thể tránh khỏi sẽ nhìn đến Trung Nghị, cũng có thể từ đồng học trong miệng nghe được chuyện của hắn. Nghe nói hắn khai giảng sau không biết chung cái gì tà, thế nhưng không hề trốn học thiếu khóa, mỗi đường khóa đều sẽ đi, nghiêm túc giống cái tam hảo học sinh. Cảnh Hạ đụng tới quá hắn vài lần, có một lần nàng thậm chí nhìn đến hắn đang xem nàng, ánh mắt thật sâu không biết suy nghĩ cái gì, lại cũng không chủ động đi tìm nàng, cũng không cùng nàng nói chuyện qua. Cảnh Hạ suy đoán, hắn có lẽ là để ý nàng cự tuyệt đi. Giống hắn như vậy thiên chi tiêu tử, hẳn là rất ít sẽ bị người cự tuyệt, khó được kéo xuống mặt tới tìm nàng. Nàng lại nói như vậy dứt khoát, này có lẽ làm hắn cảm thấy chính mình tự tôn bị thương tổn. Bất quá này chỉ là nàng suy đoán mà thôi, bất luận như thế nào, bảo trì hiện tại khoảng cách đối bọn họ tới nói đều là tốt nhất. Cảnh Hạ, trước kia ta xem ngươi cùng Trung Nghị đi được rất gần, như thế nào hiện tại các ngươi nhìn đến đối phương đều không để ý tới a? Cãi nhau lạp. Không phải. Nàng lắc đầu, đúng rồi, nghe nói ngươi tiếp một cái quảng cáo, chúc mừng a. Ai? Nữ sinh thở dài. Quả nhiên đã quên lúc trước đề tài, ngươi nói ngươi đều diễn điện ảnh, còn cầm thưởng, ta còn ở chụp quảng cáo, cũng không biết khi nào có thể hết khổ đâu. Nghe nói sao? Lớp bên cạnh lại có người chuyển hệ. Cảnh Hạ nghe nữ sinh lại nhải, ngẫu nhiên quay đầu lại, lại bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở nàng phía sau cách đó không xa nam sinh, kia đầu hỏa hồng sắc tóc mái dưới ánh mặt trời lóa mắt cực kỳ. Nam sinh thấy nàng xem ra, khó được không lại quay đầu liền đi, mà là nhìn chằm chằm vào nàng, giống như ở chờ mong cái gì. Lại dường như thực không kiên nhẫn giống nhau. Cảnh Hạ sửng sốt một lát, có như vậy một cái chớp mắt, nàng thật sự rất tưởng đi lên cùng hắn trò chuyện, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có đi lên, nàng bình tĩnh nhìn hắn một cái, quay đầu, đi theo lải nhải nữ sinh càng đi càng xa. Chương 94, Tần Đậu Bỉ, Tiểu Bạch, Trung Nghị. Tần Nhất Dục nhận được Thẩm Tố Tố nói muốn kết hôn điện thoại khi, hắn còn ở M Quốc diễn kịch, lúc ấy hắn đệ nhất ý tưởng là kết hôn. Nữ anh hùng muốn kết hôn. Nói giỡn đâu đi. Như vậy đột nhiên, tuy rằng phía trước liền nghe nói đã thấy gia trưởng, nhưng như thế nào sớm như vậy liền kết hôn. Tuy rằng hắn không thể tin tưởng, nhưng Tố Tố nàng sắc thật nàng không phải ở nói giỡn, mà là còn thực nghiêm túc mời hắn đi đương bạn lang. Hắn bạn dây xích đến như nhiều, có thể hay không cưới không đến lao bà nha. Từng cái huynh đệ đều kết hôn sinh con, liền hắn vẫn là cái lao quan côn, liền hắn cho rằng nhất gả không ra anh hùng đều kết hôn, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Béo Tiểu Khai từng nói hắn, như vậy đại một phen tuổi, là nên tìm cái bạn gái bàn chuyện cưới hỏi, bằng không sớm như vậy liền tiến vào thời mãn kinh làm hắn nhưng như thế nào sống. Lá gan phì đi. Tần Nhất Dục, trừ tiền lương. Kỳ thật nhân gia Béo Tiểu Khai nói được rất đối, hắn năm nay 30 có 4, nhưng hắn độc thân thời gian chiếm hắn nhân sinh hơn phân nửa, hơn nữa khoảng cách hắn đời trước bạn gái, đều có. Lây ngón tay đếm đếm, hình như là ở 3 năm trước đây sự. 3 năm A. Như vậy trường. Tuy rằng Tần Nhất Dục ở M Quốc công tác sắp kết thúc, nhưng vẫn là không đuổi ở Tố Tố hôn kỳ phía trước, chỉ có thể điều tiết một chút công tác thời gian, đem nghỉ ngơi thời gian không ở Tố Tố kết hôn mấy ngày nay. Bất quá hắn vẫn luôn thực nghi hoặc, theo lý thuyết Tố Tố mới cầm ảnh hậu, thuộc về sự nghiệp bay lên kỳ, các hạng an bài cùng công tác tuyên truyền chờ đúng là để thượng nhật trình thời điểm, có thể hay không một bước lên trời liền xem trong khoảng thời gian này vận tác, như thế nào sẽ đột nhiên buông công tác đi kết hôn đâu. Cái này nghi hoặc ở hắn nhìn đến Tố Tố thời điểm, rốt cuộc minh bạch. Nị mạ trong bụng có hai cái, không kết hôn chờ chơi sao? Bất quá này cũng gián tiếp thuyết minh, quý tiên sinh đối Tố Tố xác thật là nghiêm túc, không phải chơi chơi mà thôi. Có đôi khi ở sự nghiệp cùng gia đình chi gian xác thật gặp phải nhất định lấy hay bỏ, chỉ là xem ngươi sẽ như thế nào tuyển mà thôi. Thực hiện nhiên, tại đây nhất giai đoạn, Tố Tố lựa chọn gia đình. Hắn tuy rằng có chút tiếc nuối, lại cũng vì nàng cao hứng. Tuy rằng ta hiện tại là muốn kết hôn sinh tiểu hài tử, nhưng cũng không đại biểu về sau liền không đóng phim, gặp được ta thích kịch bản, ta còn là sẽ tiếp, tiểu tâm Nga, chúng ta còn là đối thủ cạnh tranh. Tố Tố nói. Hắn cười cười, hảo A, có cơ hội nói chúng ta hợp tác. Hảo A, đương nhiên hảo, một lời đã định. Một bộ ôm đến đuổi vàng bộ dáng làm hắn buồn cười, một lời đã định. Trừ bỏ Tố Tố mặt khác vài vị bạn tốt, hắn cũng lại lần nữa gặp được thân là Tố Tố trượng phu Quý Ứng Thời Quý Tiên Sinh. Hắn là biết vị này Quý Tiên Sinh một chút sự tình. Hắn tuy rằng so với chính mình nhỏ vài tuổi, nhưng hắn lại cũng là cái này trong vòng số ít mấy cái giữ mình trong sạch không sang bậy. Đây cũng là chính mình sở dĩ đối Quý Ứng Thời lau mắt mà nhìn nguyên nhân. Quý tiên sinh vẫn là như nhau hắn trong trí nhớ bộ dáng, ăn mặc tinh xảo tu thân thuần màu đen âu phục, sơ mi trắng, liền cà vạt cũng không chút cầu thả đánh, nhỏ vụn tóc ngắn, thâm thúy như đao khắc lạnh lùng khuôn mặt, chỉ ở nhìn đến Tố Tố khi trong mắt lộ ra một tia rất khó làm người phát hiện ôn nhu. Tần Nhất Dục nhìn đến nơi này, không nhịn xuống khẽ cười lên. Đều nói bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu, Quý Ứng Thời hiện tại chính là. Bắt đầu hắn còn rất vì Tố Tố không đáng giá, cảm thấy nàng hiện tại kết hôn là một tổn thất lớn, nhưng hiện tại xem bọn họ chi gian cảm tình, hắn cũng cảm thấy không có gì. Tựa như Tố Tố nói giống nhau, chỉ là kết hôn sinh con mà thôi, về sau vẫn là biết diễn kịch, sẽ không bởi vì gia đình liền hoàn toàn từ bỏ chính mình thích công tác, hai người toàn cố. Bất quá hắn thực mau liền vô tâm tư nghĩ nhiều, bởi vì bạn lang trừ bỏ chạy chân công tác, còn có hạng nhất quan trọng nhiệm vụ, đó chính là chắn rượu. Chắn rượu là hạng nhất kỹ thuật việc. Liền tinh Tần Nhất Dục tự nhận ngàn ly không say, nhưng đối mặt thượng trăm bàn khách nhân, hắn cũng không khỏi có điểm chân mềm. Thần ca, yên tâm, ta đoái thủy. Bạch Tùng Lâm ở Tần Nhất Dục bên thai nhỏ giọng khoe ra, trên mặt vẫn là hắc hắc hắc cười, chúng ta ý tứ là được, thật uống xong đi, khẳng định đến say chết qua đi. Bạch Tùng Lâm là biết chính mình rượu phẩm, hắn không phải uống say ngã đầu liền ngủ cái loại này, ngược lại là phi thường không phù hợp tính cách cười ha ha, ca hát khiêu vũ linh tinh, đây cũng là hắn ghét nhất chính mình một chút. Kia khíu hình dáng vừa ra, hắn còn không bằng trực tiếp tự sát hảo không? Một chút hình tượng cũng chưa. Tần Nhất Dục mắt sáng rực lên, âm thầm đối Bạch Tùng Lâm dựng cái ngón tay cái, làm tốt lắm. Bạch Tùng Lâm xua tay, tiểu cả. Hai người thương lượng rất khá, lại xem nhẹ một cái khác hát động, Trung Nghị. Trung Nghị gần nhất tâm tình không tốt, không chỉ có là bởi vì thổ lộ bị cự, còn bởi vì hắn có tưởng hòa hảo tâm tư, nhưng đối phương lại không có một chút phương diện này ý tưởng, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Ngẫu nhiên đối diện thượng nàng cũng có thể thực tự nhiên rời đi ánh mắt, đâu giống hắn, khẩn trương lại thấp thỏng, thậm chí hy vọng nàng có thể tới chủ động cùng hắn chào hỏi một cái. Rốt cuộc nhận thức lâu như vậy, đã từng còn như vậy hảo quá, dưỡng chỉ tiểu miêu tiểu cẩu còn luyến tiếp ném đâu, như thế nào có thể nói đoạn liền đoạn, nói không để ý tới liền không để ý tới. Hắn một cái bằng hữu từng treo chọc hắn, nhân ra lại không thích ngươi, đối với ngươi không lưu luyến, đương nhiên có thể nói không để ý tới liền không để ý tới. Tựa như người đối kia ai ai ai, không cũng giống nhau sao. Hắn nhất thời lại là không lời nào để nói, thậm chí mạc danh cảm giác chính mình cùng kia ai ai ai có điểm đồng bệnh tương liên. Bởi vì hắn thật không đem người nọ yên tâm thượng quá, đừng nói để ở trong lòng, ngay cả xem cũng chưa xem ở trong mắt, ngày thường thấy cũng đều đương không gặp. Hiện tại nghĩ đến, liền cùng cảnh hạ đối mặt chính mình khi giống nhau như lúc. Như vậy chính mình nhìn đến cái kia ai ai ai khi tâm tình, cũng cùng cảnh hạ nhìn đến chính mình khi giống nhau sao. Nghĩ đến đây. Hắn nhất thời thế nhưng vô pháp tiếp thu. Không, không giống nhau. Hắn đối cái kia nữ sinh không hề cảm tình, càng vô tiếp xúc, nhưng cảnh hạ cùng hắn không giống nhau. Bọn họ từng có tiếp xúc, cũng hảo hảo ở chung quá, thậm chí xem điện ảnh ăn cơm vừa nói vừa cười quá, như thế nào có thể giống nhau đâu. Giống nhau a, đều không thích không phải sao. Trung Nghị, Lan. Nhưng hắn lại không thể phủ nhận, nhân gia xác thật nói được xác thật rất có lý, liền tính đã từng cỡ nào hảo, không thích cũng đã phủ định hết thảy. Cho nên hắn thực buồn rầu, lại bực bội, nếu hắn có thể cảm giác được cảnh hạ đối hắn có một tia không tha, hắn khẳng định sẽ chủ động đi tìm nàng. Nhưng là nàng không có, giống như không có hắn người này, đối nàng thế giới không một chút ảnh hưởng dường như, nên như thế nào vẫn là như thế nào, không thấy mất mát không thấy thương tâm. Cái này làm cho hắn cũng không dám nữa bước ra kia một bước. Hắn giống như chưa từng có trải qua quá như vậy tâm tình, thấp thỏm, bất an, khẩn trương, sợ hãi. Hắn sinh ra đó là thiên chi tiêu tử. Người trong nhà đều sủng hắn, hắn nghĩ muốn cái gì không được đến quá. Mà cảnh hạ thành trong đời hắn duy nhất ngoài ý muốn, ngọt ngào lại thống khổ ngoài ý muốn. Thậm chí có một lần, hắn còn hỏi qua cái kia đuổi theo chính mình chạy nữ sinh, như vậy đối với một cái không thích người của ngươi, có ý tứ sao? Nữ sinh tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều cao hứng, xem, này không phải chủ động cùng chính mình nói chuyện sao? Nàng lấy hết can đảm, ta, thích ngươi. Thật sự. Trung Nghị như mày, trong mắt nhàn nhạt tựa hồ từng có một tia khác thường cảm xúc, thực xin lỗi, ta không thích ngươi. Nếu là trước đây, hắn khẳng định khinh thường nhìn lại quay đầu liền đi, nhưng hiện tại hắn lại ôn tồn cùng nàng nói chuyện. Nga, không quan hệ, không quan hệ. Ta biết, nữ sinh mất mát túi đầu, sắc mặt khó coi, rồi lại thực mau đánh lên tinh thần, đối hắn cười cười. Trung Nghị rời mắt, về sau đừng lại thích ta. Xem, cỡ nào tương tự nói. Lúc ấy nàng cũng là loại này tâm tình sao. Trung Nghị, này mấy bình rượu ngươi lấy hảo, là đợi chút chúng ta muốn uống, cũng đừng quên a. Bạch Tùng Lâm ở một bên dặn dò, thấy Trung Nghị gật đầu, hắn mới yên tâm đi ra ngoài. Chỉ là Trung Nghị cau mày, đảo mắt liền đem Bạch Tùng Lâm nói cấp đã quên, cầm lấy bình rượu tử cơ cơ, đều nói một say giải ngàn sầu, hắn thật đúng là muốn thử xem. Hôn lễ nghi thức lúc sau, yến hội bắt đầu, mà Thẩm Tố Tố cũng đổi thượng váy cưới, xuyên một bộ màu đỏ buộc ngực váy dài đi theo Quý Ứng Thời bên cạnh cùng đi kính rượu, mà lúc này, bạn lang nhóm cũng rốt cuộc phát huy tác dụng. Chỉ là, Bạch Tùng Lâm uống một ngụm liền cảm giác không thích hợp nhì, như thế nào có thể như vậy liền. Hùng chi hắn còn hưởng qua đến, căn bản không phải cái này mùi vị. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Trung Nghị, lại phát hiện Tần Nhất Dục đang xem hắn, không phải nói đoái thủy. Đúng vậy, hắn xác thật đoái a. Khẳng định là Trung Nghị lầm. Trung Nghị nhàn nhạt phiết bọn họ hai mắt, làm sao vậy? Hắn cũng là có thể uống, tiểu lượng là từ nhỏ uống lên, cho nên hiện tại uống lên một chút cũng không có gì. Vừa rồi ta làm ngươi xem rượu đâu? Bạch Tùng Lâm hỏi hắn. Trung Nghị nhíu mày ngẫm lại, nghĩ không ra, vừa rồi. Cái gì rượu? Bạch Tùng Lâm, hắn liền không nên tin tưởng hắn. Này một phen lăn lộn xuống dưới, chỉ phải lại lần nữa đi tìm, cũng may Bạch Tùng Lâm sợ lộng lăn lộn làm điểm nhi ký hiệu, bằng không còn thảm hại hơn, nhưng cũng bởi vì như vậy, bọn họ ba cái liên quan Quý Ứng Thời cũng uống hảo chút rượu mạnh, tuy rằng mặt sau không uống thật, nhưng uống đến mặt sau, cũng không khỏi có chút hôn hôn trầm trầm. Cũng may phía trước ăn điểm đồ ăn lót bụng, mới không càng khó chịu. Mà Trung Nghị có lẽ là tưởng phóng túng một lần, đến cuối cùng, hắn lại là thật sự say, lôi kéo Bạch Tùng Lâm hỏi hắn, ngươi nói nàng vì cái gì không thích ta? Ta không hảo sao? Vì cái gì? Nói chuyện đều có chút thắt. Bạch Tùng Lâm cũng có chút nhi say, đi đường đều bắt đầu đánh lung lay, Tần Nhất Dục đang nằm ở một bên trên sofa nghỉ ngơi, cả người mùi rượu nhi, nung đến toàn bộ phòng đều mùi rượu hơn thiên. Nếu không xem bọn họ tây trang dày ra nhân mô nhân dạng bộ dáng, còn tưởng rằng đụng phải lạn rượu tên côn đồ. Trung Nghị. Ân. Hỏi ngươi đâu? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Bạch Tùng Lâm lắc lắc vượng vượng đầu, bắt được đề tài trọng điểm, ngươi thích ai a? Trung Nghị ngẩn người, ánh mắt phóng không, cách đã lâu mới nói. Cảnh Hạ. Cảnh Hạ. Cảnh Hạ. Bạch Tùng Lâm nghĩ nghĩ, cư nhiên là nàng a, nhưng hắn đối Cảnh Hạ cảm quan giống nhau, người đều là như thế này. Một khi có cái gì thường tới rồi phía chính mình bằng hữu, ngay cả mang theo đối người này cũng nổi lên phản cảm. Hùng chi lúc trước Tố Tố bị đổi giác sự tình hắn là biết đến, tự nhiên đối Cảnh Hạ không có hảo cảm. Ngươi thích nàng a, nàng không thích ngươi liền tính, lại tìm một cái. Thiên hạ hảo cô nương có rất nhiều, đừng ở một thân cây thắt cổ chết. Ta lại như vậy hoa tâm người sao? Trung Nghị nhảy dựng lên, ửng đỏ gương mặt hai mắt trừng đến Lưu Viên, một bộ tức giận bộ dáng. Bạch Tùng Lâm liên tục trấn an, hảo hảo hảo. Ngươi không hoa tâm, không hoa tâm. Trung Nghị lúc này mới an tĩnh lại, một lần nữa nằm hồi trên sofa, trong miệng lẩm bẩm vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Bạch Tùng Lâm xem đến thở dài, đầu óc vượng vượng, cũng không biết nói cái gì hảo. Hắn đẩy đẩy một bên Tần Nhất Dục, Tần ca, ngươi còn hảo đi. Tần Nhất Dục híp mắt gật đầu, ân. Hắn hẳn là ba người trung tiểu lượng lớn nhất, cũng là nhất thanh tỉnh. Nhưng đồng dạng cũng uống không ít, cho nên lúc này cũng là có chút không thoải mái. Bởi vì Tần Nhất Dục cùng Bạch Tùng Lâm đối Cảnh Hạ cảm quan đều giống nhau, bởi vậy cũng không nghĩ muốn đi khuyên nhủ Trung Nghị linh tinh, mặc hắn tự sinh tự diệt đi. Trung Nghị. Hắn lại nhảy tìm Bạch Tùng Lâm cùng Tần Nhất Dục nói chuyện, nghề hà hai người đều đương hắn là gió thoảng bên tai, bằng không liền cùng hắn nói tính, thiên hạ hảo cô nương có rất nhiều, hắn phi thường tức giận, càng nói càng tâm tác, cuối cùng không nhịn xuống, chạy đến phòng vệ sinh phun đi. Bạch Tùng Lâm nhún vai, Tần Nhất Dục xoa cái trán khẽ cười cười. Cảnh Hạ cùng Trung Nghị cũng không thích hợp, bất luận là Trung Nghị đối với Cảnh Hạ, cũng hoặc là Cảnh Hạ đối với Trung Nghị. Cảnh Hạ dã tâm bừng bừng, thế lực tâm quá nặng, đối với Trung Nghị tới nói cũng không thích hợp. Yến hội lúc sau, Tần Nhất Dục trở về phòng nghỉ ngơi, Bạch Tùng Lâm cũng giống nhau, uống nhiều quá khó chịu liền tưởng nằm. Trung Nghị là nhất điên cuồng, cuối cùng bị người nâng vào phòng, một hồi lâu mới bị trấn an xuống dưới, nằm ở trên giường ngủ đến gắt gao. Bạch Tùng Lâm trở lại phòng, vốn dĩ đầu choáng váng nào trường muốn ngủ. Nhưng tựa hồ là kia cổ tiểu lực qua, lúc này hắn thế nhưng cảm thấy chính mình phi thường thanh tỉnh có thể nhớ tới phía trước thật nhiều sự. Thậm chí là, cái kia hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng nữ nhân, Phương Kha. Hắn cùng Phương Kha nhận thức đại khái có 3 năm nhiều thời giờ, sâu nhất giao thoa là ở chụp Kim Ngọc Lương duyên thời điểm, khi đó hai người bọn họ đều thuộc về chụp quá mấy bộ phim thần tượng, nhưng cũng không phải đỏ tía cái loại này, mà Kim Ngọc Lương duyên lúc sau, bọn họ hai người cùng đỏ lên, cũng là khó được duyên phận. Có lẽ là bởi vì trải qua tương đồng, cho nên đều có thể tương đối lý giải đối phương tâm tình, ở chung lên cũng liền tương đối thoải mái. mà lúc sau bọn họ lại cùng nhau tiếp mấy cái đại ngôn cùng tạp chí quay chụp, thăm hỏi, giải trí tiết mục từ từ, ở chung lên càng vì ăn ý thân mật. Hắn thậm chí một lần cho rằng hắn cùng nàng là cho nhau thích, không phải hắn một bên tình nguyện. Trên thực tế, nàng có lẽ là thích quá hắn, bằng không hắn thông báo thời điểm nàng như thế nào sẽ nói nàng hiện tại không nghĩ cảm tình phương diện sự, không nghĩ ở những mặt khác phân tâm, chỉ nghĩ hảo hảo công tác đâu. Nàng trong mắt có hổ thẹn cùng xin lỗi, rồi lại dị thường kiên định. Hắn cũng không nói lên được là cái gì tư vị, mất mát khổ sở đều có chi, nhưng hắn lại không thể cưỡng cầu nàng, bởi vì hắn cũng cùng nàng giống nhau, đối với sự nghiệp thích cùng kiên trì một chút cũng không thể so nàng thiếu. Ở giới giải trí dốc sức làm nhiều năm, nếu thật vất vả trở nên nổi bật, khẳng định tưởng nâng cao một bước, mà không phải lúc này nhi nữ tình trường. Ở kia lúc sau, hắn cùng Phương Kha vẫn cứ có liên hệ, hết thảy đều giống như không thay đổi quá giống nhau. Chỉ là dần dần, bọn họ rất ít ở bên nhau công tác tuyên truyền, công tác cũng càng ngày càng bận rộn, trừ bỏ điện thoại liên hệ, gặp mặt cơ hội cơ hồ thiếu chi lại thiếu, ở trước kia 1-2 ngày liên hệ một lần, đến 2-3 thiên, lại đến 5-6 thiên, cho đến sau lại, hắn mỗi lần nghĩ đến nàng khi, cũng không biết nên lấy loại nào phương thức mở miệng cùng nàng nói chuyện. Liên hệ thiếu, nói chuyện cũng không bằng phía trước tự nhiên, giống như luôn có chút cái gì ngăn cách giống nhau, mỗi lần mở miệng đều là nói gần nhất công tác như thế nào, tình hình gần đây như thế nào, rất ít bàn lại cập việc tư. Tình huống như vậy hắn không phải không nghĩ tới muốn thay đổi, nhưng vừa nhớ tới nàng ánh mắt kiên định nói muốn nghiêm túc công tác, muốn đóng phim điện ảnh, muốn bắt ảnh hậu cúp khi đôi mắt lấp lánh bộ dáng, hắn liền không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hắn là nàng ngộng tưởng trên đường chướng ngại vật sao? Phương Kha đã minh xác nói không, hắn cũng ở chờ nàng tiếp thu chính mình, nhưng bọn họ quan hệ giống như ở không thể tránh khỏi càng lúc càng mờ nhạt, mà loại này chờ đợi, luôn là vô tận lại nhìn không tới cuối. Mà khoảng cách thượng một lần cùng Phương Kha liên hệ, đã là hơn một tuần sự tình trước kia. Bạch Tùng Lâm biết, Phương Kha gần nhất tiếp bộ đại chế tác điện ảnh, tuy rằng không phải tuyệt đối nữ chính vị trí, nhưng xuất diễn không ít, đạo diễn cùng mặt khác các diễn viên đều là thực nổi danh, này đối Phương Kha tới nói là cái khó được cơ hội. Ân, có lẽ hắn nên chúc mừng nàng. Bạch Tùng Lâm lấy ra di động, không nhiều ít do dự, trực tiếp cấp Phương Kha gọi điện thoại qua đi. Có lẽ là bởi vì uống quá cao, lúc này hắn nhưng thật ra thiếu thanh tỉnh khi rất nhiều băn khoăn. Điện thoại thực mau bị truyền được, bên kia thanh âm dường như có chút kinh ngạc, ngươi lúc này không nên đang bận sao. Như thế nào cho ta gọi điện thoại lạc? Bạch Tùng Lâm sửng sốt một lát, mới nhớ tới gần nhất về Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời kết hôn tin tức đã bị bốn phía tuyên dương đi ra ngoài, Phương Kha biết cũng ở tình lý bên trong. Cười cười nói, đã vội xong rồi, hiện tại ở nghỉ ngơi. Nga! Ta nghe ngươi thanh âm không đúng, uống rượu sao? Phương Kha hỏi hắn. Bạch Tùng Lâm lại cười. Gắt gao nhăn lại mày đều ra hắn ra, ân, uống lên một ít, bất quá ta không có say, bằng không như thế nào cho ngươi gọi điện thoại. Phương Kha nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi tiểu lượng so với phía trước hảo đi. Nàng nói sự hơn 2 năm trước, khi đó bọn họ vừa vặn có khánh công yến, kết quả Bạch Tùng Lâm không uống nhiều ít, cả người liền say, còn náo loạn một cái không lớn không nhỏ chê cười, cuối cùng vẫn là bị hai cái trợ lý cấp bối trở về khách sạn. Hiện tại hắn cùng đã từng so sánh với, đã thành thục không ít. Hắn cũng nhớ tới phía trước sự, không khỏi buồn cười, ân, khá hơn nhiều. Ngày thường người đại diện đều nhìn ta, không cho ta trước mặt ngoại nhân uống, lần này là trường hợp đặc biệt, uống nhiều ít hắn đều mặc kệ. Phương Kha nga một tiếng, nhẹ điểm đầu, ngươi cùng Thẩm Tố Tố thực hảo sao. Phía trước cũng chưa nghe ngươi nói quá, đột nhiên xem báo chí thượng nói ngươi cùng Tần Nhất Dục thế nhưng đi đương nàng hôn lễ bạn lang, ta còn lắp bắp kinh hãi. Tố Tố A, khá tốt. Nga, phải không? Lúc sau lại nói chút cái gì? Hắn có chút nhớ không rõ, chờ hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, di động đã không điện tự động tắt máy. Hắn xoa lộn xộn tóc nghĩ nghĩ, lại thật sự nghĩ không ra cái gì tới, liền cuối cùng quải không quải điện thoại đều cấp đã quên. Đều nói uống rượu hỏng việc, quả nhiên thành không khinh ta. Chỉ hy vọng hắn chưa nói cái gì quá mức nói, bằng không hắn đến hối hận chết. Chờ Bạch Tùng Lâm cấp di động xung thượng điện khởi động máy, thế nhưng ngoài ý muốn thu được một cái Phương Kha tin nhắn, nàng nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ có thời gian thỉnh ngươi ăn cơm. Bạch Tùng Lâm có chút không thể tin tưởng, xoa đầu xác nhận rất nhiều lần mới xác nhận chính mình không phải hoa mắt. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động ước hắn. Vì cái gì? Hắn như lọt vào trong sương mù, sắc vẫn là về trước điều tin tức nói, hảo. Phương Kha không có lập tức hồi tin nhắn lại đây, nhưng hắn lại bởi vì một cái tin tức cao hứng đến không thể chính mình. Đây là hắn thật lâu chưa từng có tâm tình. Mà bên kia, thu được Bạch Tùng Lâm tin tức Phương Kha đồng dạng nở nụ cười. Nàng là lớn lên thực sạch sẽ xinh đẹp cái loại này, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, dáng người mảnh khảnh, cười rộ lên khỏe miệng còn có cái nho nhỏ má lún đồng tiền, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Nay Thẩm Tố Tố cũng là khó được, thế nhưng ở ngay lúc này dòng nước xiết dũng lui, lá gan thật đại, sẽ không sợ biến thành một cái khác hảo môn đoán phụ sao. Người đại diện tỷ tỷ nhìn trên tay giải trí tạp chí, mặt trên tất cả đều là về Thẩm Tố Tố kết hôn tin tức, làm sao vậy? Xem ngươi cười đến như vậy vui vẻ, ai tin tức ca? Nàng không khỏi dịch du nói. Phương Kha nhấp môi cười khẽ, lắc đầu, đưa điện thoại di động thu vào quần áo trong túi, chúng ta đi thôi. Bởi vì đạo diễn cùng hai vị diễn viên chính đều đi tham gia hôn lễ đi, cho nên đoàn phim thả một ngày giả, nàng cũng liền vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi, cho nên mới ra tới thả lỏng thả lỏng. Nhận được Bạch Tùng Lâm điện thoại đối nàng tới nói có thể là dự kiến bên trong, cũng là ngoài ý liệu sự. Nhưng có một chút nàng thực xác định, ở nghe được hắn nhỏ giọng nói Phương Kha, ta còn thích ngươi khi, nàng tim đập không thể ức chế nhanh hơn, trừ bỏ kinh ngạc, còn ẩn ẩn có chút cao hứng cùng kích động. Tương so với Bạch Tùng Lâm lần đầu tiên nói thích khi, lúc này đây, nàng không bình tĩnh đến nhiều. Không thể phủ nhận, ở lúc sau thời gian, nàng giống như chậm rãi thích người này. Vậy ngươi lúc ấy như thế nào không tiếp thu hắn đâu? Người đại diện tỷ tỷ nghi hoặc hỏi, ngươi nếu thích hắn, vậy ngươi phía trước còn nói cái gì không nghĩ cảm tình nói, sẽ không sợ hắn từ bỏ ngươi sao? Phương Kha lắc đầu. Không sợ. Người đại diện tỷ tỷ mắt lé, không sợ. Tâm quá rộng đi. Phương Kha bật cười, bởi vì ngay lúc đó nàng đối hắn xác thật không có quá nhiều tình yêu nam nữ, chỉ đương hắn là bằng hữu, càng nhiều vẫn là chuyên chú ở công tác thượng, cho nên nếu hắn thật sự không thích nàng, nàng cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng cùng khổ sở. Bởi vì nàng là ở gia đình đơn thân lớn lên, phụ thân bởi vì xuất quỹ cùng mụ mụ ly hôn, cái này làm cho nàng dễ dàng không thể tin được nam nhân. Cũng là nàng ở phương diện này quá mẫn cảm, khi còn nhỏ thậm chí không ngừng một lần cùng mụ mụ nói về sau đều không gả chồng, các trưởng bối vừa nói muốn đem nàng gả cho nàng liền sinh khí đến không được. Mà Bạch Tùng Lâm lần đầu tiên thông báo thời gian lại quá mẫn cảm, là ở Kim Ngọc Lương duyên quay chụp sau khi chấm dứt, khi đó này bộ kịch thành công không chỉ có làm cho bọn họ một rượu dựng lên. Cũng cầm vài cái tình lữ giải thưởng, không chỉ có là truyền thông, liền thật nhiều fans đều chờ đợi bọn họ ở bên nhau. Cho nên ở Bạch Tùng Lâm thông báo khi, nàng phản ứng đầu tiên là, hắn nhập diễn quá sâu sao. Nhưng Bạch Tùng Lâm trong mắt nghiêm túc lại làm nàng nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là lùi bước cùng không tin. Cho nên nàng không nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Lúc sau bọn họ vẫn là có liên hệ, cái loại này nhàn nhạt, không ép sát nàng, nhưng gần như xa, rồi lại làm nàng cảm giác được có như vậy một người ở sau người bồi chính mình. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thực an toàn, là có thể tín nhiệm. Có lẽ nàng nên dũng cảm một lần. Tựa như Thẩm Tố Tố giống nhau. Không có gì phải sợ. Chương 96. Quý lão gia tử trải qua nửa năm nhiều điều dưỡng lúc sau, thân thể so với phía trước nằm viện thời điểm hảo rất nhiều, hiện tại lại có thể tới chỗ đi một chút tìm lão đồng bọn nhi nhóm hạ chơi cờ, thuận tiện thổi thổi chính mình song bảo thai Tằng Tôn. Bất quá kia Tằng Tôn còn ở Tố Tố trong bụng không ra tới. Bất quá bác sĩ đã sớm đem thai nhi giới tính nói cho bọn họ, là hai cái nam hải nhi. Cái này hảo, một chút liền tới rồi hai cái cho hắn chơi, liền nằm mơ đều có thể cười tỉnh lại. Chọc đến hắn bên người một chúng lão đầu nhi lão thái thái đều đặc biệt hâm mộ hắn. Vui vẻ. Quý Hoành Học cùng lão gia tử nói qua, kỳ thật ta vẫn luôn thực lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân, giờ hắn đối hôn nhân sẽ có bài xích, sẽ không nhanh như vậy kết hôn sinh con. Hiện tại hảo, xem hắn có chính mình gia đình. Tố Tố cũng là cái hảo nữ hài, hiện tại hài tử cũng mau sinh. Long ta thật giống như buông xuống một cục đá lớn. Chờ hắn sau khi chết nhìn thấy Vân Tân khi, cũng cuối cùng có một công đạo. Hắn nói lời này thời điểm rất là cảm khái, đã từng tuấn lãng trước mặt đã là giàn ua, đen như mực tóc ngắn đã nhiễm bạch tì, trên mặt khỏe mắt đã có thật sâu nếp nhăn, lại không còn nữa đã từng phong lưu niên thiếu bộ dáng. Lão gia tử nghe được lời này thẳng thở dài, Vân Tân chết đi nhiều năm, hắn cũng không phải không nghĩ tới hòa hoãn này hai phụ tử quan hệ. Chỉ là ở đã từng tốt nhất thời cơ, Quý Hoành Học không nắm chắc, ngược lại ở bên ngoài nơi phồn hoa trục xuất chính mình, chờ hắn hối hận muốn chữa trị phụ tử chi tình khi, Quý Ứng Thời đã sớm tới rồi ký sự tuổi tác. Trên đời này không có không ra phong tường. Lúc trước Vân Tân khó sinh, Quý Hoành Học cả một đêm cũng chưa xuất hiện sự ai không biết. Chờ Quý Hoành Học xuất hiện thời điểm, Vân Tân đã sớm chết đi lâu ngày, hắn liền nàng cuối cùng một mặt cũng chưa thấy, cũng chưa tới kịp nói câu thực xin lỗi. Liên tính người ngoài bởi vì quý gia thế đại không dám nhiều lời, nhưng sau lưng ai sẽ không khua môi múa mép. Hơn nữa chuyện này nháo đến như vậy đại, lại có thể giấu được ai. Vân Tân sau khi chết, trung gia tìm tới môn tới muốn thảo cái cách nói, thậm chí liền Quý Ứng Thời cũng là hắn nỗ lực tranh thủ đến quý gia nuôi nấng. Quý Hoành Học vào lúc ban đêm ở nơi nào, cùng cái nào nữ nhân ở bên nhau, đây là trong vòng mọi người đều biết bí mật, chỉ cần biết rằng thứ nhất, thứ hai, thứ ba không hỏi liền biết. Đây cũng là lão gia tử đối Vân Tân nhất ấy náy nguyên nhân chí nhất. Thậm chí liền Quý Ứng Thời tại minh bạch sự tình chân tướng lúc sau, hỏi hắn có phải hay không thật sự khi, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nhắm mắt cam chịu. Hắn đến bây giờ còn quên không được A Thời ngay lúc đó mãn nhãn hy vọng đến cuối cùng ảm đạm không ánh sáng. Từ kia lúc sau, A Thời sẽ không bao giờ nữa sẽ hỏi hắn ba ba khi nào về nhà, cũng sẽ không lại thật cẩn thận lại sùng bái khát vọng đi vào chính mình phụ thân. Ở kia lúc sau, lão gia tử trong mắt còn có chút hoạt bát đáng yêu Quý Ứng Thời trở nên càng ngày càng trầm mặc, lời nói cũng càng ngày càng ít, lớn nhất thay đổi chính là, hắn bắt đầu tránh phụ thân hắn, Quý Hoành Học. Cũng không hề đề cập về phụ thân bất luận cái gì chứ. Quý Hoành Học cũng giống nhau, có lẽ là bởi vì đối Trung Vân Tân thật lớn ấy nấy cùng không dám đối mặt, làm hắn ở đối mặt chính mình cùng Vân Tân nhi tử Quý Ứng Thời cũng là tránh được nên tránh, quanh năm suốt tháng cũng khó coi đến người. Ở Quý Ứng Thời 14 tuổi phía trước, hắn có thể nhìn thấy Quý Hoành Học duy nhất cơ hội chính là mỗi năm Tết âm lịch. Đó là quý người nhà nhất tề thời điểm. Ở hai người cố ý tranh né cùng rằng co dưới, quan hệ lại sao có thể hảo được. Lão gia tử mỗi khi nghĩ đến chỗ này, đều chỉ có thể liên tục thở dài. Một câu nói được nhiều, hắn liền lại lười đến nói. Quý Hoành Khải hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, bởi vì năm đó là hắn tự mình đem Quý Hoành Học bắt được bệnh viện đi. An ủi lão gia tử nói làm cho bọn họ tiếp theo bối ân oán chính mình chấm dứt đi, kỳ thật hiện tại cũng coi như tốt, ít nhất không nháo đến ra chạch không yên. Huống chi còn có Tố Tố cùng nàng trong bụng hài tử, quan hệ tổng hội chậm rãi biến tốt. Phụ tử thân nhân chi gian, nào có như vậy đại thâm cừu đại hận. Lão gia tử thở dài, chỉ mong đi. Tố Tố là ở 7 tháng 25 hào buổi tối phát động, so dự tính ngày sinh trước tiên một vòng nhiều, tuy rằng bác sĩ nói qua đây là bình thường hiện tượng, lại đem Quý Ứng Thời sợ tới mức quá sức, bởi vì khi đó bọn họ đang ở trong nhà ngủ. Như vậy đột nhiên, ai có thể nghĩ vậy nói sinh thì sinh. Sớm biết rằng nên trước tiên đi bệnh viện đái sản. Quý Ứng Thời suốt đêm lên, quần áo cũng chưa tới kịp thu thập, liền vội vàng mang theo Tố Tố đi bệnh viện. Cũng may phía trước liền chào hỏi qua, bọn họ đến lúc đó. Phía trước thương lượng tốt tiếp sản bác sĩ cũng đã sớm chờ lâu ngày. Kỳ thật Tố Tố này cũng chỉ là mới vừa phá nước ối, ly nàng thật còn sống có một đoạn thời gian, nghề hà chuẩn ba ba quá nóng nội, đã sớm mất hướng khi đạm nhiên chấn định, trên trán đều mạo nho nhỏ mồ hôi, nắm tay nàng cũng dị thường dùng sức, hai tròng mắt sáng quắc, rõ ràng chính mình đều không chấn định, còn ở trấn an nàng không cần lo lắng không cần sợ hãi. Thẩm Tố Tố lại đau vừa buồn cười, như vậy khó được trường hợp, thật muốn tìm người cho hắn lục xuống dưới lưu làm kỷ niệm. Làm sao vậy? Quý Ứng Thời hỏi nàng. Thẩm Tố Tố lắc đầu, uống hắn uy đến bên miệng canh gà, một bên cùng hắn bảo đảm, ta sẽ hảo hảo đem hải tử sinh hạ tới. Cho nên ngươi đừng sợ, cũng đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Quý Ứng Thời nhìn nàng, chờ một chén canh gà uy xong rồi, mới cúi đầu hôn hôn nàng mướt mồ hôi cái chán, ách thanh nói, hảo. Thẩm Tố Tố cười gật gật đầu, lúc này mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, muốn tích góp hảo tinh lực sinh hải tử. Kỳ thật nàng có chút sợ hãi. Nhưng càng nhiều lại là chờ mong cùng hạnh phúc. Lại có hắn bồi, nàng trong lòng tràn đầy đều là dũng khí. Bởi vì nàng tuyển chính là tự nhiên sinh sản, tuy rằng là hai cái, nguy hiểm so ngày thường muốn đại, nhưng bác sĩ nói nàng thân thể đấy hảo, cũng không phải không hy vọng. Nàng liên tưởng liệu một lần, thật sự không được lại mổ bụng. Đối với Tố Tố cái này ý tưởng, ở ban đầu khi Quý Ứng Thời vốn là không đồng ý, chỉ là nàng lần nữa kiên trì, bác sĩ cũng nói được không, cuối cùng hắn liền đáp ứng rồi. Tuy rằng như thế, nhưng ngầm hắn lại cùng bác sĩ chào hỏi qua, nếu có cái gì vấn đề, cái gì đều không cần nhiều lời, đệ nhất trước bảo đại nhân, hợp đồng đều ký. Đương nhiên, đây là gạt Tố Tố ngầm quyết định. Tố Tố sinh hài tử là đại sự nhi, nàng mới vừa tiến bệnh viện không bao lâu lão gia tử bên kia đều đã biết, tuy rằng lão gia tử bởi vì thân thể duyên cơ không tới bệnh viện, nhưng đại bá mẫu cùng quý ba ba đều tới rồi, đại bá mẫu bồi Tố Tố cùng nhau vào phòng sinh. Quý Ứng Thời thì tại bên ngoài chờ. Không phải hắn không nghĩ đi vào, mà là ở phía trước bọn họ liền thương lượng tốt. Tố Tố nói, nếu ta sinh thời điểm ngươi ở một bên nói, ta khẳng định không có biện pháp hảo hảo sinh. Bởi vì nhìn thấy hắn nàng liền không tự giác muốn dựa vào. Càng ỷ lại thích một người, ở trước mặt hắn liền càng là mềm yếu không kiên cường. Huống chi ở nàng mang thai này gần một năm thời gian, nàng bị hắn thật cẩn thận che chở, nàng đều thói quen mọi chuyện đều giao cho Quý Ứng Thời xử lý, nàng chỉ lo an tâm chơi liền được rồi. Cũng chính là bởi vì như vậy. Nàng sợ chính mình ở sinh thời điểm bởi vì đau mềm yếu khiếp đảm, đến lúc đó bất luận nàng nói cái gì, Quý Ứng Thời nhất định sẽ đáp ứng nàng. Như vậy không thể được. Quý Ứng Thời lúc trước bị nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cấp thuyết phục, hiện tại lại hối hận không được, hắn tưởng đi vào nhìn nàng, bằng không hắn thật sự không yên tâm. Ngươi đáp ứng quá ta. Nàng sắc mặt khó coi lại suy yếu, rồi lại dị thường kiên trì, Quý Ứng Thời đổ mồ hôi lạnh, khẽ nhếch môi một câu cũng nói không nên lời. "Hảo hảo hảo, giờ đừng náo." "Hảo sao?" Cái này liền đại bá cũng khuyên hắn đừng náo loạn, nữ nhân sinh hải tử nam nhân liền lại một bên an tâm chờ sao, không cần nơi nơi cho người ta thêm phiền toái. Quý Ứng Thời trơ mắt nhìn Tố Tố bị đẩy mạnh phòng sinh, đại bá mẫu cũng chạy nhanh đuổi kịp, Lâm đi vào trước còn an ủi hắn đừng lo lắng, nữ nhân sinh hải tử đều như vậy, quỷ môn quan đi một chuyến, sinh xong liền được rồi, đừng nóng nội. Đây là thật là an ủi sao? Vì cái gì hắn nghe xong cảm giác càng đáng sợ? Đại bá Quý Hoành Khải là từng có kinh nghiệm, hắn lao bà nữ nhi đều sinh hải tử đương mẹ, lúc này đặc biệt lý giải Quý Ứng Thời cái loại này lo lắng tâm tình. Nhưng đồng thời Quý Hoành Khải cũng đại khái biết, Quý Ứng Thời không chỉ có là lo lắng Tố Tố, còn có chính hắn mâu thân bởi vì sinh hắn mà chết bóng ma, cái này làm cho hắn thoạt nhìn càng vì bất an. Nhưng loại này tâm lý chướng ngại, bọn họ người ngoài nhiều nhất chỉ có thể khuyên hắn cổ vũ hắn, cuối cùng còn phải làm chính hắn đi khắc phục. Thẩm Tố Tố kết hôn sinh con tại đây mấy tháng qua đã không phải bí mật, ngoại giới đã mọi người đều biết. Lúc này Tố Tố hơn phân nửa đêm bị đưa vào bệnh viện đái sản, những cái đó văn phong tới giải trí các phóng viên đã sớm ngửi được dấu vết để lại, từng cái tất cả tại bệnh viện cửa chờ, liền tưởng bắt được Thẩm Tố Tố sinh sản sau đệ nhất tư liệu, không nói ảnh chụp, giới tính dù sao cũng phải công bố một chút đi. Nghiêm Hoa cũng là một trong số đó. Hắn bị phân phối tới truy Thẩm Tố Tố tin tức cũng không phải một hai lần, trước kia hắn còn có chút bất mãn, nhưng từ tai nạn buông xuống lần đầu chiếu lúc sau, hắn đối Thẩm Tố Tố ấn tượng đổi mới. Dần dần cũng liền không bài xích, ẩn ẩn còn rất cao hứng. Bởi vì hắn tin tưởng, Thẩm Tố Tố khẳng định sẽ không liền ít như vậy bản lĩnh, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng hồng. Nghiêm Hoa, ngươi có biết hay không này bệnh viện nơi nào có hậu môn, chúng ta đi vào đều ở chỗ này chờ nói khẳng định đoạt không đến trực tiếp tin tức tốt. Không biết. Nghiêm Hoa nói, chúng ta liền an tâm chờ xem, ngươi không thấy bên trong nơi nơi đều là bảo tiêu sao. Này đi vào khẳng định liền sẽ bị phát hiện, ai nửa đêm không ngủ được nơi nơi chạy a? Hùng chi trở lại không ngừng là chúng ta. Nghiêm Hoa ý bảo đồng bạn nhìn xem chung quanh, tất cả đều là hoặc ngồi hoặc đứng phóng viên. Đồng bạn thấy Nghiêm Hoa nói được có lý, cũng liền từ bỏ đi lối tắt ý tưởng. Bọn họ đều là tới chờ tin tức, vừa mới bắt đầu còn hứng thú bừng bừng nói cười cười, đến sau nửa đêm mọi người đều mệt mỏi, cũng bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi. Nghiêm Hoa nhưng vẫn hứng thú ngẩng cao, vừa mới bắt đầu còn ở soát mặt bác, đến sau lại đi Thẩm Tố Tố xể bạ đi dạo. Làm gần nhất cảm kích giả. Hắn đương nhiên là có tất yếu chấn an nơi nơi phát thiếp ngao ngao kêu cầu nguyện bình an Tố các fan. Yên tâm, quý tiên sinh đem Tố tổng bảo hộ rất khá, bệnh viện cũng có nhân viên an ninh duy trì trật tự, cấp Tố tổng đỡ đẻ cũng là có kinh nghiệm y lý thuật tốt bác sĩ, an tâm chờ đợi. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cái này thiệp vừa ra, thật giống như là cái chấn định tề, nháy mắt đem một đám canh dự ở sệ bạ con cú nhóm chấn an. Không vì mặt khác, chính là bởi vì cái này thiệp tên gọi 007. Hắn mỗi lần thả ra tin tức cơ hồ đều là thật sự. Tựa như lúc trước tung tin vịt nói Tố Tố muốn cùng ai kết hôn, đại bộ phận người đều không tin, này 007 gần nhất liền phát thiếp nói là thật sự, kết quả ngày hôm sau tin tức liền ra tới, cùng loại sự tình còn có rất nhiều lần, dần dần mà, mỗi lần có chuyện gì đều cầu 007 ra tới cấp giải thích. Bọn họ này nhất đẳng liền chờ tới rồi ngày thứ hai mặt trời mới mọc lên ở phương đông, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái hướng đại địa, bên trong cũng rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Thẩm Tố Tố bình an sinh hạ hai tử, hiện tại nghỉ ngơi chung. Ra tới cùng bọn họ nói tin tức này chính là Thẩm Tố Tố người đại diện Dương Tỷ cùng trợ lý Thanh Thanh, cùng với Quý Ứng Thời trợ lý Triệu Hiên, ba người vui mừng ra mặt, một người trong tay còn cầm một cái đỏ thâm túi, bên trong chính là kẹo cùng bao lì xì. Đều là cho chờ lâu ngày phóng viên. Không thể không nói này nhất cử động thực có thể làm nhân sinh khởi hảo cảm, đợi cả đêm bực bội cùng mỏi mệt cũng tại đây viên đạn bọc đường chung hôi hôi mai một. Dương Tỷ nói: cảm ơn mọi người quan tâm, Tố Tố đã bình an sinh hạ một đôi song bào thai, mẫu tử đều ăn, hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Nàng lời còn chưa dứt, thực mau liền có phóng viên tiến lên truy vấn, nhưng xem ở cầm bao lì xì cùng kẹo phân thượng, đảo không quá ngôn từ kịch liệt, thực ôn hòa hỏi mấy cái đại chúng tương đối chú ý vấn đề. Liên phía trước vẫn luôn xào đến ồn ào huyên náo chưa kết hôn đã có thai sự tình lúc này cũng không ai đề cập. Đối với hiện tượng này Dương Tỷ tự nhiên thấy vậy vui mừng, cười tủm tỉm trả lời hảo chút vấn đề. Lúc này mới về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm qua nàng cùng Thanh Thanh được đến tin tức liền đuổi tới bệnh viện tới bồi, đợi một đêm, người đều mệt suy sụp. Bất quá nàng xem Tố Tố sinh hài tử như vậy vất vả, cái này làm cho nàng không cấm đối sinh hài tử có như vậy một tia sợ hãi tâm lý, không nghĩ sinh. Dương Tỷ bọn họ về nhà nghỉ ngơi, mà Quý Gia Gia đã sớm chờ không kịp chạy đến bệnh viện tới, nhị bá vẫn luôn bồi ở lao gia tử bên người, một bên lại nhảy hắn đừng kích động, chú ý thân thể linh tinh nói. Lão gia tử mắt điếc hai ngơ, chống quải trượng bước đi như bay, lại vẫn là ở bệnh viện cửa bị quảng đại các phóng viên vây quanh làm một cái ngắn gọn phỏng vấn. Lão gia tử tuy rằng tuổi lớn, nhưng cũng tinh thần vẫn luôn thực thanh tỉnh, cho nên trừ bỏ ngữ khí vội vàng điểm, trả lời vấn đề nhưng thật ra thực rõ ràng. Một đám phóng viên tóm được lão gia tử hỏi không ngừng, Quý gia gia trả lời hai vấn đề liền không kiên nhẫn, ai nha, đừng hỏi đừng hỏi, ta muốn đi xem ta cháu dâu nhi cùng ta tiểu thằng tôn, các ngươi đừng chống đỡ. Các phóng viên. Lão gia tử đi theo Bảo Tiêu phía sau hấp tấp chạy. Bất quá cũng bởi vì này vừa ra, ngoại giới đối với Thẩm Tố Tố không xem trọng đồn đãi cùng suy đoán thiếu rất nhiều. Rốt cuộc Quý gia nhất tuổi già trưởng bối đều thừa nhận nàng, còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Lão gia tử đi trước xem chính là Tố Tố, bất quá nghe nói Tố Tố sinh xong lúc sau liền mệt đến đã ngủ, hiện tại còn không có tỉnh đâu, Quý ứng thời ở bồi nàng, hắn cũng liền không đi quấy rầy, đi theo Quý Hoành Khải đi xem còn ở trẻ con thất tiểu thằng tôn. Hai cái tiểu gia hỏa đều thực khỏe mạnh, trên người trắng non sạch sẽ, duy nhất không tốt chính là tương đối nhỏ gầy, bất quá không quan hệ, về sau ăn nhiều một chút liền bổ đã trở lại. Cái này là ca ca đi. Lão gia tử chỉ vào đại điểm nhi cái kia hỏi. Đối Quý Hoành Khải tới nói đó chính là hai cái tiểu đoàn đoàn, lớn lên đều giống nhau nhăn rún gió giống con khỉ, thật đúng là nhìn không ra ai là ca ca ai là đệ đệ. Đại bá mẫu nói, gầy cái kia mới là ca ca, đừng nhìn hắn gầy, nhưng tiếng khóc đặc biệt đại. Về sau khẳng định cùng hắn ba ba giống nhau khỏe mạnh. Lão gia tử liên tục gật đầu, mở đôi mắt lượng lượng, trong miệng nói vài cái hảo hảo hảo, vẻ mặt vui mừng cùng thỏa mãn. Đúng rồi, Hoành học đâu? Như thế nào không thấy người khác? Lão gia tử hỏi, Quý Hoành Chiết cũng nghi hoặc nhìn về phía Quý Hoành Khải. Quý Hoành Khải gần như không thể nghe thấy thở dài, nói, hắn nói có việc muốn đi một chỗ. Cái này địa phương không cần phải nói xuất khẩu bọn họ cũng đều biết. Quý Hoành Chiết ngậm miệng không nói. Lão gia tử lại là khẽ hừ một tiếng. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Nhị bá bồi lão gia tử ở bệnh viện đãi một lát, đại bá cùng đại bá mẫu tắc về nhà nghỉ ngơi đi, bọn họ tuổi tắc cũng không nhỏ, ngao cái suốt đêm thân thể liền có chút ăn không tiêu. Quý ứng thời tắc vẫn luôn bồi ngủ Thẩm Tố Tố. Nghe đại bá mẫu ý tứ, Tố Tố ở sinh xong lúc sau cũng chưa tới kịp xem một cái hai hài tử liền trực tiếp đã ngủ, có thể thấy được nàng là mệt đến không được. Hơn nữa ở phòng giải phẫu cửa thời điểm, hắn giống như đều có thể nghe được nàng thống khổ kêu to thanh. Cũng may hắn phía trước dự đoán những cái đó ngoài ý muốn cũng chưa xuất hiện, hết thảy đều bình bình an an, này cuối cùng làm hắn điếu cả đêm tâm rơi xuống đất. Tựa như hiện tại thấy nàng bình bình an an ngủ bộ dáng, hắn mới có thể thật sự yên lòng. Bất quá Thẩm Tố Tố này một ngủ sắc thật ngủ hồi lâu, liền cơm chưa đều bỏ lỡ. Quý ứng thời tưởng nàng hảo hảo nghỉ ngơi, cũng liền không kêu nàng. Đi tiễn đi lão gia tử, lại nhìn nhìn còn ở trẻ con thất hai chỉ tiểu thí hài nhi. Lúc này mới tay chân nhẹ nhàng trở về phòng bệnh công tác. Bởi vì phòng bệnh cùng rộng mở, trừ bỏ một chương giường bệnh, còn dùng pha lê cách một gian phòng nghỉ ra tới, ngồi ở bên ngoài đều có thể nhìn đến tình huống bên trong. Cho nên này cũng phương tiện hắn chăm sóc nàng. Chỉ là ở tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Quý ứng thời nhìn trước mắt laptop, nhìn nhìn lại cách đó không xa vẫn luôn ngủ liền không có động quá một chút Thẩm Tố Tố, hắn trong đầu giống như hiện lên một tia quang. Có chút minh bạch, lại dường như thực mông lung. Phía trước vẫn luôn bị hắn bỏ qua đồ vật ở hắn trong đầu thoáng hiện. Hắn bay nhanh đứng lên, bước nhanh đi đến trước giường bệnh, mang theo ẩn ẩn ý cười tuấn giật khuôn mặt rốt cuộc không có bắt đầu an tâm, ngược lại nhiều chút nôn nóng cùng sầu lo. Tố Tố. Hắn nhỏ giọng kêu. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố. Hết thảy thật giống như đột nhiên bị nổ tung kính mặt, phía trước hạnh phúc vui sướng thật giống như là mộng một hồi. Quý ứng thời đứng ở hàng hiên, cả người trầm thấp hơi thở làm người né xa ba thước. Triệu Hiên đứng ở cách đó không xa, trên mặt cũng tràn đầy nôn nóng. Không lâu trước đây nhìn đến lão bản như vậy thất thố làm bác sĩ lại đây, hắn liền nghĩ đến không phải là Thẩm tiểu thư xảy ra chuyện gì đi. Sau lại vừa thấy, quả nhiên là như thế này. Rõ ràng phía trước còn hảo hảo, như thế nào liền có chuyện đâu. Bác sĩ còn ở trong phòng bệnh kiểm tra, Quý ứng thời lại là vẻ mặt trầm thấp, nhỏ vụn sợi tóc che khuất hắn đáy mắt cảm xúc. Hắn sớm nên chú ý tới, nàng ngủ luôn luôn không quá thành thật. Thích nhất chính là xúc thành một đoàn nghiêng ngủ, bằng không chính là vùi vào trong chăn, tổng sẽ không giống vừa rồi như vậy, thành thành thật thật nằm thẳng ngủ. Mà mang thai lúc sau bụng lớn, nằm thẳng ngủ càng là không thoải mái. Hung chi từ buổi sáng bắt đầu nàng liền vẫn luôn như vậy không lại động quá. Như vậy rõ ràng bất đồng hắn như thế nào liền không phát hiện đâu. Chương 97. Các chuyên gia tổ bác sĩ cơ hồ đều tụ ở lầu 4, bảo tiêu càng là đem bên này bảo hộ tích thủy bất lậu. Trừ bỏ tất yếu nhân viên. Mặt khác một cái xa lạ gương mặt đều không chuẩn tới gần. Ra ra vào vào bác sĩ hộ sĩ cũng đều tận lực phóng nhẹ động tác, liền sợ một cái không cẩn thận chọc vị kia không cao hứng. Bọn họ còn nhớ rõ không lâu trước đây này quý tiên sinh tức giận một màn, tuy rằng không có hô to đại náo, nhưng cả người khí thế nghiêm nghị đứng ở chỗ đó, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ, không nói một câu, quăng kia khí thế cũng đã đủ làm người dọa phá mật. Tuy rằng bọn họ đều ở tận lực trần trị, nhưng xác thật tìm không thấy Thẩm Tố Tố tỉnh không tới nguyên nhân, này cũng liền vô pháp đúng bệnh hốt thuốc. Nàng thân thể cơ năng toàn bộ bình thường, cũng không phát hiện gì đó chứng bệnh, thoạt nhìn chính là ngủ rồi giống nhau, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ là sinh sản sau đặc thù ca bệnh. Bởi vì tìm không thấy nguyên nhân, lúc này mới càng làm cho người nôn nóng khó an. Triệu Hiên vốn đang có thời gian trở về nghỉ ngơi, chỉ là chuyện này vừa ra, hắn cũng liền đi theo vội lên. Quý Ứng Thời hiện tại sở hữu tinh lực đều ở Thẩm Tố Tố trên người, căn bản vô tâm công tác, vì thế công ty đôi sở hữu sự tình đều yêu cầu hắn tới xử lý, còn muốn vội vàng an bài nằm viện công việc, cũng may bên người còn có hai cái trợ lý hỗ trợ, bằng không hắn đến mệnh chết qua đi. Thẩm Tố Tố sinh sản sau hôn mê không tỉnh tin tức bị giấu thực hảo, ngoại giới một mực không biết. Chuyện này trừ bỏ bọn họ mấy cái bên trong nhân viên cùng nhân viên y y tế biết, liền Quý lao gia tử đều là không hiểu rõ. Không phải muốn gạt hắn, mà là lao gia tử tuổi lớn, nhưng chịu không nổi như vậy kích thích, cũng là lo lắng hắn một kích động dưới bệnh tình tái phát. Đến lúc đó lại là một hồi tai nạn. Dương tỷ cũng ở nhận được tin tức sau đêm đó liền đuổi tới bệnh viện tới, nàng nhìn ở trên giường ngủ đến vô tri vô giác Thẩm Tố Tố, đôi mắt đều là hồng hồng, trong lúc nhất thời khổ sở lại đau lòng, chờ rời đi phòng bệnh lúc sau, rốt cuộc không nhịn xuống khóc lên. Thật vất vả hết khổ, này đều gọi là gì chuyện này? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta đi thời điểm không còn hảo hảo sao? Dương tỷ khó thở hỏi. Triệu Hiên trả lời, chúng ta cũng đều cho rằng hảo hảo, hài tử đều bình an sinh hạ tới, còn có thể xảy ra chuyện gì nhi? Nào biết? Hơn nữa bác sĩ đều tìm không thấy nguyên nhân, hoàn toàn không thể nào xuống tay, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu Thẩm Tố Tố thật sự một ngủ không dậy nổi, kia lão bản còn không được điên rồi. Triệu Hiên đánh cái dùng mình, không dám thâm tưởng. Nếu sớm biết rằng là như thế này, ta chính là bị mắng cũng sẽ không làm nàng sinh. Qua một hồi lâu, Dương tỷ phát tiết một hồi bình tĩnh lại, đồng nhiên nghĩ đến phía trước ở thu từ đoàn phim đóng phim khi, giống như cũng xuất hiện quá cùng loại tình huống. Kia một lần Tố Tố cũng là vô duyên vô cớ hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại, lần này có thể hay không cũng là giống nhau. Chờ nàng ngủ đủ rồi chính mình liền tỉnh đâu. Như vậy khả năng tính Triệu Hiên không phải không nghĩ tới, hoặc là nói Quý Ứng Thời cũng giống nhau nghĩ đến quá. Chỉ là này đó đều là ngẫu nhiên, là suy đoán, là hoàn toàn không dám kết luận sự, làm sao có thể hoàn toàn ôm kỳ vọng tại đây mặt trên. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Không biết, chờ đi. Chờ. Nếu lợi không được đâu. Nhưng lời này ai cũng không đành lòng nói ra tới. Thẩm Tố Tố hôn mê 2 ngày, trong ngoài nước đứng đầu bác sĩ đều đến bệnh viện đi rồi một chuyến, đến ra kết luận cũng đều đại đồng tiểu dị. Quý Ứng Thời tuy rằng thoạt nhìn còn hảo, ăn cơm ngủ cũng không rơi xuống. Thân thể không có vấn đề lớn, nhưng hắn trong mắt yên lặng lại làm người âm thầm kinh hãi. Triệu Hiên cũng không dám lấy công ty sự tình đi phiền hắn, Quý Ứng Thời cũng chỉ có ở mỗi lần bác sĩ làm lệ thường kiểm tra thời điểm mới có thể chủ động nói mấy câu, hỏi một chút Tố Tố tình huống. Hiện giờ hắn ăn trụ đều ở bệnh viện, rõ ràng bất quá 2 ngày thời gian, lại tổng làm người cảm giác hắn giống như gầy ốm mỏi mệt rất nhiều. Lão gia tử tới bệnh viện vài lần, bất quá mỗi lần thấy Tố Tố thời điểm đều lấy nàng đang ngủ đuổi rồi, tất cả mọi người gạt hắn. Hắn đại khái rất cao hứng, cũng bởi vì người già rồi, đầu óc không đủ dùng, cho nên cũng không có tưởng quá nhiều, Tố Tố ngủ kia hắn liền đi đầu 2 chỉ tiểu đoàn tử chơi. Tiểu đoàn tử nhưng thú vị, nhăn run do thịt mút mút, đôi mắt còn không mở ra được, chỉ có thể táp đi miệng phun bong bóng, xem đến hắn tâm đều mềm. 2 chỉ tiểu đoàn tử đại danh còn không có định ra tới, bất quá nhũ danh nhưng thật ra có, phân biệt kêu đại bảo cùng tiểu bảo, thông tục lại dễ hiểu. Lấy lão gia tử nói tới nói, người ngoài chỉ cần vừa nghe đến tên liền biết này 2 huynh đệ là bọn họ Quý gia tiểu bà bối. Lão gia tử cười đến nha không thấy mắt, hi hi hi hi. Như vậy ngoan, ăn liền ngủ cũng không làm ầm ĩ, liền cung á thời khi còn nhỏ giống nhau nghe lời. Các ngươi xem, này cái mũi này miệng, có phải hay không cùng á thời lớn lên giống nhau như lúc? Đại bá phụ đại bá mẫu liếc nhau, trong miệng cười nói đúng vậy, giống như, trong mắt lại che giấu thật sâu lo lắng. Rời đi bệnh viện thời điểm, lão gia tử lại nói muốn đi xem Tố Tố. Kết quả đi tới cửa lại nghe người ta nói nàng đã ngủ rồi, lão gia tử chỉ có tiến đi nhìn, thấy nàng xác thật an tĩnh ngủ, lẩm bẩm nói thật ra quá không duyên phận, như thế nào có thể mỗi lần tới đều đụng tới đang ngủ. Bất quá sinh hài tử xác thật thực vất vả, là nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đại bá Quý Hoành Khải đưa lão gia tử về nhà, đại bá mâu giữ lại, nói là chiếu cố Tố Tố. Lão gia tử không nghĩ nhiều, đi theo Quý Hoành Khải đi rồi. Đại bá mẫu họ Hứa, tên là Tố Cẩm, năm nay đã 50 nhiều 60 tuổi tuổi. Đã từng ở Quý Ứng thời mụ mụ còn chưa qua đời thời điểm hai người liền quan hệ cá nhân thực hảo. Trung Vân Tân qua đời sau nàng cũng vẫn luôn đãi Quý Ứng thời thực hảo, thực chiếu cố hắn, nàng là nhìn hắn lớn lên, nói như thế nào đều có chút cảm tình. Hiện giờ ra chuyện này, nàng cũng làm không đến ngồi yên không nhìn đến. Hứa Tố cầm tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, Quý Ứng thời vẫn duy trì một tầng bất biến tư thế ngồi ở Tố Tố giường bệnh bên, thấy nàng tiến vào, hắn ngẩng đầu xem ra, nhỏ giọng hô câu đại bá mẫu, thần sắc trầm tịch lại giống như về tới Tố Tố xuất hiện phía trước bộ dáng. Nàng nhìn chua xót, đứa nhỏ này cũng quá không dễ dàng, sao có thể có nhiều chuyện như vậy nhi? Hứa Tố cầm hỏi, Tố Tố vẫn là không tỉnh sao? Không có, bất quá ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ tỉnh lại. Nàng khẳng định biết bọn họ đều đang đợi nàng, nàng như thế nào có thể bỏ được không tỉnh lại đâu. Hứa Tố cầm liên tục gật đầu, ân, lão gia tử bên kia có chúng ta nhìn, ngươi đừng lo lắng, an tâm chiếu cố Tố Tố. Đúng rồi, có rảnh cũng đi xem đại bảo tiểu bảo đi, lớn lên thực đáng yêu, lão gia tử thích vô cùng. Mỗi ngày ở nhà lấy tên đâu? Quý Ứng thời, ân, ta biết, cảm ơn ngài đại bá mẫu. Nói cái gì tạ a, người một nhà lạp. Hắn cười cười, quay đầu lại nhìn xem dường như ngủ ngon lành Thẩm Tố Tố, thần sắc nhu hòa lại bi thương. Hứa Tố cầm ở bên cạnh bồi trong chốc lát, nhìn hôn mê Tố Tố cùng bồi ở một bên Quý Ứng thời uổng phí dâng lên một loại thật sâu cảm giác vô lực, chỉ phải cảm thán tạo hóa trêu người. Đại bá mẫu, ngươi có thể lại cùng ta nói phía trước sự sao? Hứa Tố cầm suy nghĩ một lát mới phản ứng lại đây Quý Ứng thời nói hẳn là Tố Tố phía trước ở phòng sinh sự tình. Kỳ thật việc này ở Tố Tố hôn mê lúc sau nàng cũng đã một năm một mười nói qua, liền mặt khác mấy cái hộ sĩ cùng bác sĩ đều toàn bộ cùng hắn nói qua. Hắn nói hắn không nghĩ lộ quá một chút tin tức, vì thế ở phòng sinh người đều tận lực hồi tưởng ngay lúc đó tình huống lại nhất nhất nói cho hắn, hay không sẽ phát hiện cái gì khác thường đối Tố Tố có điều trợ giúp đâu. Nàng lúc này cũng không chê phiền thoái. Lại lần nữa đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Cuối cùng hài tử sinh hạ tới, Tố Tố liền kiệt lực ngủ rồi, chúng ta đều xem qua, bác sĩ cũng nói nàng là quá mệt mỏi, ngủ một giấc liền hảo. Chỉ là một giấc này tựa hồ ngủ đến quá mức dài lâu. Hứa Tố cầm kỳ thật là có chút áy náy, lúc trước tiến phòng sinh khi đáp ứng nói sẽ hảo hảo chiếu cô Tố Tố, cuối cùng lại biến thành như vậy. Nhưng mà nàng lại không biết, ở chỗ này, hối hận nhất thống khổ nhất người là Quý Ứng thời. Nếu lúc trước hắn lại kiên định một ít, lại kiên trì, bất luận nàng nói cái gì hắn đều phải bồi nàng, nhìn nàng, như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không như vậy bó tay không biện pháp. Hắn hiện tại nhất hy vọng, chính là Tố Tố thật có thể giống lần trước giống nhau chính mình tỉnh lại. Tố Tố hôn mê tới nay, hắn vẫn luôn bồi nàng. Ban ngày thời điểm ngẫu nhiên sẽ xử lý chút công tác, hoặc là cùng bác sĩ nói chuyện, cũng sẽ đi xem chỉ biết ăn cùng ngủ lớn nhỏ bảo. Buổi tối thời điểm, Quý Ứng thời sẽ ôm một cái tiểu đoàn tử lại đây bồi nàng. Đem hắn đặt ở bên người nàng bồi nàng cùng nhau ngủ. Tiểu đoàn tử là thật sự hảo tiểu nhân một con, hắn một cái bàn tay là có thể hoàn toàn nâng lên tới, ôm ở ngực mềm như bông một tiểu đoàn, hắn cũng không dám dùng sức, liền sợ một không cẩn thận liền sẽ bị thương hắn. Cái này làm cho hắn mỗi lần đối mặt tiểu đoàn tử thời điểm đều dị thường thật cẩn thận. Hắn còn sẽ cùng nàng trò chuyện, thậm chí không ngừng một lần uy hiếp nàng nói thật sự nếu không tỉnh lại, hắn liền không cần kia hai chỉ ma nhân tinh. Nàng như vậy ái hài tử, nghe hắn nói như vậy khẳng định sẽ nhảy dựng lên cùng hắn áo. Hắn thậm chí thử qua nhắc tới Thẩm Gia Vĩ, cái kia hắn nguyên bản chuẩn bị cả đời không cho Tố Tố nhìn thấy nam nhân. Thẩm Gia Vĩ hiện tại đã lành bệnh xuất viện, chỉ là tai nạn xe cộ lúc sau tuy rằng đạt được một bút xa xỉ phí dụng, nhưng hắn một bàn tay lại là phế đi, như vậy cũng hảo, tỉnh không có việc gì liền đi đánh cuộc. Bởi vì trên người hắn có tiền, cũng liền nhớ không nổi còn có cái bị hắn quên đi nữ nhi, chính mình một người quá đến cũng là tiêu sái tự tại. Còn có Dương Hân Như, nghe nói Tố Tố sinh hài tử, nàng chuẩn bị chờ Tề Hâm nghỉ liền mang theo đệ đệ cùng nhau tới xem nàng. Bác sĩ nói có thể nói thêm một ít nàng phía trước sự, khó quên, ký ức khắc sâu, hoặc là thống khổ, chỉ là nếu có thể kích thích nàng ký ức sự tình liền cái gì đều có thể. Rất có một loại ngựa chết làm như ngựa sống y dìa cảm giác. Nhưng hắn nói nhiều như vậy, giống như mau đem hắn phía trước nửa đời người nói đều nói xong, nàng vì cái gì vẫn là không tỉnh. Như vậy không oan, một chút cũng không làm cho người thích. Sự tình tới rồi ngày thứ ba. Hôm nay, Dương Tỷ cùng Thanh Thanh sáng sớm liền canh giữ ở bệnh viện, Quý Ứng thời cũng đẩy sở hữu sự tình, Triệu Hiên biết trong đó nguyên do, toại tiếp nhận sở hữu yêu cầu người ra mặt công tác, làm cho bọn họ không hề nỗi lo về sau an tâm chờ đợi. Như vậy không có bằng chứng không hề hy vọng chờ đợi mới nhất tra tấn người, một phút một giây đều giống như bị người cấp hủy đi thành mấy chục mấy trăm phân, thời gian quá đến lại chậm lại khổ. Trong phòng bệnh an tĩnh đến liền viên châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Dương tỷ cùng Thanh Thanh ngồi ở một bên phòng nghỉ, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn đến Quý Ứng Thời chuyên chú nhìn Thẩm Tố Tố trầm ổn bộ dáng. Quý bột vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện a? Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Dương tỷ gật đầu, đúng vậy, Tố Tố xảy ra chuyện lúc sau, Quý bột liền vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện không rời đi quá. Hiện tại bên ngoài hảo chút hộ sĩ đều ở hâm mộ Tố Tố có cái hảo trợ phu, hảo lão công, về sau cũng sẽ là cái hảo ba ba. Bọn họ đoàn người từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, lại từ buổi chiều chờ đến mặt trời lặn tây sơn, ngôi sao chuế mãn bầu trời đêm, Thẩm Tố Tố vẫn là vô tri vô giác ngủ. Dương tỷ cùng Thanh Thanh không phải không có thất vọng, lại biết còn có cái một người so các nàng càng nôn nóng khổ sở, cũng không nói nhiều lời nói, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Quý Ứng Thời mỏi mệt đem mặt vùi vào nàng lòng bàn tay, đầu nặng nề vùi vào trong chăn, cả người thoạt nhìn có điểm như là xương đánh cả tím, héo héo nhi. Hắn bảo trì tư thế này buồn hồi lâu, mới thanh âm khàn khàn nói, Thẩm Tố Tố, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ly hôn, ly hôn, Thẩm Tố Tố. Nào có nhân sinh hải tử một giấc ngủ dậy liền nghe nhà mình lão công nói ly hôn a? Trên đời này còn có so nàng càng bi kịch người sao? Ô, tay cũng không cho dắt. Nàng như vậy rõ ràng dễ rủa cùng động tác, Quý Ứng Thời rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm giác được sự tình giống như có chút không đúng. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu lên, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện cái loại này có chút ngây ngốc biểu tình, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Có điểm không thể tin tưởng, còn có chút hoài nghi. Làm sao vậy? Bị nàng nghe được nói bậy dọa tới rồi đi. Nàng trừng mắt hai tròng mắt, phồng lên gương mặt, thở phì phì bộ dáng, trong mắt trên mặt tất cả đều là chân thật lại sinh động bộ dáng, nhất thời thế nhưng làm hắn xem ngây người. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem cũng không thể làm nàng không tức giận. Hừ. Quý Ứng Thời bất chợt đứng lên, sờ sờ nàng mặt, không chỉ có ấn kêu cứu tiếng chuông, thậm chí đi nhanh đi ra ngoài, đến cuối cùng còn đi nhanh chạy lên. Thẩm Tố Tố dúi đầu vào gối đầu. Quả nhiên sinh hải tử địa vị liền giảm xuống sao. Làm sao bây giờ, nàng có chút khó tiếp thu. Bác sĩ thực mau liền vây quanh tiến vào, không chỉ có làm một ít kiểm tra, còn hỏi hảo chút nàng cảm thấy thực mạc danh vấn đề. Đồng thời nàng cũng chậm rãi hiểu biết đến, nàng sinh xong hải tử lúc sau một giấc ngủ 3 ngày. 3 ngày a, nàng như thế nào như vậy có thể ngủ. Đối nàng tới nói bất quá một cái chớp mắt mà thôi, không nghĩ tới đã 3 ngày. Nàng nhìn về phía Quý Ứng Thời, lại thấy hắn vẫn là kia phó ánh mắt nặng nề bộ dáng. Cũng không lên cùng nàng trò chuyện, liền như vậy đứng. Nàng cũng phát hiện, hắn giống như thực khẩn trương, đồng thời lại có chút như chút được gánh nặng an tâm. Bác sĩ kiểm tra xong nói hết thảy bình thường không có gì trở ngại, nhưng Quý Ứng Thời lại là không quá tin tưởng, nhưng cũng không lời nào để nói. Chờ bác sĩ hộ sĩ đều sau khi ra ngoài, hắn mới đi đến trước giường bệnh ngồi xuống. Làm ngươi lo lắng. Tố Tố nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ ngủ lâu như vậy, thực xin lỗi. Nhưng là liền tính như vậy ngươi cũng không thể xem ta ngủ 3 ngày liền nói ly hôn a. Ngươi như vậy quá làm ta thương tâm. Kia hẳn là phải đợi bao lâu? Ô, nàng chẳng qua ngủ một giấc, vì cái gì mấy ngày liền đều thay đổi. Bởi vì suy xét đến Tố Tố mới tỉnh, lại ngủ mấy ngày không ăn cái gì, cũng chỉ làm người chuẩn bị thanh đạm cháo cho nàng ăn, chờ này đó đều lộng xong rồi, Quý Ứng Thời cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Quý Ứng Thời hỏi nàng, ngươi còn có nhớ hay không ngủ chuyện sau đó? Tố Tố lắc đầu. Thực xin lỗi, ngươi thực lo lắng đi. Yên tâm a, về sau khẳng định sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Quý Ứng Thời lại là không tin liếc nhìn nàng một cái, tiến lên cùng nàng chen vào một cái trong ổ chăn, tính, trước nghỉ ngơi, có cái gì ngày mai lại nói. Ân, ngủ một giấc hảo, ngủ một giấc liền cái gì đều quên lạc. Hắn ôm đến nàng thực khẩn, ấm áp rộng lớn ôm ấp, tươi sống hữu lực tim đập, còn có nàng quen thuộc trên người hắn mát lạnh hương vị, không một không cho nàng cảm thấy an toàn cùng thích. Trên đời này. Đại khái chỉ có hắn một người có thể làm nàng an tâm. A Thời, ta về sau khẳng định sẽ không như vậy. Qua một hồi lâu, hắn gật đầu, hôn hạ nàng cái chán, ngủ. Hắn lời này nói xong không bao lâu, nàng liền nghe được bên thai quy luật tiếng hít thở, hắn hẳn là vội muốn chết, cũng không nghỉ ngơi tốt, lúc này mới một nằm xuống liền ngủ rồi. Nàng lại ngủ không được. Đối người khác tới nói nàng chỉ là ngủ 3 ngày, đối nàng tới nói lại hình như là qua đã lâu, lại giống như thật sự chỉ là ngủ một giấc. Cũng bởi vì như vậy, nàng cũng rốt cuộc nhớ tới, nguyên lai ở nàng lần đầu tiên ở Hồ Lâm nhìn thấy Quý Ứng Thời phía trước, nàng đã gặp qua hắn một lần. Khi đó nàng vẫn là Diệp Tưởng Vãn. Bởi vì cảm mạo sinh bệnh, còn có chút phát sốt, cho nên nàng lúc ấy đột nhiên biến thành Thẩm Tố Tố khi, chỉ cho rằng chính mình là một giấc mộng. Trong mộng nàng ăn mặc xinh đẹp lễ phục ở tiệc rượu thượng xuyên qua, có ăn ngon bánh kem, hảo uống rượu vang đỏ, còn có xinh đẹp xoáy khí nam nữ, nàng thậm chí còn nhận thức một cái phi thường xoáy khí nam nhân. Hết thảy thật giống như là cái chuyện cổ tích, rồi sau đó tới tỉnh lại sau nàng cũng là mơ mơ màng màng, còn ở rời giường khi đụng phải đầu, tự nhiên liền đem cái này mộng cấp đã quên. Liền tính nó lại chân thật lại mỹ diệu, nàng cũng không đem nó để ở trong lòng, không quá mấy ngày liền quên đến không sai biệt lắm, ngẫu nhiên nhớ tới cũng cảm thán này mộng thật tốt. Nàng một ngày sự tình nhiều như vậy, làm sao có thời giờ tới nhớ một ít không ánh sáng mấu chốt mộng. Nàng thậm chí còn nhớ lại phía trước Thẩm Tố Tố, những cái đó vụn vặt đoạn ngắn ở một chút khâu hoàn chỉnh. Tuy rằng rất nhiều từng làm nàng mê hoặc sự tình đều rõ ràng, nàng cũng đồng dạng do dự bồi hồi quá, nhưng quy ứng thời đối nàng như thế nào nàng chính mình sẽ xem sẽ nghe, nàng sở cảm nhận được tình yêu cùng thâm tình mới là nhất chân thật, cái này làm cho nàng kiên định lên, nàng phải tin tưởng hắn, cũng càng phải tin tưởng chính mình. Bọn họ là yêu nhau. Còn sợ cái gì đâu? Tố Tố lần đầu tiên nhìn đến hai chỉ tiểu bảo bảo thời điểm, trên mặt đều cười nở hoa nhi, đôi mắt đều cười đến cong cong, tuy rằng xấu xấu, nhưng là mụ mụ ái các ngươi. Quý ứng thời bật cười. Nàng giận hắn liếc mắt một cái gì cười? Tên định ra sao? Còn không có, ra ra nói còn muốn lại ngẫm lại. Đặt tên chuyện này làm ầm ĩ thật nhiều thứ, đại khái lao ra tử tưởng đem sở hữu tốt đều cho hắn tặng tôn, cho nên lấy thật nhiều hắn đều không hài lòng, cứ thế hiện tại hài tử đều sinh hạ tới, tên lại còn không có định ra tới. Bọn họ cũng không đổi. Lão nhân ra liền một chút yêu thích, tùy hắn thích. Tố Tố xem xong bảo bảo, tả thân thân hữu sờ sờ, thấy thế nào đều xem không nhị, trong lòng mềm mại vô cùng. Chờ nàng rốt cuộc bình tĩnh lại gặp thời chờ, rốt cuộc nhớ tới một cái tương đối thực chất tính vấn đề. Ai là ca ca ai là đệ đệ a? Nàng nhận không ra. Quý ứng thời. Chương 98, dưỡng bánh bao hàng ngày một. Tố Tố ở bệnh viện lại ở 10 ngày qua mới thu thập đồ vật trở về nhà. Bệnh viện cho người ta cảm giác cũng không tốt. Lại như thế nào dọn dẹp xử lý vẫn là có một loại khó có thể tẩy đi nước thuốc mùi vị, gây mũi lại khó nghe. Liên tính là trang hoàng thoải mái xa hoa đơn độc phòng bệnh vẫn là cho người ta một loại bạch thảm thảm áp lực cảm. Quý ứng thời vốn dĩ nói làm nàng tiếp tục ở bệnh viện ngồi xong ở cữ lại trở về, nhưng bệnh viện nào có chính mình trong nhà thoải mái. Hơn nữa mặt sau khôi phục cùng điều dưỡng bác sĩ cũng không giúp được gì, còn phải dựa vào chính mình, cũng liền về nhà. Tiểu bảo bảo nhón con nhỏ, cả ngày chính là ăn uống tiêu tiểu. Bằng không liền dương miệng ô ô khóc, tâm tình hảo liền liệt miệng á á cười, đen như mực đôi mắt lại thanh lại lượng, ngây thơ mở mịt nhìn cái này xa lạ lại mới lạ thế giới. Tố Tố hiện tại đại bộ phận thời gian đều lấy tới bồi hài tử, Quý ứng thời cũng đã sớm bắt đầu đi làm kiếm tiền dưỡng ra, hắn hiện tại gánh nặng nhưng trọng lạc, không chỉ có là muốn dưỡng lao bà, còn muốn dưỡng hai nhi tử, một nhà bốn người đều chờ hắn ăn cơm đâu. Hắn là trong nhà dựa vào. Mỗi ngày buổi tối về đến nhà. Hắn đều có thể nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc ôm bảo bảo ra tới nên đón hắn, đại bảo ngoan, cùng ba ba nói công tác vất vả lạc. Đại bảo thực nghề tình, a a phun ra hai cái nước miếng phao phao. Hắn tâm đều mềm, nóng hầm hập, tràn đầy một khang nhu tình. Giống như phía trước trống vắng vài thập niên, chính là vì chờ đợi giờ phút này viên mãn. Hắn tiếp nhận tố bàn tay trắng đại bảo, một tay nắm tay nàng hướng trong đi, tả hữu nhìn nhìn nói, còn có một con đâu. Con đang ngủ đâu, tiểu bảo quá lười. Cả ngày liền ăn ngủ ngủ ăn, cũng không nhiều lắm động động, cũng chưa đại bảo hoạt bát. Tố Tố hoán giận. Tiểu bảo tuy rằng lớn lên so ca ca đại chỉ, nhưng hắn xác thật thực lười, rồi lại thực ngoan thực nghe lời, ngày thường cũng rất ít khóc, chính là trên người không thoải mái hoặc là đói bụng thời điểm hắn mới có thể rầm rì vài tiếng. Ngươi nói tiểu bảo có phải hay không tùy ngươi a? Ân. Không chỉ có tiểu bảo, đại bảo cũng giống hắn. Con của hắn sao, không giống hắn giống ai? Quý ứng thời con khỏe miệng. Ôm đại bảo đi trên lầu trẻ con phòng, cùng với nói là trẻ con phòng, không bằng nói là ở bọn họ phòng ngủ cách một gian tiểu phòng ở ra tới mà thôi. Tuy rằng địa phương không phải thực rộng mở, nhưng phóng hai chương giường em bé vẫn là dư giả, như vậy đã phương tiện chiếu cô hài tử, cũng phương tiện, ách, làm nào đó sự. Lên lầu, tiểu bảo quả nhiên chính khờ khạo ngủ, tiểu nắm tay còn cử ở gương mặt biên, tiểu bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Đúng rồi, hôm nay ra ra lại đây, nói là tưởng mỗi ngày nhìn thấy lớn nhỏ bảo. Làm chúng ta qua đi ở vài ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Quý ứng thời khẽ nhíu mày. Ngươi đâu? Ta a, ta đều có thể a, cũng tưởng cùng ra ra trụ, chỉ là trụ bên kia nói ngươi đi làm tan tầm không có phương tiện, làm sao bây giờ? Tố Tố thật sự không đành lòng cự tuyệt lão nhân ra, nhưng nhà cũ ly công ty quá xa, mỗi ngày hoa ở trên đường thời gian ít nhất đều đến 2 cái giờ. Nếu nàng kiên trì nói quý ứng thời khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng nàng lại không đành lòng làm hắn quá vất vả. Trừ cái này ra, hồi nhà cũ trụ nói ngày thường thấy quý ba ba thời gian liền nhiều, ở chung nhiều cảm tình tự nhiên liền có. Nàng không nghĩ quý ứng thời vẫn luôn bởi vì sự tình trước kia canh cánh trong lòng, thậm chí tại nội tâm oán hận chính mình, càng không nghĩ nhìn đến một phen tuổi quý ba ba cả ngày buồn bực không vui, không thể kết thúc, còn có quý gia gia, tuy rằng hắn rất ít nói này đó, nhưng nàng nhìn ra được tới, hắn rất tưởng này hai phụ tử có thể cởi bỏ khúc mắc hòa hảo. Quý ứng thời suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, chúng ta có thể cuối tuần hoặc là nghỉ liền hồi nhà cũ, nói cách khác cũng có thể làm gia gia lại đây, dù sao có phòng, gia gia tưởng lớn nhỏ bảo trực tiếp lại đây chính là. Tố Tố đem lời này cùng lão gia tử nói, lão gia tử thở dài nhìn nhìn Quý Hoành Học. Quý Hoành Học chua xót cười cười, cuối cùng thật dài thở dài. Bất quá như vậy cũng hảo, có cơ hội tổng so không cơ hội hảo. Quý ứng thời chưa bao giờ ngăn lại quá lớn tiểu bảo nhóm tiếp cận ra ra, cũng không cùng hắn nói không chừng đi xem tôn tử. Hắn cũng thường xuyên cùng lao ra tử cùng đi, tuy rằng mỗi lần gặp mặt khi vẫn là xa lạ lại lễ phép, nhưng này đã so lúc ban đầu hảo quá nhiều quá nhiều. Hắn nên cao hứng. Thời gian thực mau tới rồi 8 tháng 26 ngày hôm nay, đại bảo tiểu bảo trăng tròn. Lão gia tử vì hai chỉ bảo chủ bị một cái long trọng trăng tròn rượu. Vốn dĩ Thẩm Tố Tố tưởng chính là liền người trong nhà ăn bữa cơm náo nhiệt là được, tiểu hai tử sao, còn không hiểu chuyện đâu, lộng như vậy đại trường hợp làm gì. Theo lý thuyết Quý ứng thời như vậy không thích náo nhiệt người cũng nên là tán đồng nàng, lần này lại thái độ khác thường toàn lực duy trì lão gia tử. Làm tiệc rượu nhiều phiền toái nha, quan trọng nhất chính là, nàng còn không có gầy xuống dưới. Nàng hiện tại như vậy mượt mà, như thế nào đi ra ngoài gặp người nột. Đều là Quý ứng thời đem nàng dưỡng đến thật tốt quá. Nhất là người chịu không nổi chính là, nàng đã lâu không tẩy quá mức tắm xong, liền như vậy đi ra ngoài đều mau đổi kịp nhân hình vũ khí, hướng kia vừa đứng tuyệt đối làm người né xa ba thước. Nàng chính mình đều chịu không nổi, Quý ứng thời còn như thế nào có thể mỗi đêm ôm nàng ngủ đâu. Này tuyệt đối là chân ái. Dương tỷ nói nàng không biết tốt xấu. Thẩm Tố Tố quay đầu, này rõ ràng là tú ân ái. Dương tỷ. Dương tỷ hiện tại đã hoàn toàn là quý bột bên kia người, hơn nữa ngầm còn cấp bột phong cái tình thánh danh hiệu, Tố Tố cảm thấy tên này không chỉ có ác tục, còn kéo thấp bột đại đại cấp bậc. Dương tỷ liền nói nàng là không gặp nàng hôn mê mấy ngày nay Quý ứng thời phản ứng, như vậy thâm tình không hối hận bộ dáng, tuyệt đối hoa hạ hảo lão công a. Thẩm Tố Tố, nàng rõ ràng vừa tỉnh tới liền nghe được nhân gia nói muốn ly hôn đâu. Dương tỷ, kỳ thật sau lại xuất viện về đến nhà. Có một lần Tố Tố vẫn quá Quý ứng thời vì cái gì khi đó muốn như vậy nói. Quý ứng thời nhìn nàng, đặc biệt vân đạm phong khinh, không có gì, liền tùy tiện nói nói. Đây là có thể tùy tiện nói sao? Phải không? Thẩm Tố Tố sinh khí. Hắn nhấp môi cười cười, muốn ôm ôm nàng, Tố Tố còn ở sinh khí, cho hắn một cái bạch nhãn nhi, lại không cự tuyệt hắn cấp ôm một cái. Hai người tê ở trên sofa lẳng lặng ôm nhau. Quý ứng thời nói, kỳ thật lúc ấy là tưởng doa ngươi. Người xấu. Tố Tố bĩu môi, lẩm bẩm nói. Sắc thật rất dọa người. Ân. Hắn gật đầu, ngươi làm ta sợ, ta dọa ngươi, chúng ta hủy nhau. Kia nếu ta lúc ấy không tỉnh đâu. Ngươi còn chuẩn bị như thế nào làm ta sợ a? Quý ứng thời nhướng mày, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ngươi có thể thử xem. Ô ô ô ô, quá đáng sợ lạp. Rõ ràng cười rộ lên như vậy đẹp, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng làm nhân tâm run. Nàng liên tục bảo đảm, thật sự, sẽ không. Về sau đều sẽ không. Đối lý người luôn là kiên cường không đứng dậy, Thẩm Tố Tố hiện tại chính là như vậy. Mỗi đến lúc này nàng đều sẽ hóa thân chó săn. Quý ứng thời thoáng vừa lòng, túi người hôn lấy nàng môi. Hắn hôn thật sự dùng sức, cọ sát ở môi nàng môi răng giống như muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng, triền miên lại thân mật hôn sâu, rằng có ở nàng môi lưỡi thượng, đem nàng cả người đều hòa tan. Nàng biết từ lần trước lúc sau, hắn đến bây giờ đều rất là bất an, sợ hãi nàng nào một ngày lại sẽ một ngủ không dậy nổi. Cứ việc hắn trên mặt không hiện, trong miệng cũng nói không có gì, nhưng mỗi đến ban đêm, nàng tổng có thể cảm giác được hắn dùng sức buộc chặt ôm ấp, thậm chí có mấy lần hắn còn sẽ ở nửa đêm đem nàng đánh thức, thấy nàng tỉnh lại hắn liền sẽ an tâm mỉm cười, bằng không chính là một cái thâm mà cuồng loạn hôn, hôn tới nàng sở hữu lý trí cùng cảm xúc. Mỗi khi lúc này, nàng vừa hỏi hắn làm sao vậy hắn liền làm bộ làm tịch nói, đói sao? Uống nước sao? Nga, không có việc gì. Ân, không có gì. Rất nhiều lấy cớ. Này đó nàng đều xem ở trong mắt, nàng cũng cùng hắn bảo đảm quá vô số lần về sau đều sẽ không lại như vậy, hắn ngoài miệng đáp lời, nhưng tâm lý lại là không tin. Này muốn cho nàng làm sao bây giờ đâu? Nô! Hưởng phi mà, hắn dùng sức méo hạ má nàng. Nàng ở đau đớn chung phục hồi tinh thần lại, thấy hắn chính ánh mắt nóng rực nhìn nàng, trong mắt có chút bất mãn. Suy nghĩ cái gì? Hôn môi đều có thể thất thần, cái này làm cho hắn thực tức giận. Thẩm Tố Tố xoay chuyển trong mắt. Ta suy nghĩ tiểu bảo có phải hay không muốn tỉnh, ta hảo đi uy mãi. Quý ứng thời lông mày một trọn, buông ra nàng ngồi dậy, nga, đi thôi. tùy tay lấy quá trên bàn trà tạp chí kinh tế tài chính lật xem. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, nga, đây là không cao hứng. Tiểu Bảo khẳng định còn ở ngủ, ta đợi chút lại đi, ta tưởng nhiều hơn bồi bồi ngươi. Nàng vừa nói, một bên ôm lấy hắn eo, dán ở hắn bối thượng cọ cọ. Mỗi khi lúc này nàng vẫn là thực thức thời, hì hì hì vui vẻ. Quý Ứng Thời nhẹ hừ một tiếng, ngươi đi. Nàng quyết đoán lắc đầu, không đi. Đi. Hào đi. Quý Ứng Thời. Thẩm Tố Tố đặng đặng đặng chạy ra, Quý Ứng Thời ném xuống tạp chí, nhấp môi sắc mặt hắc hắc. Có nhi tử lúc sau hắn địa vị xuống dốc không thanh. Quả thực không thể nhẫn. Hắn hắc mặt, nện bước nhanh chóng đi theo lên lầu, lại không ở trong phòng tìm được cái kia làm hắn phiền lòng thân ảnh. Hai chỉ bảo bảo cũng còn ở hô hô ngủ nhiều. Đối, chính là này hai chỉ, chờ lại lớn một chút nhi liền đem bọn họ ném ra ra chỗ đó đi, đỡ phải phóng trong nhà làm này một lớn hai nhỏ tới làm hắn phiền lòng, là nam nhân nên nhanh chóng học được độc lập. Đúng rồi, đại đâu? Không phải nói xem hài tử sao? Quý Ứng Thời ở trong phòng nhìn một vòng nhi, rốt cuộc ở phòng tắm phát hiện chút động tĩnh, hắn theo tiếng mà đi, lại thấy nàng chính đưa lưng về phía hắn ở mân mê chút cái gì. Thẩm Tố Tố, ngươi ở chỗ này làm gì? Quý Ứng Thời hỏi. Thẩm Tố Tố bóng dáng cứng đờ, lại lập tức che lại quần áo lanh quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta có việc, ngươi đừng ở chỗ này nhi đứng, mau đi ra làm. Ân. Hắn không nghe, ngược lại còn về phía trước đi rồi vài bước. Thẩm Tố Tố thực quấn bách, mặt đều đỏ bừng. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì mỗi lần đối mặt Quý Ứng Thời thời điểm đều thực dễ dàng rung động cùng thẹn thùng, rõ ràng đều là lao phu lao thê, hai tử đều có. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được sẽ e lệ. Ngươi quần áo làm sao vậy? Hắn nhìn nàng trên quần áo ngực trô ướt át địa phương, nhẹ cho mi, bộ dáng thoạt nhìn gian tà nhi, tựa như cái lưu manh. Người này là trang hạt sao? Nàng trưng hắn một cái nói, ngươi không phải đều thấy được sao? Hắn cười đến ôn nhu, ách thanh nói, ân, thấy được, yêu cầu hỗ trợ sao? Tố Tố thực kiên cường, không cần. Quý Ứng Thời, thật sự, thật sự. Hào đi. Lúc này nên cường ngạnh nói ngươi không cần ta giúp ta cũng muốn giúp sao. Ngươi xấu, hắn quả nhiên là tới khí nàng. 8 tháng sau, ở bột ba ba yêu cầu hạ, hai chỉ bảo đều đem mãi cấp chặt đứt. Cái này, không chỉ có bảo bảo khóc, liền mụ mụ cũng muốn khóc, bởi vì này thật là hạng phi thường khó chịu chuyện này, thực khảo nghiệm người nghị lực. Bột ba ba đối nhi tử lão bà đều đau lòng, bất quá hắn càng đau lòng chính là đại cái kia, hơn nữa hỏi nàng muốn hay không chờ đoạn thời gian ở đoạn. Nhi tử muốn bắt đầu học tập độc lập. Nhưng mụ mụ không cần a. Chờ một chút. Kia nàng không phải bạch vất vả như vậy nhiều ngày sao? Không được, làm việc nhất định phải kiên trì, không thể bỏ dở nửa chừng. Nàng nói được lời thề son sắt, quay đầu lại ngao ngao ngao ngao bắt đầu hối hận. Quý Ứng Thời xem đến buồn cười, túi người hôn lấy nàng. Làm điểm nhi khác sự rời đi lực chú ý đi, hừ hừ hừ. Chương 99, ngọt ngào hàng ngày nhị, đề cập thanh thanh. Hai chỉ bảo một tuổi nhiều thời điểm. Cũng đã sẽ tung ta tung tăng đi theo tảng ra ra mông mặt sau nơi nơi chạy, tuy rằng đi đường khi siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng giống như tùy thời đều phải té ngã giống nhau, làm một bên xem người đều đi theo lo lắng, nhưng bọn hắn chính mình lại cười đến vui vẻ, có đôi khi đi tới liền hướng trên mặt đất ngồi, bằng không chơi xấu muốn ôm ôm. Muốn ôm một cái thường xuyên đều là đệ đệ, bởi vì hắn nhất lời, lão gia tử thường xuyên nói đệ đệ nhất giống á thời khi còn nhỏ, không chỉ có mặt lớn lên giống, ngay cả kêu ít khi nói cười tính tình đều là giống nhau như lúc. Ca ca nói tương đối giống mụ mụ, hoặc bắt một ít, hiếu động một ít, còn thực cái cười, đặc biệt là hắn cặp kia thanh triệt mắt to, hoàn toàn liền cùng mụ mụ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nay đại khái cũng là Quý Ứng Thời thích nhất ôm ca ca nguyên nhân. Đại bảo tương đối ra, sẽ đi đường phía trước ngươi ôm hắn nói hắn còn ngoan ngoãn, lại không thế nào có thể nói, liền chu thịt thịt gương mặt ra ác đều, đặng rôi chân nhi rôi cánh tay, hoặc là thịt hô hô tiểu nắm tay nơi nơi chỉ, ý tứ hắn muốn đi chỗ đó ngươi ôm hắn đi, cũng thích bị ôm đi. Còn không chuẩn ngươi ngồi, ngồi xuống liền phải nháo, đây mới là ma nhân tinh. Đại bảo lại tương đối có thể ăn, đều béo thành một cái đại bóng cao su, Tố Tố thân thể lại hảo, ôm hắn đi vài vòng liền mệt mỏi. Cho nên lúc này nàng giống nhau đều đem đại bảo giao cho ba ba. Ba ba sức lực đại nha, còn sẽ ôm hắn chơi ngồi máy bay trò chơi, ở không trung phi a phi, mỗi lần đều đậu đến đại bảo ngao ngao cười to. Duy nhất không tốt chính là, rõ ràng làm như vậy ôn nhu động tác, người ngoài nhìn là như vậy hạnh phúc hai cha con. Nhưng Quý Ứng Thời ngươi có thể cười một cái sao? Banh một khuôn mặt thật sự quá không khỏe. Mà Quý Ứng Thời nếu ôm Tiểu Bảo nói, không cần người ta nói, vừa thấy chính là hai phụ tử. Bởi vì Tiểu Bảo cơ hồ cùng Quý Ứng Thời không có sai biệt, liền nhíu mày khi bộ dáng đều di chuyển xuống dưới. Tiểu Bảo cũng không giống Đại Bảo như vậy hoạt bát hiếu động, ngươi ôm hắn, hắn liền ngoan ngoãn ngồi ở ngươi trong lòng ngực, mở to một đôi linh hoạt đại đại đôi mắt chớp há chớp, tả nhìn xem hữu nhìn xem nhàm chán liền đảo trong lòng ngực ngủ ngủ. Cho nên Tố Tố cũng đặc biệt thích ôm Tiểu Bảo, bởi vì hắn thật sự đặc biệt ngoan, lại không làm ở mỹ người, cũng không phải là đại bảo cái kia gia tinh có thể so sánh. Lão gia tử cũng cấp Tiểu Bảo lấy một cái đặc biệt hợp với tình hình tên, Quý Lộ Ninh, đại bảo tắc kêu Quý Lộ Xuyên. Tên này vẫn là bọn họ đi thượng hộ khẩu đêm trước định ra tới, lão gia tử đại khái cảm thấy cái nào đều hảo, lại cái nào đều không tốt, lúc này mới chọn lựa nửa ngày. Thầm Tố Tố mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy buồn cười lại ấm áp, nhìn hai hải tử một chút lớn lên, sẽ đi đường có thể nói, sẽ kêu nàng mụ mụ, như vậy ngoan ngoãn lại mềm mại, nàng đều tưởng tái sinh một cái, tốt nhất sinh cái nữ nhi, vừa vặn thấu thành cắt tường Tam Bảo, đại bảo, tiểu bảo cùng Tam Bảo. Nàng đem ý tưởng này vừa nói, Quý Ứng Thời không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lần trước bóng ma còn ở, hắn không chuẩn bị lại muốn một cái. Không, phải nói đời này hắn đều sẽ không lại muốn hải tử. Thẩm Tố Tố lý giải hắn băn khoăn cùng lo lắng, kỳ thật xong việc nghĩ đến nàng chính mình đều rất là nghĩ mà sợ, nếu nàng thật sự vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ. Như vậy tưởng tượng, liền cái gì ý tưởng đều phai nhạt. Không sinh ra được không sinh đi, kỳ thật chúng ta có hai cái ma nhân tinh cũng đủ rồi. Đừng nhìn hiện tại ngoan thật sự, về sau không chừng như thế nào lăn lộn chúng ta đâu. Ba cái. Quý Ứng Thời sửa đúng. Ba cái. Nào có ba cái a? Nàng nghĩ nghĩ, mới phản ứng lại đây Quý Ứng Thời đem nàng chính mình cũng cấp thêm đi vào, ta nơi nào ma người. Quý Ứng Thời cười nhẹ một tiếng, xoay người áp đi lên, với hắn mà nói, nàng chính là mỗi thời mỗi khắc đều ở ma người, hắn trong lòng lớn nhất ma nhân tinh. Không phải nói không sinh hài tử sao? Hắn bình tĩnh trả lời, sinh hài tử cùng làm sinh hài tử sự là hai việc khác nhau, không xung đột. Nàng quay đầu, hừ hừ. Sau đó nàng liền bị lăn lộn đến chỉ biết hừ hừ hừ. Bởi vì hai chỉ bảo đã mau một tuổi nhiều hai tuổi, cũng không cần Tố Tố vẫn luôn nhìn, ngày thường cũng đưa lão gia tử nơi đó đi, nàng cũng liền nhiều chút chống không thời gian công tác. Từ sinh hài tử, nàng so với phía trước mang thai thời điểm còn thiếu công tác, trừ bỏ một ít đại ngôn cùng quảng cáo, nàng đã rất ít tái xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hiện tại có thời gian, nàng rốt cuộc có tinh lực đặt ở công tác thượng. Cũng may hai năm trước điện ảnh danh tiếng cùng giải thưởng làm nàng tích góp hạ không ít danh khí cùng nhân duyên. Vừa nghe nói nàng cố ý tái nhậm chức liền xuyên thấu qua phòng làm việc đưa tới kịch bản. Võ hiệp phiến, chiến tranh phiến, thanh xuân tình yêu phiến, chức trường phiến hoa hòe loẹ loẹn, cái gì cần có đều có. Tuy rằng đưa tới kịch bản rất nhiều, nhưng chân chính làm Thẩm Tố Tố đặc biệt thích muốn đi diễn không mấy cái. Bởi vì là tái nhậm chức đệ nhất bộ tác phẩm, không chỉ có là Thẩm Tố Tố, Dương Thị cũng là xem đến đặc biệt thận trọng. Không cần cấp, chúng ta có thể nhìn lại, kịch bản quan trọng, chế tác thành viên tổ chức cũng quan trọng. Lâu như vậy đều lợi, cũng không vội tại đây nhất thời. Dương Tỷ nói, ta biết, chỉ là bởi vì đã lâu không diễn kịch, vẫn là có chút khẩn trương đi. Vậy ngươi mấy năm nay ở trong nhà xem thư cùng điện ảnh đều là bạch nhìn. Đừng lo lắng, tin tưởng chính mình. Thẩm Tố Tố nở nụ cười, ân. Tần Nhất Dục nghe nói nàng muốn tái nhậm chức, cũng sớm lại đây nói chúc mừng. Gần nhất 2 năm bọn họ cũng thường xuyên gặp mặt, Tần Nhất Dục còn nhận lớn nhỏ bảo làm con nuôi, là đứng đắn đắn đã lệ tổ tông cái loại này. Tưởng không nhận đều không được. Dung hắn nói tới nói, hắn bằng hữu có rất nhiều, nhưng chân chính có thể đi đến cùng nhau không mấy cái. Nàng cũng ngẫm lại, nàng bằng hữu cũng là một cái bàn tay đều có thể số đến lại đây, khá vậy liền như vậy một chút, có thể làm nàng tâm ấm cả đời. Không phải nói có cơ hội muốn hợp phách một bộ diễn sao, chuẩn bị tái nhậm chức như thế nào không tìm ta. Tần Nhất Dung nói. Thẩm Tố Tố hỏi, ngươi có kịch bản? Có một cái, ngươi trước nhìn xem đi, đợi chút ta truyền cho ngươi. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, đạo diễn cũng đáng tin cậy. Hảo, ta đây trước nhìn xem xong lại cùng ngươi nói. Ân, ta nơi này có chút việc, đợi chút cùng ngươi nói a, treo. Hắn đô đô treo điện thoại, Thẩm Tố Tố nhíu mày, nghi hoặc hồi ức nửa ngày, vừa rồi, nàng giống như nghe được một thanh âm, một nữ nhân thanh âm. Bên kia rõ ràng thực an tĩnh, hiện tại lại là đại buổi tối, Tần Nhất Dục là ở nhà đi. Trong nhà có nữ nhân. Hi hi hi hi. Cười cái gì? Quý Ứng Thời tắm rồi ra tới, liền thấy Thẩm Tố Tố ngã vào trên giường cười đến hoa hòe lộng lẫy. Nàng ngồi dậy, kích động cùng hắn giải thích nói, ngươi biết không? Vừa rồi ta cùng Tần Nhất Dục gọi điện thoại, nói, ta thế nhưng nghe được bên cạnh có nữ nhân thanh âm, ngươi nói, hắn có phải hay không giao bạn gái lạc? Đại khái! Quý Ứng Thời quay đầu sát ướt rầm rề tóc. Tố Tố tiếp nhận trên tay hắn khăn lông giúp hắn sát, một bên nói, ta cảm thấy hẳn là, ta nhận thức hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Bất quá cũng là nên giao cái bạn gái, nhân gia tiểu bạch đều tu thành chính quả, hắn đều thành lao quan côn. Quý Ứng thời ân một tiếng, nàng tiếp theo nói, cũng không biết là ai, ta thật tò mò Tần Nhất Dục sẽ thích thượng thế nào nữ sinh, hoàn toàn không nghĩ ra được, phía trước cũng chưa nghe hắn đề qua, ai. Nam sinh giống như đều không thích cùng người khác nói cảm tình phương diện sự, cho nên Tần Nhất Dục phía trước hiện tại cảm tình xử nàng thật là một chút đều không biết tình. Càng nói càng tò mò, càng muốn liền càng muốn biết. Thẩm Tố Tố trực tiếp đem khăn lông hướng Quý Ứng thời trên đầu đẩy, chính mình sát. Dứt lời, liền đi cầm di động tìm tỏi tin tức đi. Quý Ứng thời. Hắn cũng không nói cái gì, thong thả ung dung lau khô tóc, sau đó rất cường ngạnh cầm đi Thẩm Tố Tố trên tay di động. Thẩm Tố Tố mênh mang nhiên nhìn hắn, đoạt nàng di động làm gì? Nàng mới vừa nhìn đến xuất sắc thời khắc đâu. Quý Ứng thời, Thẩm Tố Tố, ta cảm thấy phi thường cần thiết định một cái gia quy. Thẩm Tố Tố chần chờ. Gia quy. Đúng vậy, gia quy. Quý Ứng thời nói, từ nay về sau, ở ngươi nam nhân trên giường liền đừng nói về ngươi nam nhân ở ngoài bất luận cái gì đề tài, minh bạch. Không nghe hiểu. Yêu cầu ta lặp lại lần nữa. Nàng liên tục gật đầu, nghe hiểu nghe hiểu. Quý Ứng thời vừa lòng gật đầu, thực hảo, tức khắc chấp hành. Ta kháng nghị. Trấn áp. Ngô ngô nô. Người xấu. Trấn áp chính là đổ nàng miệng sao. Tần Nhất Dục phát tới kịch bản thực hảo, Thẩm Tố Tố có nghiêm túc xem qua, hơn nữa đạo diễn cùng chế tác thành viên tổ chức đều là trong nghề nổi danh, nếu có thể thành công đương nhiên không tồi. Nàng đem kịch bản cung cấp Dương Tỷ nhìn, Dương Tỷ xem sau cũng cảm thấy thực hảo, nàng hiện tại đang ở chuẩn bị Tố Tố tái nhậm chức sau sự vật, xe tài xế trợ lý từ từ đều phải một lần nữa an bài. Thanh Thanh hiện tại đã không phải lúc trước nho nhỏ trợ lý, Thẩm Tố Tố đạm ra mấy năm nay nàng liền đi theo Dương Tỷ học tập, hai người giao tình vốn là hảo. Dương Tỷ có cái gì đều sẽ giao cho nàng, cũng không tàng tư, hiện giờ nàng đã sớm xuất sư, hiện tại đều có thể độc chắn một mặt, tuy rằng mang minh tinh không phải một đường đại bài, nhưng phát triển tiền cảnh vẫn là không tồi. Thanh Thanh cũng không hề chạch trong nhà, cũng không giống trước kia như vậy không yêu trang điểm, ở bận rộn thời gian, nàng béo đô đô song cằm đã sớm không có, hiện tại nàng không chỉ có mặt gầy xuống dưới, liền tiểu thô eo cũng không có, cả người thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Nàng vốn là lớn lên không tồi, nay một gầy xuống dưới. Ngũ quan cũng càng vì rõ ràng lập thể, thoạt nhìn chính là cái Thanh Thanh tú tú xinh đẹp tiểu cô nương. Tuy rằng bề ngoài cùng khí chất trở nên càng tốt, nhưng nội bộ vẫn là cái đồ tham ăn. Mỗi lần lại đây tìm Tố Tố đều cần thiết đến làm phòng bếp phá di cho nàng sao cánh gà hoặc là chân gà kho tử tới ăn, nhiều còn mang đi, nói là bắt được đoàn phim đi ăn. Tuy nói này đó Thẩm Tố Tố đều lý giải, mỗi khi nhàm chán thời điểm liền gặm chân gà, người đại diện uy tín còn ở sao. Trừ cái này ra, Thanh Thanh phun tảo nhiều nhất chính là cái kia nàng cái thứ nhất mang nghệ sĩ Chu Thừa Trạch. Chu Thừa Trạch là ở một bộ phim thần tượng lúc sau một lần là nổi tiếng, đại khái là không ở giới giải trí chìm nổi quá, gần nhất đã bị phủng ở địa vị cao, cho nên có chút không hảo quản. Thanh Thanh không ngừng một lần nói, cái kia ngu ngốc như thế nào làm sao vậy, cái kia không đầu góc lại như thế nào làm sao vậy, làm hắn đừng đi hắn càng muốn đi, hắn cho rằng này trong vòng mỗi người đều thích hắn sao. Xuân đã chết, bị hố vài lần mới biết được lợi hại. Hiện tại Chu Thừa Trạch sắc thật thực hỏa, không chỉ có lớn lên xoáy khí, thân cao 1.85, bộ dáng tuấn tiếu, lại sẽ trang điểm, chính yếu sự kỹ thuật diễn còn không kém, ngẫu nhiên còn có chút lánh hài hước làm người buồn cười, nghệ có thể cảm thực hảo, chơi được xoáy bán được manh, thượng tổng nghệ lại siêu cấp hút phấn, này liền cho hắn bỏ thêm không ít phân. Duy nhất không tốt, đại khái chính là có điểm xuẩn. Có đôi khi xem Thanh Thanh cấp nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát làm nàng đổi cái nghệ sĩ tính, nàng lại không làm. Người chính là như vậy đi. Mang đến càng hung, ngược lại liền càng là để ý không bỏ xuống được. Thẩm Tố Tố nhớ rõ có thứ cùng Dương Tỷ Thanh Thanh tiểu tụ thời điểm cùng Chu Thừa Trạch gặp qua, lúc ấy nàng còn cho hắn ký cái danh. Hắn cũng liền 21-22 tuổi tác, còn chưa đi ra vườn trường, ngây ngô khuôn mặt tinh thần phân chấn bồng bột, đối tương lai tràn ngập ý chí chiến đấu. Thanh Thanh muốn so với hắn đại 4 tuổi, Thẩm Tố Tố liền mạc danh nghĩ tới nam nhân trong lòng tuổi tác muốn so thực tế tuổi tác tiểu thượng 5-6 tuổi, như vậy tính ra. Thanh Thanh so với hắn muốn đại 10 tuổi. Thanh Thanh kiến thức cùng lịch duyệt đều so Chu Thừa Trạch nhiều, cũng đã sớm tiến vào giới giải trí nội công tác, trong vòng sự tình các loại đều thấy nhiều, cũng liền không có người ngoài xem cái này vòng khi chứng kiến đến ngăn nắp lượng lệ. Bởi vì các loại chênh lệch, hai người ở đối sự tình cái nhìn thượng cũng liền khó tránh khỏi sẽ có khác nhau, hiểu ý thấy không nhất trí. Tuy rằng như thế, nhưng nàng xem Thanh Thanh tuy rằng cùng Chu Thừa Trạch ồn ào nhốn nháo, hai người chi gian cảm tình vẫn là thực không tồi. Bởi vì ngôn ngữ động tác gian thân cận là không lừa được người. Thanh Thanh cũng thường cùng nàng oán giận chính mình đều thành lão mụ tử, bởi vì mang theo Chu Thừa Trạch, nàng nếp nhăn đều so ngày thường lớn lên nhanh vài lần. Như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu nàng liền thành lão bà. Ngẫm lại đều đáng sợ. Thẩm Tố Tố mới là, Thanh Thanh hẳn là đến xem nàng, mỗi ngày chiếu cố hài tử đổi tã huy cơm truy hài tử, chiếu cố tiểu nhân còn có cái đại, còn mỗi ngày cho nàng định gia quy, nàng mới là chân chính lão mụ tử. Thanh Thanh không tin, quý bột như vậy ai tố tố, như thế nào bỏ được làm nàng vất vả. Hùng chi lão công nhi tử đều có, cỡ nào hạnh phúc ga đâu giống nàng, còn một người lẻ loi dốc sức làm đâu. Tiểu Thảo. Thanh Thanh trợn trắng mắt nhi, nàng đều không muốn cùng hắn tranh luận cái này xưng hô vấn đề. Đúng vậy, tên hỗn đả này bởi vì nàng kêu Thanh Thanh liền cho nàng lấy cái tên hiệu kêu Tiểu Thảo, nói là thực hợp với tình hình. Rõ ràng phía trước còn vẻ mặt cung kính kêu Thanh Thanh tỷ đâu. Quả nhiên vẫn là người xa lạ khát khao đẹp nhất, bởi vì kia đều là chính mình nghĩ ra được hoàn mỹ nhất bộ dáng. Có chuyện gì? Nói. Nàng chạy tới. Muốn nói không cái nguyên cớ tới, xem nàng không đánh chết hắn. Rõ ràng phía trước vẫn là cái đồ tham ăn mềm muội, lại ngạnh sinh sinh bị Chu Thừa Trạch bức thành cái bạo lực cuồng. Tố Tố cùng Dương tỷ còn rất lo lắng này hai người, như vậy ồn ào nhốn nháo thật sự có biện pháp hảo hảo công tác sao? Gặp được ý kiến không hợp nghe ai? Thanh Thanh bàn tay vung lên, dám không nghe ta, đánh chết hắn. Chu Thừa Trạch buông tay, nhìn Thanh Thanh cười. Người ngoài giống như đều đương hắn là đồ ngốc, nhưng hắn thật không như vậy xuẩn, liền tính kiến thức thiếu, nhưng ai đối hắn hảo ai đối hắn có ý đồ. Hắn có thể không cảm giác được sao? Đều nói lâu ngày thấy lòng người, ở hắn còn không có hồng thời điểm chính là Thanh Thanh ở dẫn hắn, nàng đối hắn như thế nào vẫn là biết đến. Chương 100, cung tiểu bạch thời gian làm việc thường tam. Bởi vì nào đó sự tình, Thẩm Tố Tố cuối cùng vẫn là không cùng Tần Nhất Dục hợp tác, ngược lại trời xui đất khiến cùng Bạch Tùng Lâm gặp gỡ. Sự tình là cái dạng này, vốn dĩ nàng thực xem trọng Tần Nhất Dục giới thiệu kịch bản, bởi vì nội dung cùng đề tài sắc thật thực hấp dẫn người. Đạo diễn biên kịch hợp tác diễn viên đều phi thường hảo, nhưng Thẩm Tố Tố cũng đột nhiên thấy được một cái khác tên là Thanh Xuân chuyện cũ kịch bản phim. Tuy rằng là tiểu chế tác, nhưng cái này kịch bản đề tài cùng phía trước đều thực bất đồng, nói chính là một đoạn sư sinh chi gian cảm tình. Chuyện xưa từ 30 tuổi nữ lao sư Văn Vũ chuyển tới thứ năm trung học bắt đầu. Văn Vũ là từng ly hôn, bên người còn mang theo một cái 6 tuổi nhi tử Tiểu Đồng. Tiểu Đồng tuy rằng lớn lên thanh tú đáng yêu, nhưng bởi vì 2 tuổi khi phát sốt mà cháy hỏng giọng nói biến thành người câm. Cũng là từ lúc này bắt đầu, nguyên bản hòa thuận gia đình trở nên ầm ĩ không thôi, Tiểu Đồng vấn đề biến thành một cái bom hẹn giờ, chỉ nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ bị kiếp nổ, đả thương người lại thương mình. Thê tử nói trượng phu bận về việc công tác xem nhẹ gia đình, nếu không phải trượng phu không quan tâm hài tử, nếu hắn có thể đi Tiểu Đồng phòng xem một cái nói, khẳng định đã sớm phát hiện Tiểu Đồng sinh bệnh đưa đi bệnh viện, như vậy Tiểu Đồng liền sẽ không tàn tật. Trượng phu nói thê tử nên ở nhà mang hải tử đương cái gì lao sư thượng cái gì ban, nếu nàng vẫn luôn thủ hải tử, như vậy liền sẽ không có những việc này nhi. Rõ ràng phía trước yêu nhau hai người, ở ầm ĩ chung tiêu phí sở hữu cảm tình. Văn Vũ cùng trượng phu ly hôn, ở 2 năm lúc sau mang theo Tiểu Đồng rời đi phía trước thành thị trở lại nhà mẹ đẻ nơi trấn nhỏ thượng, ly dị nữ nhân luôn là không hảo quá, huống chi còn mang theo cái thân có tàn tật hải tử, cha mẹ không hiểu cùng người ngoài khác thường ánh mắt làm nàng không hảo quá. Lại vẫn là không thể không tiếp tục công tác nuôi nấng hải tử phụng dưỡng cha mẹ. Cũng chính là lúc này, nàng tới rồi thứ 5 trung học, nhận thức Lục Giang Phi, khi đó hắn đang gặp phải thi đại học. Lục Giang Phi là điển hình vấn đề nhi đồng, hắn trốn học, đánh nhau, hút thuốc, thu bảo hộ phí, sở hữu người khác chán ghét hắn tất cả đều làm. Hắn lại là cái tàn nhẫn, đối người khác tàn nhẫn đối chính mình càng hận, cho nên dần dần, ngũ tạng không ai dám chọc hắn. Văn Vũ sở giáo chính là Lục Giang Phi nơi lớp, làm chủ nhiệm lớp. Nàng đối công tác lại quá mức nghiêm túc, cho nên không thể tránh khỏi cùng Lục Giang Phi có chút liên lụy. Lúc sau liên lụy ra một loạt sự tình làm người không khỏi cảm khái. Kịch Trung Văn Vũ là cái quá độ lãnh đạm từng có độ nghiêm túc người, ở Tiểu Đồng xảy ra chuyện lúc sau nàng liền rất thiếu sẽ cười, sau lại cùng trượng phu ly hôn, cái này làm cho nàng tính tình càng vì lạnh nhạt, chỉ có ở đối mặt Tiểu Đồng khi mới có thể khinh thanh tế ngự ôn nhu xuống dưới. Tương đối, nàng lại là một cái phi thường mềm mại người. Mới có thể ở đối mặt Lục Giang Phi khi sinh ra chút thương tiếc. Thẩm Tố Tố ở xác định tiếp được kịch bản lúc sau, trước cùng Tần Nhất Dục nói một tiếng, mới liên hệ Bạch Tùng Lâm. Gần 2 năm tới Bạch Tùng Lâm thế chính kính, đã biểu diễn quá vài bộ điện ảnh, có thể nói là sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, thường xuyên ở mặt bác thượng phát chút khoe khoang hình ảnh cùng văn tự đều phải làm fans hoài nghi hắn có phải hay không thật sự luyến ái. Hắn đương nhiên luyến ái, vẫn là cùng fan chính phú nhiều nhất Phương Kha, hắn thích nàng đã lâu, vốn dĩ đều không ôm hy vọng. Cuối cùng lại quanh co. Bất quá hiện tại này vẫn là cái bí mật, biết đến không mấy cái. Trong vòng tình lữ rất nhiều, nhưng chân chính công khai không mấy cái. Không phải nói cô y dấu dếm, mà là có rất nhiều băn khoăn. Một khi công khai lúc sau, hơi chút cùng người khác có điểm liên lụy cũng sẽ liên lụy đến đối phương, nhất cử nhất động đều sẽ bị các loại giải độc. Truyền thông cùng đại chúng còn sẽ đối bọn họ chi gian cảm tình tiến hành suy đoán cùng hoài nghi. Cho nên Bạch Tùng Lâm từng nói, trừ phi ta cùng Phương Kha muốn kết hôn, nếu không liền không công khai. Đây cũng là một loại đối cảm tình bảo hộ. Kỳ thật giới giải trí tình lữ phần lớn đều là thấy quang chết. Tựa như Thẩm Tố Tố lúc ấy yêu đương cũng chưa nói, sau đó trực tiếp kết hôn sinh con ném cái đại bom giống nhau. Thanh xuân chuyện cũ định ở tháng 5 khởi động máy, quay chụp địa điểm cũng ở Kinh Thành, này đã phương tiện nàng đóng phim, cũng phương tiện nàng về nhà. Nàng hiện tại là có ra người làm, lại không thể giống như trước giống nhau vừa đi mấy tháng hơn nửa năm đều không sao cả. Bạch Tùng Lâm còn nói nàng có hài tử chính là không giống nhau. Đúng vậy, đương nhiên không giống nhau, không nói mặt khác, quang thịt đều dài hơn vài cân. Thẩm Tố Tố làm yên lặng 2 năm diễn viên, lại lần nữa tái nhậm chức cũng đã chịu rất nhiều nhiệt nghị. Nàng tái nhậm chức đệ nhất bộ tác phẩm tuy rằng bị chịu chờ mong, nhưng toàn bộ thanh xuân chuyện cũ cuộc họp báo thượng, hỏi nàng tác phẩm không mấy cái, ngược lại hỏi rất nhiều về nàng lão công cùng nhi tử vấn đề. Thẩm Tố Tố, quả nhiên a, có cái quá có tiền lão công thật sự lo lắng. Nàng đối với tư nhân vấn đề một mực nhảy qua, không phải nàng cao lãnh, mà là hơn phân nửa nàng tùy tiện nói một câu, ngày mai trang báo đề tài đều đến đổi, thanh xuân chuyện cũ cuộc họp báo cũng đã bị nàng làm tạp. Nàng có đôi khi xem mặt bác hạ bình luận, đều có thật nhiều người ta nói nàng đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể gả cho như vậy cái lại xoáy lại nhiều kim nam nhân. Nàng tưởng nàng đời trước nhưng thảm, mới đem phúc khí đều tích góp tới rồi đời này nhận thức quý ứng thời. Chờ đến đoàn phim chính thức khởi động máy, công tác lên đường lúc sau, Thẩm Tố Tố thản nhiên dâng lên một loại thật tốt, ta không phải bà thím già kích động chi tình, tuy rằng mỗi ngày bận rộn chút, nhưng nàng lại cảm thấy phi thường phong phú. Tại đây bộ kịch chung, Bạch Tùng Lâm cùng nàng vai diễn phối hợp nhiều nhất. Đồng thời hắn xuất diễn cũng là nhiều nhất khó nhất đến. Lục Giang Phi nhân vật này đánh nhau đều tàn nhẫn không một không làm, này cơ hồ cùng hắn trước kia hình tượng hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói hắn căn bản là không tiếp xúc quá như vậy nhân vật. Này đối hắn khó khăn là rất lớn. Bắt đầu quay trận đầu diễn chính là Lục Giang Phi mang theo người kéo bè kéo lũ đánh nhau trường hợp, kia cũng là Lục Giang Phi lần đầu tiên cùng Văn Vũ gặp mặt. Lục Giang Phi nơi ban là tuổi kém cỏi nhất nhất không tuân thủ kỷ luật, thật nhiều lao sư đều thoái thác, rơi vào đường cùng. Lúc này mới tìm được tân đến Văn Vũ tiếp nhận. Tân đồng sự đối nàng thực thân thiện, thiếu phía trước nhàn ngôn toái ngữ làm nàng hảo quá rất nhiều. Duy nhất không tốt, chính là nhất ban nghịch ngợm gây sự học sinh. Vừa đi học liền ngã trái ngã phải, chơi chơi, ngủ ngủ, cũng không học tập, như vậy không khí như thế nào tham gia thi đại học. Như vậy vấn đề nàng ở lớp học khai quá sẽ, cũng cùng thượng cấp phản ánh quá, nhưng học sinh không nghe, đồng sự cũng đều làm nàng đừng động, theo bọn họ đi thôi, dù sao tưởng quản cũng quản không được. Lại không phải bọn họ nhân sinh, chính mình đều không thèm để ý bọn họ còn quản như vậy nhiều làm gì. Văn Vũ ở lớp học nói qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng chưa người nghe, liền nàng đi học thời điểm nghe giảng bài người cũng không mấy cái, mà lúc này đây, Văn Vũ rốt cuộc phát hỏa. Lục Giang Phi. Văn Vũ lời nói vừa ra, toàn ban người đều động tác nhất trí nhìn về phía cuối cùng toàn người, hắn đang ngủ, lúc này có người kêu hắn cũng không biết nghe được không nghe được. Văn Vũ thực tức giận, trực tiếp làm hắn đi văn phòng tìm nàng. Kế tiếp đến trận này diễn chính là trong văn phòng giằng co, cũng là Văn Vũ lần đầu tiên nhận thức đến cái này ở trong mắt người ngoài đánh nhau đấu tàn nhẫn hư Nam Hải sở bất đồng một mặt. Đối thoại đến không phải chủ yếu, một màn này ánh mắt cùng biểu tình ngược lại càng vì quan trọng. Ở Lục Giang Phi bị Văn Vũ nói hắn như vậy sằng bậy không hảo hảo học tập không làm thất vọng cha mẹ thời điểm, hắn lại tàn nhẫn lại hận biểu tình cùng trong mắt che giấu một tia thống khổ, cùng với Văn Vũ bị hắn sở kinh sợ đến biểu tình cùng nếu có điều ngộ. Cũng là sau đó. Văn Vũ cùng Lục Giang Phi quan hệ lần đầu tiên đã xảy ra thay đổi. Bạch Tùng Lâm lúc này còn ăn mặc giáo phục, màu trắng áo sơ mi màu kaki quần dài vải bạc dày, như vậy một tá giả, giống như còn thật tuổi trẻ 10 tuổi. Thẩm Tố Tố tắc không giống nhau, bởi vì nàng đóng vai chính là 30 tuổi, vẫn là vì sinh hoạt sầu lo nữ nhân, vì thế nàng liền so bản thân tuổi tác muốn càng hiện lão. Lúc này nàng ăn mặc một tầng bất biến công tác trang, tóc còn thực ánh sáng vạn ở sau đầu, lại xứng với trang dung, thoạt nhìn thật là có điểm hiện lão. Lớn nhỏ bảo đâu? Bạch Tùng Lâm hỏi nàng nói. Bọn họ tặng ra ra chỗ đó, còn có đại bá mẫu bọn họ nhìn, buổi tối ta lại đi tiếp, vừa vặn bên này tiện đường. Thằng không nở nụ cười, hâm mộ a. Không chỉ có hâm mộ, còn rất bội phục. Nếu nào một ngày Phương Kha có thể vì hắn tạm thời tránh bóng kết hôn sinh con, tạm thời không có khả năng. Hâm mộ nói chính mình sinh một cái đi. Thanh xuân chuyện cũ quay chụp thời gian là 3 tháng. Ở quay chụp gần 2 tháng lúc sau. Cốt truyện đã phát triển hơn phân nửa, tiếp cận kết thúc. Văn Vũ cùng Lục Giang Phi quan hệ cũng từ phía trước cho nhau coi thường, không thích, phát triển đến sau lại lý giải. Bởi vì Văn Vũ ở phía sau tới hiểu biết đến, Lục Giang Phi mẫu thân ở hắn 12 tuổi thời điểm bởi vì một chút sự tình qua đời, phụ thân đến nay còn ở ngục trung, hắn liền vẫn luôn đi theo nãi nãi sinh hoạt, sau lại nãi nãi qua đời, liền dư lại hắn một người. Bên người không có một cái có thể hảo hảo dạy dỗ người của hắn, đại khái là khi còn nhỏ bị khi dễ nhiều, từ nhậm người đánh tới đánh người khác, tính tình cũng dưỡng bất thường kiêu ngạo, thậm chí còn có chút bạo lực khuynh hướng, ai nói hắn một câu, hắn liền gấp trăm lần dâng trả. Ở hắn nhận chi, chỉ có đánh người khác hắn mới có thể không bị đánh. Hắn thế giới là màu xám. Mà nhiều chuyện Văn Vũ cơ hồ là hắn trong thế giới duy nhất màu sắc rực rỡ. Nàng tuy rằng lạnh như băng, nhưng nàng lại là duy nhất một cái nguyện ý thiệt tình cùng hắn người nói chuyện. Cho nên thanh xuân chuyện cũ Văn Vũ cùng Lục Giang Phi cảm tình thực phức tạp. Lục Giang Phi đối Văn Vũ giống như có một loại nam nữ chi gian thích, lại có đối trưởng bối tôn trọng, loại này cảm tình thực mịt mờ, cũng không có biểu lộ ra tới. Văn Vũ có lẽ biết, cũng có lẽ không biết. Trong đó có một tuần kịch Thẩm Tố Tố nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Đó là Lục Giang Phi lần đầu tiên ở nàng trước mặt lộ ra như vậy mềm yếu lại vẻ mặt thống khổ. Hắn nói, ta biết các ngươi đều ở sau lưng mắng ta, nói ta, chán ghét ta, không thích ta đều biết. Lúc ấy chính tới gần thi đại học, bọn họ liền đứng ở ven đường thượng, hơn phân nửa đêm, liền tính thổi phong cũng là nhau dính dính làm nhân tâm phiền. Vậy ngươi như thế nào không nói nói chính ngươi? Văn Vũ nói lời này thời điểm đặc biệt bình tĩnh, nói chính ngươi không hảo hảo học tập, không nghe giảng bài, cũng không nghe lão sư lời nói, còn áp bức đồng học, còn trốn học, hút thuốc, uống rượu, ngươi nói, ngươi có điểm nào làm người thích. Những lời này thật giống như gõ toái kính mặt đá nhi, làm hắn trố mắt hoảng hốt. Hắn đã từng cũng học tập hảo quá, cũng từng ngoan ngoãn nghe lời quá, chỉ là cuối cùng kết quả đều giống nhau, còn không phải phải bị người khi dễ bị người mắng. Hắn liền tưởng, nếu đều giống nhau, kia còn không bằng làm mạnh nhất để cho người sợ hãi kia một cái. Lục Giang Phi trầm mặc xuống dưới. Như vậy người đáng ghét ai sẽ thích? Không có người thích. Văn Vũ nhìn Lục Giang Phi, thật giống như thấy được đã từng cùng trượng phu cho nhau oán hận chính mình. Khi đó bọn họ đều không nghĩ không muốn thừa nhận tiểu đồng là bởi vì chính mình sai lầm mà tàn tật. Bọn họ đều muốn vì chính mình tâm an tìm lấy cớ. Khá vậy bởi vì như vậy không nghĩ không muốn thừa nhận, ngược lại xử lẫn nhau miệng vết thương càng sâu, còn lại một lần thương tới rồi tiểu đồng. Nàng như vậy thảo người ghét, ai sẽ thích? Thanh xuân chuyện cũ cuối cùng kết cục cũng là Lục Giang Phi thi đại học thi rớt, nhưng hắn lựa chọn học lại. Văn Vũ rời đi ngũ tạng. Bởi vì thanh xuân chuyện cũ quay chụp thực thuận lợi, đoàn phim trước tiên đóng máy, vừa vặn đuổi ở lớn nhỏ bảo 2 tuổi sinh nhật bữa tiệc. Vì an ủi đặc biệt tưởng mụ mụ lớn nhỏ bảo, Thẩm Tố Tố cơ hồ sắp 24 giờ không rời thân bồi bọn họ chơi. Chỉ là như vậy hậu quả chính là phi thường mệt, bởi vì bọn họ thật sự quá già. Bồi chơi cũng là hạng nhất kỹ thuật việc. Trừ cái này ra, Thẩm Tố Tố còn nghe Dương Tỷ nói cái tin tức tốt, Dương Tỷ mang thai. Nay thật đúng là cái tin tức tốt, Dương Tỷ kết hôn đã nhiều năm, vẫn luôn đang nói muốn hài tử, cuối cùng cũng chưa thành, lần này rốt cuộc có, là đến hảo hảo cao hứng cao hứng. Hiện tại cũng liền kém Thanh Thanh, bất quá Thanh Thanh vốn là còn trẻ, cũng không đổi. Thừa dịp thời gian hảo hảo phát triển sự nghiệp mới là đứng đắn. Thanh xuân chuyện cũ định ở tiết mục mừng năm mới, ly chiếu cũng còn có mấy tháng. Thẩm Tố Tố cũng không nội mà tiếp tân công tác, lưu tại trong nhà chuyên tâm mang hài tử. Quý ứng thời nói nàng rốt cuộc giống cái có da thất người. Thẩm Tố Tố trầm mặc một lát, hỏi hắn nói, A thời, ngươi có phải hay không thích ta đi bên ngoài công tác ca? Kỳ thật vấn đề này nàng không như thế nào nghiêm túc cùng quý ứng thời thảo luận quá. Lúc trước nàng tưởng công tác tưởng tiếp diễn tuy rằng cùng hắn nói qua, hắn cũng tuy rằng nói tốt, nhưng cũng không giống như thế nào. Không thích. Quý ứng thời nói, nhưng duy trì. Nói chuyện muốn hay không lớn như vậy thở dốc ca. Thẩm Tố Tố giận hắn liếc mắt một cái, kỳ thật nàng càng muốn nghe toàn lực duy trì nói. Vì cái gì không thích lại duy trì? Bởi vì ngươi đầu tiên là ta thê tử, ta nhi tử mụ mụ, cuối cùng mới là diễn viên. Quý ứng thời thở dài, hắn có thể làm được như vậy đã thực không tồi, bởi vì hắn càng muốn nàng chỉ vây quanh chính mình một người chuyển. Ý nghĩ như vậy tuy rằng lích kỷ đáng sợ, nhưng hắn xác thật hy vọng là cái dạng này. Nhưng nàng có công tác, có bằng hữu, có đối mộng tưởng kiên trì cùng thích, cũng là vì này đó mới trở thành hắn thích người kia, hắn không nghĩ thay đổi nàng, cho nên hắn mới vô dụng kiệt lực trói buộc nàng, ngược lại nhậm nàng chính mình nơi nơi nhảy nhót. Đương nhiên, là ở hắn cho phép trong phạm vi. Diễn kịch gì đó coi như hứng thú yêu thích đi, chính yếu vẫn là bọn họ ra. Nếu dám xem nhẹ chủ yếu và thứ yếu. Hừ. Chương 100, tiểu kịch trường tập hợp. Tiểu kịch trường 1. Sự tình muốn từ quý bột vừa mới cùng Tố Tố nói thấy gia trưởng thời điểm nói lên. Đối với thấy gia trưởng như vậy cao lớn thượng sự tình, Tố Tố là trước nay không tiếp xúc quá, càng đừng nói nàng cùng trưởng bối tiếp xúc cơ hội càng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên nàng đặc biệt khẩn trương, còn các loại lo lắng. Nếu không cẩn thận làm lỗi mất mặt làm sao bây giờ? Nàng thậm chí thiết tưởng rất nhiều chính mình làm lỗi mất mặt cảnh tượng, tỉ như nói, một, không cẩn thận té ngã, liền tính lảo đảo một chút cũng mất mặt, nhị, cùng trưởng bối nói chuyện thời điểm tưởng thượng với nút cờ, tam, đột nhiên đánh giấm làm sao bây giờ? Dương tỷ nói nàng buồn lo vô cớ, Thanh Thanh nói nàng tâm quá rộng, Tần Nhất Dục cho nàng điểm cai tán, Tiểu Bạch trực tiếp trở về một chuôi dấu ba chấm. Hảo đi, nàng cũng biết chính mình bệnh cũ phạm vào. Nhưng nàng thật sự hảo lo lắng hoa. Vì thế, ở ngày nọ buổi tối, Bột Đại Đại ôm nàng mấy phen ôn tồn lúc sau, nàng phát tán tư duy rốt cuộc hỏi một cái phi thường cao thâm vấn đề, nội dung như sau. Nếu ta gấp đồ ăn thời điểm không cẩn thận rớt trên bàn làm sao bây giờ? Muốn kẹp lên tới ăn sao? Thỏa mãn Bột Đại Đại cũng đừng ngắn. Đây là vấn đề sao? Tiểu kịch trường nhị. Sự tình phát sinh ở Tố Tố mang thai thời điểm, khi đó nàng mới cùng Quý Ứng Thời kết hôn không bao lâu, bụng đã dần dần lớn lên, ra ngoài đã không quá phương tiện. Nàng mỗi ngày hoạt động thật sự quá đơn điệu, lại thực nhàm chán, mỗi ngày nhàn hoảng, cả người đều trứng múc. Hôm nay, Quý Ứng Thời xem nàng không có việc gì làm, khiến cho nàng cùng hắn cùng đi đi làm. Dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi, còn không bằng bồi hắn, hắn không nhàm chán, nàng liền. Tùy tiện chơi đi. Thẩm Tố Tố hứng thú bừng bừng, cảm thấy như vậy khá tốt, vì thế nàng liền đi. Chính là đi lúc sau, nàng phát hiện còn không có chính mình đãi trong nhà biên nhi thoải mái đâu. Ít nhất trong nhà nàng muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ, nhưng này làm công ty trống rỗng, trừ bỏ cái có thể nói Bột Đại Đại, thật là nhàm chán tới cực điểm. Hơn nữa Bột Đại Đại còn đặc biệt chuyên tâm công tác, cũng không để ý tới nàng, làm công ty an tĩnh cực kỳ, cái này làm cho nàng cũng đặc biệt u buồn, ngày thường nàng sẽ không như vậy, hẳn là mang thai nguyên nhân. Một u buồn nàng liền khổ sở, một khổ sở nàng liền muốn khóc. Khóc thời điểm thuận tiện còn cảm thán một chút chính mình gì thời điểm như vậy tiểu khí. Thật nên kéo đi ra ngoài đánh chết ô ô ô ô. Quý Ứng Thời rốt cuộc phát hiện nàng không thích hợp nhì, vội vàng chạy tới, làm sao vậy? Nàng ô ô ô ô hừ hừ vài tiếng, nước mắt còn treo ở trên mặt. Như thế nào khóc? Nàng rủi rủi mắt, nhìn hắn, ngoan ngoan nói, không hảo chơi. Quý Ứng Thời ngay lúc đó ánh mắt đặc biệt, nói như thế nào đâu, lại bất đắc dĩ. Vừa tức giận vừa buồn cười, còn có chút liền chính hắn cũng chưa phát hiện sủng nịch cùng ôn nhu. Sau đó Quý Ứng Thời liền vẫn luôn bồi nàng, liền tính không nói lời nào, cũng ngồi ở một bên nhìn nàng, suốt bồi nàng một ngày, ở cái kia trống trải trong văn phòng. Xong việc Thẩm Tố Tố hỏi hắn nàng lúc ấy có phải hay không đặc biệt phiền, đặc biệt chán ghét ngại a. Hắn lắc đầu, nói là ngốc. Ngốc đến hắn đau lòng. Tiểu kịch trường tam. Sự tình phát sinh ở Tố Tố sinh sản sau tỉnh lại ngày hôm sau. Khi đó Dương tỷ Thanh Thanh, đại bá mẫu còn có nhị bá cùng quý ba ba bọn họ đều đuổi tới bệnh viện tới, thậm chí liền tiểu béo đôn đều cùng mãi mãi cùng nhau tới, thanh thế có chút to lớn, đại khái cũng chỉ có lao ra tử không biết tình, còn nói bọn họ như thế nào đột nhiên tới như vậy tề. Thực bất hạnh sự, khi đó Quý Ứng Thời đang ở nổi điên hành động là ôm nàng hôn môi. Vì thế như vậy một đại sóng người đột nhiên tiến vào, Thẩm Tố Tố mặt đỏ đến muốn khóc, Quý Ứng Thời lại đặc biệt bình tĩnh đến đứng dậy xuống giường. Nói câu các ngươi tới, liền đi phòng vệ sinh rửa mặt. Chứ bỏ lao ra tử toàn bộ đều là biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho nên loại này mất mà tìm lại cầm lòng không đậu bọn họ có thể lý giải, thậm chí còn có chua xót cảm động, nhưng lão gia tử không biết toa, hắn chỉ biết hắn cháu dâu thật vất vả sinh hạ hai tôn tử còn không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Liền không thể nhịn một chút sao. Hắn quải trượng qua đi, dùng miệng hình giống lên hai chữ, lưu manh. Quý Ứng Thời. Thẩm Tố Tố, vờ. Mọi người. Cho nên nói này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Tiểu kịch chương 4. Đó là ở lớn nhỏ bảo còn không có mãn 2 tuổi thời điểm. Lúc ấy Thẩm Tố Tố chính vội vàng chụp thanh xuân chuyện cũ, đã lâu không cùng hai bảo chơi. Mà nàng phía trước diễn quá đến phim truyền hình đang ở thanh coi phát lại. Lớn nhỏ bảo nhóm còn không biết cái gì là diễn kịch, cho nên bọn họ đột nhiên nhìn đến mụ mụ xuất hiện ở trong TV, nháy mắt liền ngây ngốc, cũng không gặm bàn chân, liền yêu nhất sẽ kêu xe cũng không cần làm. Bổ nhào vào TV trước kêu mụ mụ mụ mụ. Hai bảo kêu đến nhưng thâm tình, vốn dĩ hì hì hì hì cười, vẻ mặt cao hứng bộ dáng, nhưng xem hô nửa ngày mụ mụ mụ mụ cũng không ứng, nháy mắt ủy khuất đến hai mắt rừng rừng, bẹp miệng ba ô ô khổ sở. Đừng nhìn bọn họ người tiểu, tính tình vẫn là rất lớn. Ba ba trở về thấy, Ninh Mi vẻ mặt ghét bỏ cho bọn hắn sát cái mũi sát nước mắt, đại bảo vẫn là bẹp miệng ba khóc, một bên chỉ vào TV nói mụ mụ, tiểu bảo muốn tốt một chút. Kéo ba ba ngồi ở ba ba trong lòng ngực khổ sở. Quý Ứng Thời nhìn mắt TV, bên trong xuất hiện người còn không phải là hắn lao bà sao. Lại nhìn mắt này hai chỉ vẻ mặt nước mũi vẻ mặt nước mắt bộ dáng, chỉ phải nghiêm túc cùng hai chỉ giải thích cái gì là TV, cái gì kêu phim truyền hình, thuận tiện còn giới thiệu mụ mụ công tác. Cỡ nào thâm ảo a, xác định không đến 2 tuổi bảo bảo có thể nghe hiểu sao. Đại bảo lau nước mắt, tiểu bảo mạt nước mũi. Ba ba xoa đầu, ai. Vì thế Tố Tố công tác xong trở về phát hiện hai chỉ đều không để ý tới nàng. Hỏi Quý Ứng Thời vì cái gì, hắn nói, TV xem nhiều. Thẩm Tố Tố. Tiểu kịch trường 5. Chuyện này là ở tuyên truyền thanh xuân chuyện cũ thời điểm, tuyên truyền điện ảnh cùng phim truyền hình thời điểm trừ bỏ khai phóng viên cuộc họp báo, còn sẽ thượng một ít đại nhiệt tổng nghệ giải trí tiết mục hoặc là talk show. Thì như nói chúng ta nghỉ cùng chạy vội đi. Này hai cái là quốc nội đại nhiệt tiết mục chi nhị. Nếu nói chúng ta nghỉ là nhẹ nhàng, kia chạy vội đi. Chính là đang liều mạng, đoàn phim 2 chọn 1, quyết định đi chúng ta nghỉ tuyên truyền điện ảnh. Tố Tố cùng Tiểu Bạch là ông bạn già. Lần này là kế hoan nhạc giang hồ hành lúc sau lần thứ 2 hợp tác, cho nên ăn ý vẫn phải có. Ở làm mấy cái không đau không ngứa cùng loại ngươi so với ta đoán trò chơi nhỏ lúc sau, rốt cuộc thực hợp với tình hình nhắc tới điện ảnh chung nội dung. Bởi vì điện ảnh vốn chính là học sinh thời đại, vậy không thể tránh khỏi sẽ nói khởi khi đó sự tình. Cái gì chép bài tập A, ngươi yêu thầm ai hắn yêu thầm ai, ai cùng ai trộm yêu đương A linh tinh, đã từng thú sự, hoặc là đối phương có hay không đã làm cái gì lệnh người cảm động sự. Sau đó cũng không biết như thế nào, câu chuyện liền chạy đến Thẩm Tố Tố bên này. Vân Cẩm, Tố Tố, đối phương có hay không đã làm cái gì làm ngươi thực cảm động, hoặc là rất khó quên sự. Thẩm Tố Tố suy nghĩ 2 giây. Không có đi. Phúc, người chủ trì đại khái tưởng hốc máu, này hôn đều kết, sao có thể không có gì cảm động khó quên sự. Cầu hôn gì đó không tính. Bột đại đại căn bản là không cầu hôn. Vân Cẩm, vậy ngươi đối mối tình đầu có hay không cái gì tương đối khó quên sự tình. Cái này Thẩm Tố Tố cười, ân, vẫn luôn đều không thể quên được. Gì? Quên không được mối tình đầu. Vân Cẩm có điểm nốc, liền Bạch Tùng Lâm đều nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tiểu tâm bột đại nhân diệt ngươi. Thẩm Tố Tố, bởi vì chúng ta kết hôn. Đều kết hôn khẳng định không thể quên được sao. Này đại thở dốc. Thẩm Tố Tố tính tình này, liền tính kết hôn sinh hoa, hay là nên không được thích khôi hài tính tình. Quý Ứng Thời nhìn đến này kỳ tiết mục thời điểm thật cao hứng. Thuận tiện hồi tưởng phía trước hắn thật sự một chút cái gì làm người cảm động khó quên sự đều không có. Tố Tố ngầm cùng hắn nói, kỳ thật là có. Ở nàng đối thế giới này nhất mờ mịt bất lực thời điểm, là hắn vẫn luôn nhìn nàng, làm nàng an tâm vui sướng, đây là để cho nàng cảm động sự. Còn có phía trước đi nơi khác đóng phim khi, hắn tuy rằng thường xuyên xuất quỷ nhập thần, bất quá hắn mỗi lần đột nhiên xuất hiện đều làm nàng thật cao hứng, đây cũng là một loại tiểu kinh hỉ đi. Tiểu kịch trường 5. Thanh xuân chuyện cũ chiếu, điện ảnh phản ứng không tồi. Trong đó nhất thành công phải kể tới Bạch Tùng Lâm, đây là hắn chuyển hình chi tác, đại hoạch thành công. Khánh công yến thượng nàng lại lần nữa gặp được Phương Kha cùng Bạch Tùng Lâm ở kết giao sự tình là trong vòng công khai bí mật, lúc này nàng xuất hiện một chút cũng không có vẻ đột ngột. Phương Kha lớn lên xinh đẹp, lại thực dễ nói chuyện, Tố Tố cùng Phương Kha ngầm gặp qua vài lần, ngẫu nhiên tụ hội nàng cũng trở về, dần dần liền quen thuộc lên. Cũng chậm rãi hiểu biết Phương Kha người này kỳ thật thực dễ nói chuyện, tính cách cũng thực hảo, phi thường thích hợp đậu bỉ Tiểu Bạch. Sau lại có thứ Tiểu Bạch nói lỡ miệng, bọn họ mới biết được Tiểu Bạch phía trước liền thích Phương Kha đã nhiều năm, gần nhất mới đổi tới. Si Han A. Mọi người ồn ào. Kết hôn kết hôn. Hiện tại lớn lên xoáy không hoa tâm như thế nào như vậy khó tìm. Hơn nữa hiện tại không phải thực lưu hành một câu sao, nếu ta sớm biết rằng sẽ yêu ngươi, ta đây ở gặp được ngươi phía trước khẳng định sẽ không thích thượng người khác. Phương Kha có thể hay không cũng có một loại sớm biết rằng chúng ta sẽ yêu nhau, nên sớm một chút ở bên nhau cảm giác. Sẽ không. Phương Kha nói. Nàng chính là bởi vì Tiểu Bạch đuổi theo nàng thật lâu, cách lâu như vậy còn nói thích nàng, nàng mới bắt đầu tâm động, thử cùng hắn ở bên nhau. Nếu thiếu này đó, nàng có lẽ liền sẽ không thích thượng Tiểu Bạch. Có lẽ nàng còn sẽ thích hắn, nhưng sẽ không có như bây giờ cảm tình. Nàng vốn là sợ hãi tình yêu, nếu đối phương trả giá không đủ nhiều không đủ thâm, không đủ làm nàng an tâm, nàng liền sẽ sợ hãi bước ra kia một bước. Nói nàng lích kỷ cũng hảo, nhát gan cũng thế. Nàng xác thật là cái dạng này người. Cũng may nàng gặp được một cái Bạch Tùng Lâm. Năm thứ 2 15 tháng 8, Dương Tỷ bình an sinh hạ một tử. Thanh Thanh cũng rốt cuộc tìm cái bạn trai, không phải trong vòng, nói là hướng về phía kết hôn đi. Nghe nói Chu Thừa Trạch rời đi công ty, Thanh Thanh giữ lại. Nàng hiện tại phụ trách chính là một cái nữ tinh. Ai cũng không biết hai người kia làm sao vậy, Thanh Thanh đối này giữ kín như bưng. Thời gian cùng lịch duyệt tổng có thể làm một người càng xuất sắc, hiện tại Thanh Thanh trí thức mà mỹ lệ. Cũng không tới nhà nàng gặm chân gà. Hỏi nàng vì cái gì, nàng nói hủy hình tượng, giống nhau chỉ ở chính mình trong nhà gặm. Trước kia cỡ nào không thèm để ý, hiện tại liền có bao nhiêu để ý. Tố Tố rất bất đắc dĩ, mệt nàng còn mỗi lần đều làm phòng bếp chuẩn bị hảo chút chân gà cho nàng bị. Dương tỷ nói Thanh Thanh sở dĩ như vậy, là bởi vì phía trước giao cái bạn trai, phân, chia tay phía trước xảo một trận, bị kích thích, sau đó liền như bây giờ tẩu hỏa nhập ma. Như vậy chuyển biến không thể nói không tốt, chỉ là hảo chút mất đi liền hồi không được, đồng thời Thanh Thanh cũng ở trở nên càng tốt, nàng cũng đáng đến càng tốt. Còn có Tần Nhất Dục, hắn gần nhất giống như thích nào đó cô nương, chính thanh xuân rào rạt chuẩn bị khai triển tâm tình yêu đâu. Tiểu kịch chương 6. Cảnh Hạ thành công làm Phó Tuyết cùng Lâm Tiêu vào ngục giam, tuy rằng thanh danh hỗn độn, nhưng này chỉ là tạm thời. Bởi vì chờ phục hình kỳ mãn, bọn họ làm theo sẽ ra tới, nếu trong lòng đủ cường đại nói, cũng có thể lựa chọn trở về giới giải trí. Trên thực tế, giới giải trí rất nhiều phạm sai lầm phục hình lúc sau tiếp tục trở về nghệ sĩ, Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết không tới mỗi người nhưng bỏ nông nỗi, trở về không phải việc khó. Nàng rốt cuộc ở trọng sinh tới nay lần đầu tiên đi phản thấm mộ địa, nàng nơm nớp lo sợ nhiều năm, rốt cuộc lấy hết can đảm đi đối mặt đã từng nàng. Nàng tưởng, nếu phản thấm đã chết, khiến cho nàng hoàn toàn đã chết đi, sau này nàng cũng chỉ làm cảnh hạ mà sống. Không có phía trước gân đoán gốc mắt, chỉ là nàng chính mình. Nàng muốn tìm hồi phía trước vui sướng, càng không nghĩ bởi vì hai cái không quan trọng người hủy hoại chính mình tân nhân sinh. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.